Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, Tử sắc thần đan. Trước đó không có bất kỳ cái gì phản ứng cổ thần đăng, đột nhiên cùng Diệp Thiên Trạch câu thông, đăng này tựa như là biết Diệp Thiên Trạch đến khốn cảnh, mà lại phi thường muốn trở lại hỗn độn đại lục. Mà lại, cái đó trực tiếp đưa ra điều kiện, muốn để Diệp Thiên Trạch làm nô bộc của nó, mới nguyện ý trợ giúp cái đó, trở lại hỗn độn đại lục. Đây cũng là vì sao Diệp Thiên Trạch đột nhiên đem con mắt bế gắt gao, lông mày nhíu chặt nguyên nhân. Không thể đáp ứng, Thái Nhất trực tiếp cảnh cáo nói, cổ thần đăng cùng đây huyễn ma tháp, là một cái cấp bậc bảo vật. Diệp Thiên Trạch vốn là muốn tại Thái Nhất đây lấy được càng nhiều tin tức hơn, nhưng Thái vừa nói xong tựu không cần phải nhiều lời nữa, lần này tựa hồ là phi thường kiêng kỵ. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch lấy ý niệm câu thông nói, làm nô bộc của ngươi có chỗ tốt gì sao? Nhưng phải trường sinh. Thanh âm này vô cùng thâm thúy, thậm chí lộ ra một cỗ khí tức của thời gian, anh thân thể, đã bị hắc ám xâm nhập, nếu như không có trợ giúp của ta, sẽ hủy diệt. Diệp Thiên Trạch, hắn thống hận nhất có người nói với hắn trường sinh loại này ăn nói suông, hắn thấy chính là lắc lư, chớ nói chi là để hắn bán thân. Đến điểm thực tế, Diệp Thiên Trạch nói, cổ thần đăng, ta có thể cứu tính mệnh của ngươi. Cổ thần đăng nói, đem cửu diệu thanh liên đưa cho anh. Ta nhổ vào. Cửu diệu thanh liên bản thân liền là ta, tự liên ngươi cũng là ta đả sinh đả tử lấy được. Diệp Thiên Trạch nói, anh nguy hiểm đến tính mạng. Cổ thần đăng nói, Diệp Thiên Trạch, trầm mặc một hồi lâu, cổ thần đăng tiếp tục nói, thời gian không nhiều, anh như tiêu vong, ta có thể tự tìm nhà dưới. Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, đây cổ thần đăng chẳng những có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại còn có thể như thế uy hiếp người, đơn giản chính là một lão yêu quái. Đó chính là không có hàn huyên. Diệp Thiên Trạch nói, tốt, ta tự mình giải quyết, ta nếu không chết, trở lại hỗn độn đại lục, định đưa ngươi luyện hóa thành tôn tử. Ngươi đến là còn cho giá à, bà nội nhà ngươi giá đều không trả, còn thế nào trò chuyện? Ta có nói không tán gẫu nữa sao? Cổ thần đăng đột nhiên phát nổ cái nói tục. Diệp Thiên Trạch, trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nói, tình cảm náo loạn nửa ngày, ngươi là có thể nói chuyện bình thường à? Ngươi như thế nào mới có thể làm nô bộc của ta? Cổ thần đăng nói thẳng, làm nô bộc của ngươi, không thể nào, đời này đều là không thể nào. Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói, ngươi làm nô bộc của ta còn tạm được. Bằng không công bằng một điểm, chúng ta ai cũng không làm ai nô bộc. Cổ thần đăng nói, để tỏ lòng thành ý, ta đem cửu diệu thanh liên đưa cho ngươi. Cửu diệu thanh liên là trấn áp đăng này linh gì đó. Thái Nhất đột nhiên bốc lên một câu ra. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức minh bạch đây cổ thần đăng đánh ý định quỷ quái gì. Nói ra, dạng này còn đúng, bất quá, ta tạm thời không cửu diệu thanh liên, bằng vào ta hiện tại tình trạng, căn bản không thu được cửu diệu thanh liên. Ngươi sao có thể không cửu diệu thanh liên đó? Thứ này nếu như dung nhập ngươi hỏa linh lực bên trong, trực tiếp có thể rèn đúc xuất hỏa vực, mà lại là mạnh nhất cửu trọng hỏa vực. Thái Nhất nói, ngươi vậy mà không, ngươi là kẻ ngu sao? Vậy cũng phải nhìn ta có thể hay không thôn dưới, ta cũng không muốn bị liệt hỏa đốt người mà chết. Diệp Thiên Trạch nói, có làm hay không, không làm kéo mấy cái ngược lại, ngươi cho rằng không có trợ giúp của ngươi, ta tựu thật cách không mở được tinh không sao. Chúng ta ký cái khế ước, vĩnh viễn, bình đẳng đối đãi, lẫn nhau không làm nô tài. Cổ thần đăng nói, Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết đây cổ thần đăng là có âm mưu, mà lại cũng quá một nói, đây chính là cùng huyễn ma tháp một cái cấp bậc gì đó. Thật muốn ký kết khế ước, chẳng khác nào nói hắn vĩnh viễn từ bỏ bảo bối này, vì trước mắt kết quả. Mà từ bỏ một kiện bảo bối như vậy, nhìn như là rất không có lời. Nhưng Diệp Thiên Trạch thực sự cũng tìm không thấy biện pháp rời đi tinh không, Thái Nhất lại không chịu xuất lực, đây nếu là tiểu mất mạng, lại nhiều bảo bối, đó cũng là cấp làm áo cưới. Nhưng hắn vẫn còn do dự không quyết, đến không phải tìm biện pháp gì, chẳng qua là cảm thấy sảng khoái như vậy đáp ứng xuống, về sau khẳng định sẽ hối hận. Cổ thần đăng lại nóng nảy ghê gớm, bởi vì cái đó tại Diệp Thiên Trạch trên thân, cảm thấy một cỗ đồng cấp bậc khí tức. Cho nên nén cho tới bây giờ, cho nên cái đó căn bản không có hoài nghi tới Diệp Thiên Trạch nói là thật hay giả. Bằng không dạng này, ta có thể đưa ngươi một viên thuốc, nhưng ngươi lập tức khôi phục thân thể ngươi thương thế, ngươi xem coi thế nào. Cổ thần đang nói, đan dược gì, Diệp Thiên Trạch cảnh giác nói, một viên ngươi chưa từng thấy qua đan dược, lại có thể nhường ngươi lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lấy ngươi bây giờ nhục thân, cho dù trở về chỉ sợ cũng cái gì đều không làm được. Cổ thần đang nói, đây đã là ta có thể làm đến cực hạn. Diệp Thiên Trạch cười không nói, Hắn đầu tiên nghĩ là thế gian không có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, tiếp theo đó nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên đang còn muốn cổ thần đăng trên thân nhiều gian trá chút dầu thủy ra. Chớ có hoài nghi, ta có thể cùng ngươi ký hiệp nghị, nếu là đan dược có trá, ta nhưng tự động trở thành nô bộc của ngươi. Cổ thần đăng nói, những vật này tự muốn thu mua ta, ngươi cũng quá coi thường ta sao, theo ta được biết, ngươi thế nhưng là cùng một kiện bảo vật đồng cấp đó cứ như vậy đem ngươi đem thả bỏ. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta về sau sẽ hối hận. Cổ thần đăng trầm mặc im ắng, mà Diệp Thiên Trạch cũng bắt đầu chờ đợi lên, thế nhưng là đợi rất lâu, cổ thần đăng đều không có trả lời hắn. Mà giờ khắc này, nhưng trong lòng của hắn có chút cháy bỏng, bởi vì hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay yếu phát sinh, hắn đã không thể tại mang xuống. Tốt ga, ta nhường một bước, chúng ta định ra khế ước, người đem đan dược tiên cho ta. Diệp Thiên Trạch rốt cục làm ra thỏa hiệp. Mặc dù không biết ở mảnh này đại lục xảy ra chuyện gì, nhưng hắn tuyệt đối không có thể làm cho mình hối hận. Này mới đúng mà, sinh ý ở đâu là ngươi làm như vậy? Cổ thần đang nói, đan dược đã đưa vào ngươi khí hải, mình nhìn một cái đi. Diệp Thiên Trạch lúc này bên trong xem khí hải, quả nhiên phát hiện nhiều một viên thuốc, đây là một viên thuần tử sắc đan dược, trên đó đường vân phi thường tinh xảo, không biết trải qua nhiều ít đạo hỏa diễm rèn luyện, mặc dù không có tản mát ra thấm vào ruột gan đan hương. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại rất rõ ràng, có chút đan dược lực lượng, là hoàn toàn nội liễm. Cùng cổ thần đăng ký kết khế ước về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này hòa tan viên đan dược kia, nương theo lấy một trận tử quang xuất hiện, hắn trong khí hải ngay tại chữa trị khe hở, trực tiếp liền khép lại. Càng bất khả tư nghị chính là, tại kia cỗ đan dược tác dụng dưới, hắn tứ nội đan, đồng thời tràn ra riêng phần mình linh quang. Tự liên còn không có đột phá vương cảnh dấu hiệu lôi đan, cũng bắt đầu xông phá gông xiềng. Không ngừng xoay tròn, có bước về phía vương cảnh dấu hiệu. Phong bế nhục thân, tại đây tử quang chiếu xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vỡ vụn xương cốt, sụp đổ nội phủ, thậm chí là kia đứt gãy kinh mạch, cũng bắt đầu khôi phục. Trong thân thể của hắn, tản ra sinh cơ bừng bừng, mà tại hồn thiên quyết vận chuyển dưới, thân thể của hắn tự chủ một hít một thở, đem cỗ này đan dược lực lượng hoàn toàn dung nhập vào toàn thân ở trong. Ngắn ngủi không đến nửa nén hương công phu. Hắn liền khôi phục 7-8 phần, mà đây tổn thương qua đi, lần nữa chữa trị nhục thân, so với trước đó, mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, đừng nói vương cảnh, chính là tiên cảnh cường giả nhục thân, đều chưa hẳn có thể so với được. Chương 642, nhìn, lưu tinh, không nói tái tạo lại toàn thân, nhưng Diệp Thiên Trạch cảm thấy đan dược này, cũng có thể có đây hiệu quả đan dược, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hắn kiếp trước cũng luyện chế qua vô số đan dược, nhưng tuyệt đối không có như vậy thần kỳ đan dược. Mà lại đây chủng lực lượng, cũng là nghe ngóng không nghe thấy. Cho nên hắn suy đoán, đan dược này tuyệt đối không phải bắt nguồn từ thế giới này, lại hoặc là nói là xuất hiện ở so với hắn kiếp trước càng xa xưa thời đại bên trong. Chu Tước mặc dù rất dã rời, nhưng rất nhanh liền phát hiện hắn không thích hợp, bởi vì hắn trên người tán phát ra kia cỗ sinh cơ bừng bừng, tại đây hoang vu trong tinh không, thực sự thái chói mắt. Ngươi làm cái gì? Chu Tước lo lắng nói, cùng cổ thần đăng đăng linh, làm một vụ giao dịch. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì, người vậy mà cùng đăng linh làm giao dịch, người bán thân thể của mình sao? Chu Tước sắc mặt khó coi, yên tâm, ta không có ngốc như vậy, Diệp Thiên Trạch nói. Nhưng tại Chu Tước xem ra, loại tình huống này, Diệp Thiên Trạch là có khả năng ngốc đến đi làm loại này giao dịch. Làm Diệp Thiên Trạch xuất ra cổ thần đăng lúc, Chu Tước càng là xác định điểm này, chỉ là nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trong lòng có chút đắng chát. Nương theo lấy một đạo lục quang lấp lóe. Diệp Thiên Trạch đột nhiên ôm lấy Chu Tước, nói chúng ta về nhà. Nam cảnh cùng thiên phía nam cảnh, mấy tên đô thiên thị tiên cảnh cường giả tối đỉnh, đã bị trọng thương, 8 tên đến từ cảnh ngoại hoàng tuyền tử mặt sát thủ, cũng đã ngã xuống tam vị, còn lại 5 vị, cũng đều ở vào trạng thái trọng thương. Mà bọn hắn mặt đúng, vẻn vẹn chỉ là một cái dầu hết đèn tắt lão giả, hắn nhìn xem là gầy yếu như vậy, giống như gió thổi qua liền ngã dưới đồng dạng. Nhưng hắn lại đứng ở đó. Tựa như là một tòa pho tượng, lại giống là một ngọn núi, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, chính là không có cách nào ngã xuống. Lão già này, hồi quang phản chiếu đã qua, thêm ít sức mạnh tựu có thể giết hắn, tiến đến thiên nam còn có thể đuổi theo kịp con vật nhỏ kia. Cầm đầu người chính là Đô Thiên Dược. Đoạn này thời gian, Đô Thiên Thị tổn thất nặng nề, mà lại tập kích Đô Thiên Thị vẻn vẹn chỉ là đây hai ông cháu mà thôi. Đường đường nam cảnh Đô Thiên Thị, phong hào thế tộc, vậy mà lòng người bàng hoàng. Trong tộc tử đệ Đô Thiên Thành cũng không dám ra ngoài, đối với Đô Thiên Thị tới nói, không chỉ là tài nguyên bên trên tổn thất, tại toàn bộ Nam Cảnh càng là danh vọng tổn hao nhiều. Thật vất vả, lão già này dầu hết đèn tắt, mắt thấy nhất đao liền có thể đánh chết hắn, nhưng đoạn đường này truy sát dưới, bọn hắn hơn 30 người, vậy mà tổn thất 2/3, còn lại mấy cái cũng là kéo dài hơi tàn. Đô Thiên Dược mặc dù an ủi tất cả mọi người, nhưng không ai dám lên, tựu liên hoàng tuyển tử mặt sát thủ, cũng tại lão giả này thủ hạ sợ hãi, bọn hắn chưa từng thấy như thế đối thủ đáng sợ. Đang cùng hắn lúc chiến đấu, phảng phất đối phương không phải con mồi, mình mới là con mồi. Đô Thiên Dược câu nói này, càng là nói rất nhiều lần rồi, bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần làm, mỗi lần đều nói lão giả, đã dầu hết đèn tắt, nhưng hắn mỗi lần vung đao, đều có thể đem bọn hắn sợ mất mật. Các ngươi thế nhưng là hoàng tuyển sát thủ, các ngươi thế nhưng là Đô Thiên Thị, phong hào con em thế tộc, làm sao có thể bị dạng này một cái lão bất tử hù đến. Đô Thiên Dược cả giận nói, nhìn thấy người ở chỗ này không nhận hắn sai xử, hắn lúc này cầm kiếm, hướng lão giả này đi đến. Hắn mặc dù dáng chống đỡ, nhưng thân thể hay là rất thành thật, đi một bước đều sẽ run rẩy, bởi vì lão giả chính mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười này lại làm cho hắn toàn thân run rẩy. Không có người chế giễu hắn, chỉ ít hắn còn có dũng khí đi qua, mà bọn hắn đã không có dũng khí lại đi qua. Phong hào thế tộc, các ngươi cũng xứng khụ khụ khụ. Lão giả ho mấy ngụm máu, lại chậm rãi nhấc lên đao. Ha ha ha, ta biết ngươi Phục Thiên Thị lợi hại, nhưng ngươi lợi hại lại như thế nào? Phục Thiên Thị đã là đi qua, các ngươi rốt cuộc không thể sáng tạo tiên tổ huy hoàng, mà thế gian này sừng sững lại là Đô Thiên Thị, chúng ta thế nhưng là nhân hoàng thân phong. Đô Thiên Dược ngừng lại, hắn nhìn qua lão giả, mỉa mai nói, các ngươi nhiều nhất chính là một đống bụi bặm lịch sử, vẫn không có người nào nhớ kỹ cái chủng loại kia. Ngươi, lão giả cầm đao tay, có chút rung động. Ha ha ha, không có khí lực đi, lão già, tử kỳ của ngươi đến. Đô Thiên Dược cả giận nói. Ngươi có thể qua đi thử một chút, nhìn xem lão tử có thể hay không chém đứt của ngươi đầu chó. Lão giả đột nhiên thu hồi vẻ giận dữ, bình tĩnh lại. Đô Thiên Dược lập tức lộ vẻ do dự, vừa rồi những lời kia, trên thực tế chỉ là đang thử thăm dò mà thôi. Lấy lão giả này tính tình, nổi giận phía dưới, khẳng định sẽ động thủ, nhưng hắn lại không có động thủ, đây đã nói lên, hắn đã không có phản kích năng lực. Nhưng mà, Đô Thiên Dược là sợ chết, huống mà còn có như vậy vết xe đổ. Hắn nhưng không dám tùy tiện chạy lên đi. Ta căn bản không cần đấu với ngươi, ta chỉ cần lẳng lặng chờ ở chỗ này, chờ lấy ngươi chết. Đô Thiên Dược cuối cùng vẫn không có tiến lên. Mấy cái hoàng tuyển sát thủ liếc nhau, đơn giản không thể tin được, trước mắt một màn này, thực sự quá quái dị. Gần 20 người, đối mặt một cái lão gia hỏa, vậy mà không dám lên, còn nói suốt chờ người ta chết, loại này dối gạt mình tự nhận nói tới. Quả thực là đối hoàng tuyển cùng Đô Thiên Thị châm chọc. Ngày đang lúc không, bọn hắn không nhúc nhích, từng cái cũng giống như pho tượng, bọn hắn nghe được phong thanh, nghe được riêng phần mình hô hấp và nhịp tim, nhưng không có tiếng bước chân. Một đám rác rưởi, lão giả rất muốn quay đầu nhìn một chút, nhưng hắn biết, hắn quay đầu cũng không nhìn thấy Thang Thiên Tuấn, mà hắn cũng không thể quay đầu, hắn đứng càng lâu, Thang Thiên Tuấn liền càng an toàn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, mình sinh mệnh tại lấy có thể đụng tay đến tốc độ tiêu vong, nhưng đối mặt tử vong giờ khắc này. Hắn cũng lộ ra tiếu dung. Hắn rốt cuộc hát không ra ngoài, thậm chí liên khí lực nói chuyện đều không có, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, mí mắt nặng nề như núi. Kết thúc cuối cùng kết thúc thiên phù hộ ta tộc, thiên phù hộ ta kia ngốc hài nhi thiên phù hộ lão giả bỗng nhiên có chút không cam tâm. Hắn nghĩ tới Đô Thiên Dược những lời kia, rất không cam tâm, vì sao đại danh đỉnh đỉnh Phục Thiên Thị, yếu lạc kết cục như thế, bực này đạo trích, lại muốn vì thế người xưng tán. Kết thúc. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bất luận là không cam tâm, hay là cái khác cái gì, đều tại thời khắc này, tất cả đều hóa thành hư không. Lão già, người rốt cục không chịu nổi. Đô Thiên Dược gầm lên giận dữ, đột nhiên chém xuống một kiếm, ta muốn đem của ngươi đầu chó, treo ở Chu Thiên Thành trên đầu, bạo chiếu một năm, đưa ngươi thi thể, chôn ở Vạn Quan Lâu trong nhà xí, để cho người ta vĩnh viễn khinh nhờn, mới có thể tiết ta Đô Thiên Thị mối hận trong lòng. Kia nhất kiếm, trực tiếp chém về phía đầu của ông lão. Coi như ở trong nháy mắt này, lão giả lại đột nhiên mở mắt, bị hù Đô Thiên Dược toàn thân run lên, lúc này nhanh lùi lại trở về, còn tưởng rằng hắn muốn giết chính mình. Nhưng lão giả nhưng không có sát hắn, ánh mắt của hắn chỉ mở ra một đường nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Hắn giống như nhìn thấy cái gì một viên sao băng, từ tinh tế trượt xuống, hắn có chút hoảng hốt, cuối cùng mở ra một tia khe hở, hay là khép kín đi lên. Chương 643, không tiếc hết thảy. Đô Thiên Dược đưa tay, đang muốn chém xuống, đột nhiên một vệt ánh sáng, mê ánh mắt của hắn, lúc này ngừng tay đến, lại cảm giác được một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác đánh tới. Ngẩng đầu, nhìn lên trên trời rơi xuống gì đó giật mình kêu lên, ngọa tào, đây thứ đồ gì? Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, mấy cái hoàng tuyển sát thủ chạy nhanh, cấp tốc tránh đi, mà những cái kia Đô Thiên thị cường giả, nhưng không có may mắn như vậy. Tại đây kinh khủng lực trùng kích dưới, mấy người trực tiếp bị nện thành thịt nát, tại ánh lửa kia dưới, nhiên thiêu thành cho tàn. Đô Thiên Dược tương đối may mắn, hắn cùng còn lại một Đô Thiên thị tử đệ chạy tương đối nhanh, nhưng cũng bị đây sóng xung kích lật tung. Trên trời rơi xuống dị bảo, mấy cái hoàng tuyển sát thủ liếc nhau, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thời cổ cũng không ít trên trời rơi xuống dị bảo tình huống xuất hiện. Bụi mù còn chưa tan đi tận, mấy tên sát thủ lập tức vò tới, không ai nhường ai, chuẩn bị nhổ đến thứ nhất. Hô, trống rỗng bên trong đột nhiên toát ra kinh khủng hỏa diễm, hỏa xa cuốn tới, hóa thành đao khí, trực tiếp đem mấy tên hoàng tuyển sát thủ chém giết, hỏa diễm lan tràn, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt nhiên thiêu thành cho tàn. Đang chuẩn bị chạy tới Đô Thiên Dược giật mình kêu lên, lúc này tránh lui ra, nhìn qua dị bảo rơi xuống trung ương. Bụi mù tan hết, một người từ trong bụi mù đi ra, cái này khiến Đô Thiên Dược cùng còn lại tên kia Đô Thiên thị cường giả, toàn đều ngây dại. Khổng lồ như thế lực trùng kích, vậy mà còn có người có thể sống sót. Có thể khiến hắn kinh ngạc chính là, chẳng những có người còn sống, tại xương khói kia bên trong loáng thoáng lại xuất hiện một thân ảnh. Từ hình dáng bên trên nhìn, đây là một nam một nữ. Đô Thiên Dược chính kỳ quái, mình gặp thứ quỷ gì, thoạt đầu đi ra tên nam tử kia, rốt cục lộ ra mặt lỗ. Nhìn thấy gương mặt kia, Đô Thiên Dược sắc mặt cứng ngắc, hắn tay run run, nói, làm sao có thể ta là đang nằm mơ sao. Hắn hung hăng quạt mình một bạt tai, lại cảm giác đau rát, nhưng nhìn trước mắt trương này quen thuộc mà chán ghét mặt, hắn lại không thể tin được. Không người chết làm sao có thể sống sót, người đến cùng là người hay quỷ. Cũng khó trách Đô Thiên Dược sẽ bộ dáng này. Bởi vì người trước mắt này, chính là trước kia chết tại Nam Cảnh Diệp Thiên Trạch, hắn lúc ấy nếu không phải chạy nhanh, chỉ sợ đã sớm táng thân tại Vô Tẫn Chi Viêm Hạ. Tự liên hoàng tuyển Nam Cảnh Diêm La, giờ phút này đều sống chết không rõ, mà tổ chức lên đây hết thảy Đô Thiên Ngọc Long, đã bị mang đến Ngự Long Thành, sống chết không rõ. Đô Thiên thì cũng bởi vì Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước nguyên nhân, bị một chút thần bí lực lượng, quấy long trời lở đất, nguyên khí đại thương. Nhưng hắn càng hoảng sợ không phải Diệp Thiên Trạch còn sống, làm nữ nhân kia thân ảnh rõ ràng về sau, Đô Thiên Dược mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, các ngươi làm sao có thể sống sót. Đô Thiên Dược ngốc nhìn trước mắt một nam một nữ. Chu Tước chín đời Chu Tước, tên kia Đô Thiên thị cường giả hoảng sợ nhìn trước mắt người. Hắn không biết đây cái nam nhân, nhưng hắn nhận biết nữ nhân này. Đây tự nhiên là Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, từ chân trời rơi xuống, nếu không phải có cổ thần đang bảo vệ, bọn hắn cũng không có khả năng tiếp cận khủng bố như thế xung kích. Đô Thiên thì tốt, Chu Tước mỉm cười, thù này không báo, ta uổng là chín đời Chu Tước. Hai người toàn thân phát run, Chu Tước tính tình bọn hắn đều rõ ràng, kia là một cái liên nhân hoàng cũng dám nghịch nữ nhân, một cái Đô Thiên thị ở trong mắt nàng, lại đáng là gì. Đô Thiên Dược cùng tên kia Đô Thiên thị cường giả quay đầu liền chạy. Nhưng bọn hắn căn bản chạy không ra ba bước, liền bị Chu Tước hỏa vực bao phủ. Động một cái ngón tay, gọi các ngươi liệt hỏa đốt người mà chết. Chu Tước lạnh nhạt nói. Trở lại hỗn độn đại lục về sau, nàng linh lực cấp tốc khôi phục, mặc dù không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng đối phó hai cái này tiểu lâu la, lại cực kỳ đơn giản. Diệp Thiên Trạch không để ý đến hai người này, thân hình hắn lóe lên, đi tới nơi xa, từ trong đất bùn, lôi ra tới một người. Nhìn thấy người này gương mặt, Diệp Thiên Trạch biến sắc, nguyên lai thanh âm kia là thật. Người này Diệp Thiên Trạch tự nhiên quen thuộc, chính là Thang Thiên Tuấn bên người tên lão giả kia, cũng là Phục Thiên thị tộc nhân, mà giờ khắc này thân thể của hắn đã khô kiệt. Hắn lúc này rót vào khổng lồ mộc linh lực, tiến vào thân thể của lão giả, thế nhưng là đây sinh cơ, nhưng lại xa xa không đuổi kịp lão giả khô kiệt tốc độ. Đột nhiên, lão giả mở mắt, khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, không khỏi sửng sốt một chút, ta đây là chết sao? Còn không có đó tiền bối, Diệp Thiên Trạch nói, còn không có đó chính là nói ngươi không chết sao. Lão giả kinh ngạc nhìn hắn, chỉ là trong mắt đã tử khí lan tràn, sớm đã không có hào quang. Không có, Diệp Thiên Trạch nói, chớ nói chuyện, ta lập tức thi cứu, ngươi tiên ăn vào đây dục hỏa đan, thử nghiệm. Chớ lãng phí, tiểu hòa tử ta đã không được, ngươi còn sống ta tự an tâm, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố Thiên Tuấn. Kia tiểu tử ngốc còn cần ma luyện lão giả dáng chống đỡ nói, không lãng phí linh lực. Trước kia ta lưu lại rất nhiều tiếc nuối, thiếu các ngươi rất nhiều, có lẽ cả đời này ta cũng không trả nổi, nhưng ta y nguyên phải trả. Diệp Thiên chạch chém đinh chặt sắt nói, đời trước lưu lại quá nhiều tiếc nuối, cô phụ thái nhiều người, đời này hắn sẽ không lại để loại chuyện này tái diễn. Tựa như thật lâu trước đó, tại Thạch Đài Quận, hắn cứu Thác Bạt Vân, hắn sẽ tận chính mình tất cả lực lượng. Lão giả cười, không nói, hắn thái mệt mỏi. Có một số việc, là chúng ta không cách nào cải biến, sinh lão bệnh tử, đây là thiên đạo luân hồi. Chu Tước đi tới, để tay trên vai của hắn an ủi. Thiên đạo luân hồi sao? Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên lấy ra một vật, thứ này phong tồn tại trong hộp ngọc, khi hắn mở ra ngọc hạp lúc, một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực bộc phát mà ra. Vậy ta tự đánh vỡ này thiên đạo luân hồi, ta muốn cứu người. Chính là Diêm Vương lão tử tới lấy mạng, cũng phải xéo ngay cho ta. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nói. Chu Tước nhìn trước mắt gì đó, lấy làm kinh hãi, sinh mệnh thụ. Diệp Thiên Trạch không để ý đến hắn, đây là sinh mệnh thụ bên trên một cái chồi non, phía trên chỉ có hai cái phiến lá, dựa theo Diệp Khanh nói cho hắn biết lời nói, hắn nhất định phải tỉ mỉ bồi dưỡng, mới có thể để đây sinh mệnh thụ một lần nữa tỏa ra sinh cơ tới. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại từ bỏ bồi dưỡng sinh mệnh thụ. Hắn trực tiếp tháo xuống chồi non bên trên một mảnh lá non, đưa vào lão giả trong miệng. Đột nhiên, một đạo lục quang tại thân thể của lão giả bên trong lấp lóe, kia cỗ bàng bạc sinh mệnh lực, để Chu Tước đều cảm giác được chấn kinh. Sinh mệnh thụ, người lại có sinh mệnh thụ, người cũng đã biết thứ này, đối bất kỳ một cái nào bộ tộc tới nói, là có bao nhiêu khó được sao? Xa xa Đô Thiên Dược Si ngốc nhìn xem Diệp Thiên Trạch trong tay chồi non, người vậy mà dùng thứ này, tới cứu như thế một cái lão bất tử gì đó. Người đơn giản. Kia đầu lưỡi của hắn cắt, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nói. Chu Tước khoát tay, Đô Thiên Dược lúc này mở to miệng, đầu lưỡi của hắn bị một cỗ thần bí lực lượng kéo ra ngoài, theo Chu Tước trong nháy mắt vung lên, liền bị cắt xuống, rơi trên mặt đất biến thành cho tàn. Hắn đau trên mặt đất thẳng lăn lộn, nhưng rất nhanh bị Chu Tước cầm cố lại, động đều không động được. Chu Tước cũng cảm thấy Diệp Thiên Trạch đây có chút phung phí của trời, nhưng nàng lại không có ngăn cản Diệp Thiên Trạch. Bởi vì đây chính là nàng thích Diệp Thiên Trạch địa phương. Thiếu niên sát phạt quả quyết, nhưng đối với bằng hữu lại có thể nỗ lực hết thảy. Nhiều ít người bởi vì thời gian mà thay đổi mình, nhưng thiếu niên nhưng thủy chung sơ tâm không thay đổi. Đây cái lá cây nuốt vào về sau, trên người lão giả lục quang càng ngày càng đậm, có thể khiến người không nghĩ tới là, thân thể của lão giả nhưng khẽ run lên, theo sát lấy một cỗ kinh khủng sát khí, từ thân thể của hắn các nơi phun ra ngoài. Đây sát khí hóa thành một trương dữ tợn mặt người, tựa hồ là đang chào phúng Diệp Thiên Trạch, mà tại trương này mặt người trước mặt, liền Chu Tước đều dùng mình lui về phía sau một bước. Một mảnh không được, vậy liền hai mảnh không được, vậy liền đem đây chồi non, tất cả đều nuốt vào, ta cũng không tin cứu không được ngươi. Diệp Thiên Trạch lúc này tháo xuống mặt khác một mảnh, sau đó lục quang kia chế trụ sát khí, tại thân thể của lão giả bên trong, tạo thành một cái cân bằng, tựa hồ là đang chém giết. Mà giờ khắc này, lão giả lần nữa mở mắt, nói, lão hủ có tài đức gì a? Lão tiền bối, Diệp Thiên Trạch không ngừng rót vào mộc linh lực, ngài tự an tâm, trừ phi chính ngài không muốn sống, không phải thế gian này, không có có lực lượng có thể trong tay ta, đem tính mạng của ngươi cướp đi. Lão giả trong lòng khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không biết đi qua bao lâu, để Diệp Thiên Trạch khó có thể tin chính là, hai mảnh sinh mệnh thụ lá cây, đều không thể ngăn chặn kia sát khí. Đây chính là chồi non bên trên lá cây, tương đương với toàn bộ sinh mệnh thụ chỗ tinh hoa. Hắn cắn răng một cái, liền đem kia sau cùng rễ cây, đưa vào lão giả miệng bên trong, nhưng cũng liền trong chớp mắt này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mới tuôn ra sát khí, đột nhiên thu dục trở về, lục quang kia trong nháy mắt chiếm cứ thân thể của hắn toàn bộ, cấp tốc khôi phục hắn khô cạn thân thể. Chương 644, thất bại thảm hại, Chu Tước trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Nàng gặp qua rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng trước mắt đây cảnh tượng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn đến sắc mặt ông lão dần dần hồng nhuận, thân thể tản mát ra thật mỏng sinh cơ, Chu Tước cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Chiếu cố một chút lão tiền bối, Diệp Thiên Trạch thu hồi sau cùng rễ cây. Hắn quay đầu nhìn về phía Đô Thiên Dược, mà giờ khắc này Đô Thiên Dược cùng còn lại tên kia Đô Thiên Thị Cường Giả, vẫn còn chấn kinh ở trong. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác. Đô Thiên Dược bị hù toàn thân run lên, kéo lấy thân thể không ngừng lui về sau, bởi vì đầu lưỡi bị cắt nguyên nhân, giờ phút này ngay cả lời đều nói không nên lời. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, giữ lại cổ của hắn, mà Đô Thiên Dược hai tay hai chân không ngừng đấm đá, tựa như là bị giữ lại cổ gà trống. Trong mắt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có ác độc nguyền rủa, rất muốn đang nói, có bản lĩnh đem hắn buông ra, hai người đánh một trận. Để cho ta một cái vương cảnh cùng ngươi một cái tiên cảnh đánh, ngươi nghĩ thật là đẹp. Diệp Thiên Trạch nhìn thấu ý nghĩ của hắn, ngươi biết thế gian thống khổ nhất kiểu chết là cái gì không? Đô Thiên Dược sinh ra dự cảm không tốt, là chết không nhắm mắt, cho nên, ta làm sao lại đáp ứng ngươi yêu cầu. Diệp Thiên Trạch khoát tay, gọi ra huyết thần đao, cây đao này sẽ hút khô máu của ngươi, ta sẽ tăng thêm điểm liệu, liên đới ngươi hồn phách, cũng đều giam cầm đến đao này bên trong. Diệp Thiên Trạch giơ tay chém xuống, trực tiếp đâm vào Đô Thiên Dược thân thể, nương theo lấy linh lực quang mang, huyết thần đao lập tức bắt đầu hấp thu trong thân thể của hắn huyết dịch. Không mất một lúc, Đô Thiên Dược thân thể lập tức trở nên khô quắt, hiển nhiên một bộ chết nhiều năm thây khô, nhưng Diệp Thiên Trạch biết hắn còn có một hơi, đây là hắn cố ý lưu. Ngươi hận ta à, hận đi, ngươi càng là hận ta, ngươi hồn phách oán khí liền sẽ càng mạnh, dạng này huyết thần đao liền có thể liên quan ngươi hồn phách, cùng một chỗ hút vào trong đao. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nếu là không hận ta, ta liền sẽ khống chế lại huyết thần đao, lưu lại ngươi một hơi, chậm rãi cùng ngươi hao tổn, thẳng đến ngươi hận ta mới thôi. Một bên Đô Thiên Thị Cường giả, đã sợ tè ra quần, mà xa xa Chu Tước, lại nhíu mày, nhưng nàng lại không có ngăn cản Diệp Thiên Trạch làm như thế. Đô Thiên Dược chỗ nào khả năng không hận Diệp Thiên Trạch đó, bản thân hắn cũng không phải là một cái độ lượng đại người, giờ phút này hận đến Diệp Thiên Trạch nghiến răng, nếu là ánh mắt có thể giết người, Diệp Thiên Trạch đã chết hơn mấy trăm vạn lần. Hắn càng là hận, trên người oán khí liền càng nặng, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có bản lãnh đem hắn hồn phách lấy ra. Chỉ có ma long lão tổ loại kia vạn hồn chi thể mới có thể làm được. Nhưng hắn có một cái biện pháp khác, Đô Thiên Dược sợ hãi, còn hơn nhiều sự thù hận của hắn, làm nỗi sợ hãi này đạt tới cực điểm lúc, Diệp Thiên Trạch trong mắt tử quang lóe lên, vận dụng nhiếp thần nhãn. Theo huyễn ma tháp bên trong hình thành một tòa pho tượng, Diệp Thiên Trạch lúc này đem Đô Thiên Dược ném trên mặt đất, sau đó khoát tay, rút ra đao. Chu Tước kinh ngạc phát hiện, làm đao rút ra về sau, một cái vặn vẹo bóng người liên đới đao cùng một chỗ bị rút ra, qua trong giây lát tiến vào thân đao ở trong. Chu Tước quay đầu nhìn về phía kia Đô Thiên Thị Cường giả, phát hiện hắn đã bị hù đã hôn mê, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng nhìn thấy kia không phải người một màn. Mà đối với tên này Đô Thiên Thị Cường giả, Diệp Thiên Trạch cũng không có thể hiện ra đây không phải người một màn, trực tiếp chính là nhất đao xuống dưới. Qua một hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nghiêng đầu lại, Chu Tước nguyên bản muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Lão tiền bối, ngươi thế nào? Diệp Thiên Trạch đi trở về, kia trong mắt lãnh khốc lại biến mất, phảng phất vừa rồi đứng ở nơi đó người, cũng không phải là hắn. Một hồi lâu, lão giả mở mắt, tu vi của hắn phục hồi, so với Chu Tước đều không hề yếu, nếu là tính cả kia kinh khủng Phục Thiên Thị Liệp Vu thần thuật, không có Chu Tước chi nhận Chu Tước, chưa hẳn liền có thể đánh thắng được hắn. Lão giả không nói gì, đứng dậy chính là thi lễ, tiểu tiên sinh ân cứu mạng, lão hủ không thể báo đáp. Tuổi già nguyện đi theo tiểu tiên sinh chi về sau, núi đao hỏa hải, mặc cho tiểu tiên sinh phân công. Lão tiền bối chuyện này, đây bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Diệp Thiên Trạch mau đem hắn nâng đỡ lên. Một bên Chu Tước lại nhìn nhập thần, đây chính là cùng với nàng đồng cấp một cường giả, cho dù lại báo ân, cũng không có khả năng ưng thuận nặng như vậy lời thề. Mà Phục Thiên Thị lời thề, so với bình thường lời thề càng nặng, kia là nói đến liền sẽ làm được. Hai người không có quá nhiều khách sáo. Nhưng Chu Tước lại biết, vị này Phục Thiên Thị cường giả, về sau khẳng định sẽ đi theo Diệp Thiên Trạch xuống dưới. Đúng rồi, Thang Thiên Tuấn đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Lão giả nghe xong, lúc này thở dài một hơi, đem đoạn này thời gian phát sinh sự tình, tất cả đều tự thuật một lần. Nguyên lai, bọn hắn rời đi bất quá nửa năm, nhưng ở trong nửa năm này, nam cảnh lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Chu Tước vẫn lạc, chấn động cả nhân tộc, sau đó yêu tộc xâm lấn. Tiến công Chu Tước thành, khốn trụ toàn bộ Chu Tước quân đoàn. Nhân tộc ý đồ cùng yêu tộc đàm phán, thậm chí đem thắng trở về cung phụng, cũng cùng nhau hứa hẹn cho yêu tộc tiếp tục tiến cống, hơn nữa là trước đó gấp 2. Yêu tộc giả ý đáp ứng đàm phán, lại chia binh trăm vạn, bỏ qua cho Chu Tước thành, một đường thẳng hướng nhân tộc nội địa, lao thẳng tới Thiên Nam. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, nam cảnh nhân tộc lúc này mới ý thức được, yêu tộc mục đích thực sự, không phải yếu kia cung phụng. mà lại yếu tại nhân tộc trên thân lại gặm khối tiếp theo thì tới. Chu Tước Thành hiện tại như thế nào? Chu Tước hỏi. Độc Cô Thị gia chủ, cùng Nam Cảnh các thế lực lớn, đều đã điều động tiếp viện quá khứ, theo lão hủ Ngô Kiến, chỉ sợ là thủ không được. Lão giả thở dài một hơi, thật là một đám phế vật. Chu Tước giận dữ, nàng mắng tự nhiên không phải nàng Chu Tước quân đoàn, mà là Nam Cảnh đám này thế tộc. Còn có 100 vạn yêu tộc, chia binh Thiên Nam. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, xem ra, bọn hắn là chuẩn bị cầm xuống Thiên Nam, sau đó lại đàm phán A. Chỉ giáo cho, Chu Tước hỏi, có Chu Tước Thành tại, Thiên Nam tự nhiên là không tính là cái gì chiến lược yếu địa, nhưng nếu như không có Chu Tước Thành đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói, Chu Tước Thành là tộc nhân Nam Cảnh bình chướng, không có bình phong này, Thiên Nam chính là sau cùng giảm sóc chi địa, nếu như đã mất đi Thiên Nam, yêu tộc liền có thể đem biên cảnh đẩy lên Nam Cảnh nội địa, yếu công yếu thủ, tất cả đều là bọn hắn định đoạt. Chu Tước nói, nàng tại Nam Cảnh kinh doanh nhiều năm như vậy, tự nhiên rất rõ ràng toàn bộ Nam Cảnh địa hình. Cho nên, yêu tộc mục đích thực sự là cầm xuống Thiên Nam về sau, lại cùng nhân tộc đàm phán, mà ngày sau Chu Tước Thành chỉ sợ yếu tu đến Thiên Nam về sau, Nam Cảnh nội địa. Lão giả cũng nhìn xảy ra vấn đề. Lão tiền bối nói không sai, đây mới là yêu tộc mục đích thực sự, nếu như nhân tộc cắt nhường Thiên Nam, toàn bộ Nam Cảnh vô hiểm có thể thủ, chẳng khác nào triệt để mở cửa hộ, yêu tộc tùy thời có thể lấy tiến nhân tộc nội địa cướp đoạt, mà lại chỉ cần nỗ lực một số nhỏ binh lực, liền có thể đạt tới mục đích lớn nhất. Diệp Thiên Trạch nói, mà ta Nam Cảnh nhân tộc, chỉ sợ cũng vĩnh không ngày yên ổn. Ta lập tức chạy tới Chu Tước Thành, Chu Tước nói, việc cấp bách là giữ vững Thiên Nam, Diệp Thiên Trạch nhắc nhở, 100 vạn yêu tộc đại quân, ngươi cho rằng là cái số lượng nhỏ, các thế lực lớn trợ giúp, toàn đều đặt ở Chu Tước Thành, Chu Tước Thành chi vây giải không được, nhân tộc liền phải thất bại thảm hại. Chu Tước nói, tốt, ngươi đi Chu Tước Thành, Thiên Nam ta đến thủ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả, đạo, lão tiền bối còn xin cùng Chu Tước đại nhân đi một chuyến, nếu là thủ không được, nhất định phải bảo tồn có sinh lực lượng, lui về Thiên Nam. Chương 645, Lang Kỵ. Chu Tước lườm hắn một cái, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói ra, ta biết ta nên làm cái gì, cũng sẽ không cầm tính mạng của ta nói đùa, lão tiền bối hay là lưu tại bên cạnh ngươi đi. Ngươi nữ nhân này, làm sao lại như thế cưỡng đó nói đi theo ngươi tựu đi theo ngươi, nếu là Chu Tước quân đoàn toàn quân bị diệt, ngày sau Nam Cảnh nhân tộc lấy cái gì đến chống cự yêu tộc. Diệp Thiên Trạch nói, ta tại Thiên Nam chờ lấy viện binh của ngươi, nếu như ngươi chậm chạp không đến, ta thủ không được, ta tự rút lui đến Nam Cảnh chờ ngươi. Chu Tước hiểu rất rõ Diệp Thiên Trạch tâm tư, hắn nói đến, không nhất định thật sẽ đi làm, chính muốn nói gì, một bên lão giả đánh gãy nàng. Hai người các ngươi đừng cãi cọ, nghe ta một câu, ta cùng Chu Tước đại nhân đi Chu Tước Thành, tiểu tiên sinh lưu lại tại Thiên Nam phối hợp tác chiến, ngàn vạn không lỗ mãng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lão giả nói, hai người nghe xong, tất cả câm miệng, trầm mặc một hồi. Chu Tước gật đầu nói, người đáp ứng ta, tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc. Vậy cũng phải muốn ta có năng lực như thế à? Diệp Thiên Trạch cười khổ, quay đầu lại nói, vợ ta có thể hay không bình yên trở về, tự xin nhờ lão tiền bối. Lão giả nghe xong, nhìn về phía Chu Tước, chỉ nghe Chu Tước trả lời một câu lăn, quay đầu liền hướng nơi xa đi đến, lão giả cười khổ một tiếng. Về sau đừng lão tiền bối, tiểu tiên sinh liền gọi thẳng tên của ta đi, ta gọi Thang Uyên. Lão giả nói, Thang Viên, Diệp Thiên Trạch mở to hai mắt nhìn, là Thang Uyên, không phải Thang Viên, Thang Uyên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, liền đuổi tới. Nhìn thấy Chu Tước cũng không quay đầu lại, Diệp Thiên Trạch hô, ta chỗ này có một vò Nam Cảnh tốt nhất Tây Phong Liệt, đợi ngươi đắc thắng trở về, cùng quân cộng ẩm. Chu Tước định trụ bước chân, nghĩ muốn quay đầu, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có quay đầu, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút thất vọng, nghĩ thầm nàng sẽ không lại biến thành trước kia đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, ngươi nhất định phải giữ cho ta. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười hớn hở, đáp ứng nói, giữ lại, nhất định giữ lại cho ngươi. Đợi đến Chu Tước bọn hắn sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch lập tức hướng Thiên Nam tiến đến, khi hắn tiến vào Thiên Nam không lâu, liền tại phía trước nghe được một trận tiếng khóc. Diệp Thiên Trạch chạy tới lúc, phát hiện tiếng khóc này chủ nhân, lại là một người quen, lúc này cười một tiếng, vào tới, chính là một bàn tay, Ngốc Đại Cá Tử. Khóc cái gì đâu. Người này chính là Thang Thiên Tuấn, tiến vào Thiên Nam, hắn nhìn thấy Đô Thiên Thị người không có đuổi theo, liền ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một trận. Nửa năm qua này, bọn hắn đều tại săn giết Đô Thiên Thị cùng Hoàng Tuyền cường giả, có đôi khi một tháng đều không hợp nhất lần mắt. Dã rời giống như là thủy triều vào tới, Thang Thiên Tuấn mới ngủ một hồi, nghĩ đến A Công chết rồi, đáy lòng khó chịu lại tỉnh lại, ăn đồ vật, một bên ăn một bên khóc. Hắn cuối cùng vẫn là không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện, đem Thang Thiên Tuấn giật mình kêu lên, dù hắn gan lớn như trâu, y nguyên nơm nớp lo sợ chỉ vào Diệp Thiên Trạch một bên lui ra phía sau, một bên nói ra, ngươi là người hay quỷ. Diệp Thiên Trạch phế đi thật là lớn kinh, chứng minh mình là người về sau, Thang Thiên Tuấn lại khóc lên. Ngốc đại cá tử, người A Công còn chưa có chết đó ngươi tựu cho hắn khóc tang, yếu cho hắn biết, không nỡ đánh đoạn chân của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tiên sinh, người đừng gạt ta, ta A Công bị Đô Thiên Thị người giết đi, cho dù Đô Thiên Thị người không giết hắn, hắn huyết mạch cũng đã khô kiệt, ta biết ta không phải ngốc, Thang Thiên Tuấn nói. Làm sao lại cùng ngươi nói không rõ đó ngươi A Công thật không có chết, ta cứu được hắn. Diệp Thiên Trạch vội vàng giải thích. Một hồi lâu, Thang Thiên Tuấn mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, ngươi nhưng đừng gạt ta a, gạt ta, dù là ngươi là ta ân nhân, ta như thường đánh ngươi. Diệp Thiên Trạch, được, ta nếu dối gạt ngươi, ta liền để ngươi đánh gãy chân được rồi. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ nói. Thang Thiên Tuấn xoa xoa nước mắt, nói, là thật không chết sao? Diệp Thiên Trạch, sau nửa canh giờ, Thang Thiên Tuấn sinh long hoạt hổ cùng Diệp Thiên Trạch chạy tới Ngọc Hư Tông, nếu như yêu tộc trăm vạn đại quân, thật chỉ lên trời nam mà đến, đứng mũi chịu sào chính là Ngọc Hư Tông. Đừng nói Thiên Nam quan hệ đến Nam Cảnh môn hộ, chính là không có quan hệ, hắn cũng nhất định phải về Ngọc Hư Tông, tựa như Chu Tước quan tâm nàng Chu Tước quân đoàn đồng dạng. Ngọc Hư Tông cũng đã trở thành Diệp Thiên Trạch căn, vậy có quá nhiều người hắn quen, có quá nhiều hắn người cần bảo vệ. Một ngày sau, bọn hắn chạy tới khoảng cách Nam Cảnh gần nhất một tòa quận thành, Cổ Thần Quận, nơi đây nguyên thuộc về Cổ Thần Tông. Từ khi Ngọc Hư Tông nhất thống Thiên Nam, đem toàn bộ Thiên Nam đều thuộc phạm vi thế lực của mình về sau, Cổ Thần Tông liền không còn tồn tại. Nhưng mà, bọn hắn tiến vào lại là một tòa thành chết, thành nội mấy trăm vạn người, tất cả đều bị đổ sạch sẽ, trong không khí tung bay một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng hôi thối. Thành nội thỉnh thoảng sẽ có một ít ăn thi linh thú ẩn hiện, gặp được Diệp Thiên Trạch về sau, lập tức giải tán lập tức. Bốn phía đều là chân cụt tay đứt, có phải hay không sẽ toát ra một cái, giữ tận đầu người đến, y nguyên duy trì trước khi chết dáng vẻ. Thang Thiên Tuấn mặc dù đoạn này thời gian, một mực tại chiến đấu, nhưng hắn nơi nào thấy qua thảm liệt như vậy một màn, ngồi xổm trên mặt đất, lúc này liền không nhịn được nôn. Nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không có nôn, hắn đối một màn này, nhìn như thờ ơ, chỉ là cặp mắt kia, nhưng không có tình cảm, lãnh tựa như là không có có cảm tình thi quỷ đồng dạng. Đứng lên, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ngồi xổm trên mặt đất Thang Thiên Tuấn không hiểu cảm giác toàn thân lạnh lẽo, lập tức đứng lên, cố nén buồn nôn xúc động, thật xin lỗi, tiểu tiên sinh, ta. Đi theo ta, ngươi sớm muộn yếu quen thuộc cảnh tượng như vậy. Diệp Thiên Trạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng chúng ta chiến đấu, chính là không cho cảnh tượng như vậy tái diễn, ngươi biết không? Nhìn xem những này bốc mùi thi thể, nhìn xem những cái kia đã không có rõ ràng hình dáng mặt, Thang Thiên Tuấn tựa hồ có thể cảm nhận được bọn hắn trước khi chết sợ hãi, có lẽ có ít người cả một đời, đều chưa thấy qua yêu tộc là cái dạng gì, mà khi bọn hắn nhìn thấy lúc, cũng đã là ngày tận thế. Ta hiểu được, Thang Thiên Tuấn nói, những này đáng chết yêu tộc, ta sớm muộn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Thu hồi phẫn nộ của ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi bây giờ cần chính là tỉnh táo suy nghĩ. Bởi vì tiếp xuống, người bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt yêu tộc, cái này cùng ngươi tại Chu Thiên Thành nhìn thấy yêu tộc không giống, kia là thành quần kết đội, sẽ không cùng ngươi giảng bất luận cái gì quy tắc yêu tộc, thắng lợi, sống sót, chính là quy tắc, ta tuyệt đối sẽ không bảo hộ ngươi, cũng sẽ không cứu ngươi. Ta hiểu được, Thang Thiên Tuấn có chút không thể nào tiếp thu được Diệp Thiên Trạch chuyển biến, mới vừa rồi còn cùng hắn cười tâu tuét, một chút tựu trở nên lãnh khốc như vậy. Đi, tìm kiếm phi toa. Lập tức chạy tới Ngọc Hư Tông. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn trong thành tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một chiếc cũ nát phi toa, như vậy hướng Ngọc Hư Tông mau chóng đuổi theo. Ngao ô, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, Thang Thiên Tuấn theo bản năng run một chút, đây tiếng sói tru để hắn bản năng sinh ra sợ hãi, bởi vì đây gào âm thanh bên trong, nương theo lấy sát khí. Đang phi toa bên trên, hắn xa xa liền thấy, nơi xa mấy trăm đầu cự lang tại lao vụt. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện phi toa. Cho dù cách xa như vậy, Thang Thiên Tuấn y nguyên có thể cảm nhận được, những này cự lang áp bách, đây quả thật là cùng hắn tại Chu Thiên Thành, giết kia yêu tộc không giống. Trong mắt của bọn nó tinh hồng, làm mấy trăm con cự lang hội tụ vào một chỗ lúc, khí thế xa xa lấn át hắn giết tên kia yêu tộc. Lang kỵ, Diệp Thiên Trạch nói, không đợi Thang Thiên Tuấn kịp phản ứng, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đột nhiên rút đao, thả người nhảy lên, từ phi toa bên trên nhảy xuống, hướng kia mấy trăm đầu cự lang vọt tới. Thang Thiên Tuấn thấy choáng, cùng kia mấy trăm đầu cự lang so ra, Diệp Thiên Trạch đơn giản cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Hắn nhìn kỹ lại lúc, phát hiện những cái kia cự lang bên trên, thật ngồi một ít hình người yêu tộc, từng cái đằng đằng sát khí. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch sát nhập vào trong bầy sói, nhưng trong nháy mắt bị bầy lang bao phủ. Chương 646, Đồ Yêu. Thang Thiên Tuấn ngây ngẩn cả người, vừa mới Diệp Thiên Trạch còn nói với hắn yếu áp chế phẫn nộ, giữ vững tỉnh táo, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch mình lại khắc chế không được, trực tiếp giết đi lên. Hắn thấy, đây quả thực cùng chịu chết không hề khác gì nhau, hắn mặc dù chưa từng nghe qua lang kỵ, nhưng trước mắt những này cự lang lại cấp mang cho hắn một loại khó mà ngăn cản xung kích cảm giác. Ô, bỗng nhiên, trận trận thảm liệt tê minh từ na lang trong đám truyền đến, để Thang Thiên Tuấn không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ gặp vài đầu cự lang đột nhiên ngã xuống đất, trên đó đầu rắn yêu tộc, tại từng đạo huyết quang dưới, bị chảm rơi xuống, toàn bộ bầy lang lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Oanh, ánh lửa ngút trời, nương theo lấy gió đang gào thét âm thanh, hỏa quang kia kéo dài mấy trăm thước, đem mấy chục con cự lang trực tiếp bao phủ tại linh khí trong đó. Tại hỏa quang kia bên trong, Thang Thiên Tuấn thấy được một cái thân ảnh nhỏ yếu, tại trong bầy sói xung đột, hắn thu hồi đao lạc, liền sẽ có đầu rắn yêu tộc bị chém rụng đầu lâu. Những này yêu lang trong thân thể lan tràn ra ánh lửa. Ầm ầm, đột nhiên một tia chớp lấp lóe, chướng mắt lôi quang, để Thang Thiên Tuấn mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp một đầu cự lang mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Diệp Thiên Trạch táp tới. Mà Diệp Thiên Trạch đã tới không kịp né tránh, cùng không cách nào vung đao ngăn lại, hắn dứt khoát liền không có né tránh, trong tay lôi quang lóe lên, chính là một quyền đánh vào đây cự lang huyết bồn đại khẩu bên trong. Kia hàn lóng lánh răng nanh, so đạo khí còn cứng rắn hơn, nhưng mà cắn lấy Diệp Thiên Trạch trong tay, nhưng không có cắn đứt cánh tay của hắn, ngược lại là thân thể đột nhiên dịn ra kinh khủng lôi đình, tính cả trên người hắn kia cầm đại đao đầu rắn yêu tộc, cũng ở dưới sấm sét cũng run rẩy lên. Ầm ầm, hỏa diễm bốc lên, nương theo lấy lôi quang, tựa như còn có phong cắt chém chi lực, kỵ yêu lang cùng trên lưng kỵ sĩ, đột nhiên nổ bể ra tới. Nửa ngày ánh lửa, trực tiếp đem đây yêu lang hóa thành cho tàn. Nhưng vào lúc này, mặt khác vài đầu yêu lang đánh tới, trên người bọn họ lóe ra yêu thuật quang mang, nhưng mà Diệp Thiên Trạch không tránh không né, cầm trường đao, trên thân phong linh lực phun trào, ở trên người hắn bỗng nhiên tạo thành một cái cự đại vòi rồng. Đây vòi rồng bên trong có tiếng sấm cùng ánh lửa lấp lóe, như cùng một cái trùng thiên cự long tại xoay quanh, vài đầu cự lang xông lại, yêu thuật cùng đây bí thuật đối đụng nhau, trực tiếp bị cuốn vào vòi rồng bên trong chớp mắt liền bị xé nát thành cặn bã. Tại kia vòi rồng bên trong, Diệp Thiên Trạch liền như là thiên địa này quân vương, vạn vật đều là thần dân của hắn. Thang Thiên Tuấn nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm, Diệp Thiên Trạch thân thể nhìn so với hắn còn nhỏ gầy, nhưng tại cỗ thân thể kia bên trong bộc phát ra lực lượng, lại là hủy thiên diệt địa. Đáng sợ nhất là, đối mặt mấy trăm đầu lang kỵ công kích, hắn không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, càng không có chút nào bối rối, từ đầu đến cuối đem tiết tấu của chiến đấu, nắm giữ trong tay của mình. Nhìn như đáng sợ lang kỵ, ở trước mặt của hắn, lại giống như là giấy đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Trong chớp mắt, liền có mấy chục con lang kỵ bị chém giết, còn lại lang kỵ, chỉ có một số nhỏ duy trì hoàn chỉnh, mà còn lại lang kỵ, càng là từng cái mang thương. Đối mặt vòi rồng bên trong Diệp Thiên Trạch, lang kỵ thủ lĩnh rít lên một tiếng, lúc này lui tản ra đến, tạo thành một vòng vây. Bọn hắn yêu lực núi liền cùng một chỗ, từng cái trong mắt toát ra huyết quang. Ngươi là người phương nào, dám ngăn ta yêu tộc lang kỵ? Cầm đầu cự lang phát ra tối nghĩa khó hiểu thanh âm, đây yêu tộc ngôn ngữ. Thang Thiên Tuấn là nghe không hiểu, cho nên hắn coi là Diệp Thiên Trạch căn bản sẽ không để ý tới trước mắt những này yêu tộc. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cũng huyên thuyên trả lời một câu, mà lại cùng kia cự lang ngữ điệu, cơ hồ không có gì khác biệt. Mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch nói cái gì, nhưng Thang Thiên Tuấn phát hiện, những này lang kỵ sắc mặt vô cùng khó coi, tại ngắn ngủi yên lặng về sau, lại phát khởi công kích. Mà Diệp Thiên Trạch cũng không nói nhảm, cầm huyết thần đao liền xông tới, hắn linh lực phảng phất vô cùng vô tận, đáng sợ nhất là, đối mặt mấy trăm lang kỵ liên hợp, hắn linh lực không kém cỏi chút nào. Không đến nửa nén hương công phu, chiến đấu liền kết thúc, Trên mặt đất nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể, rất nhiều đều bị đốt cháy khét, nhưng cơ hồ không có một bộ hoàn chỉnh. Thang Thiên Tuấn chạy tới lúc, Diệp Thiên Trạch đã tại nhặt xác, một trận chiến này xuống tới, Diệp Thiên Trạch đem hồn thiên quyết phát vung tới cực hạn. Mỗi một đầu yêu lang chết đi, liền sẽ cho hắn cung cấp khổng lồ sát khí, mà những sát khí này trong chiến đấu, hội tụ vào một chỗ, trực tiếp luyện hóa đến nhục thể của hắn ở trong. Nương theo lấy yêu lang cung cấp huyết khí, Diệp Thiên Trạch nhục thân tại quá trình chiến đấu chẳng những không có quá lớn tiêu hao, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Hắn hồn thiên chiến thể đệ lục trọng, tại kinh lịch trận này, cùng trước đó tích lũy, đã đạt đến trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Quả nhiên, hồn thiên chiến thể vẫn là phải trên chiến trường tu luyện, nhất là những này yêu tộc tinh nhuệ, cho ta cung cấp sát khí, là những cái kia linh thú không chỉ 10 lần. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, trên chiến trường cung cấp sát khí, là viễn siêu bình thường linh thú đi săn, linh thú tại cường đại, cũng sẽ không thiên thiên chém giết, thường thường đều là dừng lại quản 10 ngày. Trên chiến trường tự không đồng dạng, đầy bộ tộc ở giữa chiến đấu, trên thân tích lũy sát khí, theo không ngừng chiến đấu, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, tự nhiên có thể một chống 10. Lang kỵ càng là yêu tộc tinh nhuệ, sẽ không tùy tiện sai phái ra đến, đây cũng chính là mấy trăm lang kỵ, một tiểu đội số lượng, nếu là đổi lại hơn ngàn lang kỵ, bố trí chiến trận về sau, Diệp Thiên Trạch cũng phải lạc chạy. Tiểu tiên sinh, người sẽ yêu tộc ngôn ngữ? Thang Thiên Tuấn ngạc nhiên mà hỏi. Khi còn bé học, Diệp Thiên Trạch nói, những cái kia cường đại yêu tộc vương tộc sẽ nhân tộc ngôn ngữ, những này phổ thông yêu lang cũng sẽ không, cho nên, bọn hắn sẽ không, chúng ta liền phải sẽ. Thế nhưng là, biết cái này ngôn ngữ thì có ích lợi gì đâu. Thang Thiên Tuấn kỳ quái nói. Diệp Thiên Trạch cũng không giải thích, trực tiếp đi đến trong đó một đầu còn hoàn chỉnh trên thi thể, một cước giẫm ở đầu sói, đây đầu sói lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thang Thiên Tuấn lúc này mới phát hiện, đầy yêu lang còn chưa có chết, chỉ là bị chấn động ngất đi, tức liền cho tới bây giờ, y nguyên dùng hung lệ ánh mắt trừng mắt hai người. Nói, yêu tộc chủ lực đại quân ở nơi nào? Diệp Thiên Trạch trực tiếp dùng yêu tộc ngôn ngữ hỏi. Sau đó đối thoại, Thang Thiên Tuấn nghe không hiểu, tất cả đều là huyên thuyên thanh âm, đơn giản so thiên thư còn khó hơn hiểu. Mà hắn càng bất khả tư nghị chính là, yêu lang vậy mà khuất phục, hung lệ ánh mắt biến thành sợ hãi. Cặp kia đỏ giống đèn lồng con mắt, tựa như đang cầu khẩn Diệp Thiên Trạch, tranh thủ thời gian ban thưởng hắn vừa chết. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch quả nhiên nhất đao chặt hắn, về phần trên lưng nó kia đầu rắn quái vật, sớm đã bị khổng lồ xung kích chấn chết rồi. Hắn nói cái gì? Thang Thiên Tuấn hiếu kỳ nói. Hắn nói cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ta hỏi cái gì? Diệp Thiên Trạch nói. Đúng đúng đúng, Thang Thiên Tuấn gật đầu, có chút bức thiết, tiểu tiên sinh hỏi cái gì? Ngọc Hư Tông còn không có bị phá, yêu tộc chủ lực, chính vây khốn lấy Ngọc Hư Tông, những này lang kỵ là giải ra, rảo sát nhân tộc còn sót lại, cùng tìm hiểu nhân tộc nam cảnh tiếp viện. Diệp Thiên Trạch nói, trăm vạn đại quân, công không phá được Ngọc Hư Tông. Thang Thiên Tuấn có chút ngạc nhiên, đến không phải công không phá được, bọn hắn là sợ Ngọc Hư Tông Ngọc Thạch câu phần, hủy luyện chế thiên thần đan phối phương. Diệp Thiên Trạch nói, yêu tộc lần này tiến đánh thiên nam, còn có một cái mục đích. Đó chính là đạt được thiên thần đan phương pháp luyện chế, cùng toàn bộ Ngọc Hư Tông đan sư, đem bọn hắn thuần hóa làm nô, vì yêu tộc sử dụng. Cái này sao có thể, nhân tộc ta làm sao lại làm yêu tộc nô lệ? Thang Thiên Tuấn không tin. Vậy ngươi tự sai, yêu tộc thủ đoạn nhiều, tại thượng cổ thời đại, bọn hắn nuôi dưỡng các loại nô lệ, trong đó có nhân tộc, mà lại từng cái đều. Nghĩ đến sự tình trước kia, Diệp Thiên Trạch liền có chút đau lòng, nói phân nửa liền dừng lại, việc cấp bách. Là chạy về Ngọc Hư Tông, yêu tộc không phá Ngọc Hư Tông, liền dễ làm, không phải liền là trăm vạn đại quân sao. Chương 647, phân liệt, nghe được Diệp Thiên Trạch, Thang Thiên Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn tiểu tiên sinh dáng vẻ, kia là muốn đem đây trăm vạn yêu tộc, tất cả đều nuốt a. Cho dù hắn xuất thân phục thiên thị, gan lớn như trâu, nhưng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, vừa rồi trận chiến kia, thiết thực nói cho hắn biết, chiến trường chân chính, cùng đơn đả độc đấu là có to lớn khác biệt. Nếu như đổi lại hắn, thật xông vào đây lang kỵ trong chiến trận, chỉ sợ nhiều nhất có thể đổi đi mười mấy đầu yêu lang, liền phải bị xé nát. Thu thập một chút, hai người tiếp tục lên đường, khoảng cách Ngọc Hư Tông còn có mấy thiên lý xa, chỉ dựa vào pháp khí này cấp phi toa, nghĩ muốn đến Ngọc Hư Tông không có nửa tháng, hiển nhiên là làm không được. Trên nửa đường, bọn hắn gặp mấy đợt lang kỵ, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có giống trước đó như thế, trực tiếp xông lên đi, mà là thay đổi phương hướng liền chạy. Nhưng là, những này lang kỵ cũng không phải ăn chay, một đường truy lấy bọn hắn, thậm chí gặp mặt khác mấy cỗ lang kỵ, mà những này lang kỵ, tất cả đều người mặc giáp trụ, khí huyết trùng thiên. Đáng sợ nhất là, bọn gia hỏa này trên thân lại còn cầm một loại chuyên môn đối phó phi toa pháp khí, bị Diệp Thiên trạch xưng là nguyên khí ống. Đây nguyên khí ống có thể phát ra kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp trên không trung nổ bể ra đến, chỉ cần bị đây sóng xung kích phóng xạ đến, phi toa hạch tâm trận pháp liền sẽ bị xung kích ba ảnh hưởng đến. Cũng may, Diệp Thiên trạch dự phán phi thường chuẩn xác, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm, tránh khỏi những nguyên khí này ống oanh kích. Nhưng Diệp Thiên trạch dự phán lại chuẩn xác, cũng không có khả năng né qua mỗi lần đều né qua đi, có đến vài lần, phi toa bị lan đến gần về sau, kém chút tựu rơi xuống. Mặc dù cuối cùng vẫn là khống chế được, nhưng giờ phút này phi toa ở giữa không trung lại phát ra ầm ầm thanh âm, vài dặm bên ngoài, liền có thể nghe được. Sau 7 ngày, vốn nên đuổi tới một nửa lộ trình, lại chỉ đuổi đến 1/3, đây là Diệp Thiên Trạch, đổi lại bất kỳ kẻ nào khác, có thể có cái 1/5 tựu không tệ. Rốt cục, bọn hắn gặp một chiếc, ở ngoại vi tuần tra yêu tộc phi toa, Diệp Thiên Trạch không nói hai lời, tựu vọt tới, hai người trực tiếp đem phi toa bên trong yêu tộc tất cả đều chém giết, chiếm phi toa liền chạy. Nửa tháng sau, bọn hắn rốt cục chạy tới Ngọc Hư Tông. Thế nhưng là, nhìn thấy trước mắt đây ô ép một chút, gần vài trăm dặm doanh địa, Thang Thiên Tuấn lại ngơ ngác rụt rè, trước đó trong mắt hắn, trăm vạn đại quân bất quá là một con số mà thôi. Nhưng khi hắn thật khi thấy trăm vạn đại quân về sau, mới biết được đây không phải trong mắt của hắn một con số, đây thật là một cái yêu tộc một ngụm nước miếng, đều có thể bắt hắn cho chết đuối. Làm sao bây giờ, sát đi vào sao? Thang Thiên Tuấn cảm thấy mình có thể nói ra những lời này đến, đều là bị đoạn này thời gian Diệp Thiên Trạch cổ vũ. Ngươi sát cho ta xem một chút, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Đừng nói đây yêu tộc trong doanh địa dâng lên những cái kia yêu tộc vương kỳ, đây chính là một đám yêu tộc đám ô hợp, vậy cũng có trăm vạn chi chúng a, bằng vào hồn thiên chiến thể, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng không có khả năng giết đến xong. Chớ nói chi là, những này vương kỳ hắn đều biết, mỗi một lá cờ xí đại biểu cho một cái vương tộc, dưới cờ khẳng định có vương tộc tinh nhuệ tồn tại, chớ nói chi là những cái kia vương tộc cường giả, không có một cái là dễ đối phó. Vậy làm sao bây giờ, tới cũng vào không được a? Thang Thiên Tuấn cười khổ nói, hỏa thiêu liên doanh cái gì, căn bản cũng không cần nghĩ, yêu tộc yêu thuật sư cũng không phải ăn chay. Còn có thể làm sao, trà trộn vào đi chứ sao? Diệp Thiên Trạch nói, làm sao hỗn, Thang Thiên Tuấn nhìn qua đây ô ép một chút một mảnh, dù sao ta là nghĩ không ra biện pháp. Đơn giản, ta dạy cho ngươi một loại thuật dịch dung, lấy thân thể của ngươi, đóng vai thành một cái tiểu yêu, đến là nói còn nghe được, ngươi áp giải ta, một đường xuyên qua. Diệp Thiên Trạch nói, Thang Thiên Tuấn một vạn cái không nguyện ý, nói yêu tộc còn thu tù binh sao? Yêu tộc đương nhiên thu, phẩm tướng tốt nô lệ, tại yêu tộc nội bộ, nhưng là có thể bán hơn đại giới tiền. Diệp Thiên Trạch nói, thế là, Diệp Thiên Trạch cùng Thang Thiên Tuấn lúc này giả trang lên yêu tộc, Thang Thiên Tuấn hóa trang thành một cái nghiêu ma tiểu yêu, một đường nơm nấp lo sợ. Nhưng bọn hắn chọn cũng không phải là nghiêu ma bộ doanh địa, mà là một cái yêu tộc tiểu bộ tộc lãnh địa. Về phần lang thống soái địa, hoàn toàn không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi trong vòng. Ngay từ đầu còn có mấy cái tiểu yêu tới kiểm tra, nhưng rất nhanh liền cho đi, bọn hắn một đường thuận lợi thông qua được cái này tiểu bộ tộc lãnh địa, tiến vào nghiêu ma bộ lãnh địa. Lượn quanh hảo một vòng to, rốt cục thấy được Ngọc Hư thành tường thành, tòa này xây dựa lưng vào núi thành chỉ y nguyên nguy nga, chỉ bất quá tại trăm vạn đại quân vây quanh dưới, lại có vẻ hơi cụt một tay khó chống. Cuối cùng đã tới. Diệp Thiên Trạch cảm thán một tiếng, yêu tộc hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ giả trang nghiêu ma tộc trà trộn vào đến, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, mặc dù có người trà trộn vào đến lại như thế nào. Bọn hắn thế nhưng là có trăm vạn đại quân a, cho nên, cho dù là tại thông hướng Ngọc Hư Tông dưới tường thành, cũng không có quá nhiều phòng bị. Ngọc Hư Tông, nội môn phong thần điện bên trong, giờ phút này chính đèn đuốc sáng trưng, dù là có hộ sơn đại trận ngăn cách, lại không có một cái nào Ngọc Hư Tông đệ tử cảm thấy an toàn. Đầu hàng, uổng cho các ngươi nói ra miệng, Chu Tước Thành chiến sự không rõ, nếu như chúng ta không ngăn chặn yêu tộc, bọn hắn liền sẽ nhờ vào đó tiến quân thần tốc, đánh tới Nam Cảnh, triệt để đoạn mất Chu Tước quân đoàn đường lui, cái tội danh này ai gánh chịu nổi. Đường trưởng lão, bên ngoài thế nhưng là có yêu tộc trăm vạn đại quân, không phải một vạn, cũng không phải 10 vạn, là trăm vạn đại quân, người nhẫn tâm để Ngọc Hư Tông thật vất vả tích lũy gia nghiệp, cứ như vậy hủy một trong bó đuốc sao? Đúng vậy a. Đường trưởng lão, cái này căn bản liền đánh không thắng, hiện tại yêu tộc muốn rất đơn giản, chỉ cần chúng ta giao ra thiên thần đan đan phương, bọn hắn liền sẽ thối lui. Ngọc Hư Tông lại còn yếu một cái nương môn làm chủ, Dương quản sự, người thân là Nhân Hoàng Điện quản sự, có quyền lợi tiết chế trước mắt thời gian chiến tranh hết thảy, đều đến lúc này, ngươi không nói một câu sao? Ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì trộn rộn Ngọc Hư Tông sự tình? Tại Diệp Thiên Trạch rời đi đây đoạn thời gian bên trong, Ngọc Hư Tông đem toàn bộ Thiên Nam tất cả tài nguyên đều cầm ở trong tay, tăng thêm có Nhân Hoàng Điện cùng Tụ Bảo Trai hai đại thế lực cao cấp ủng hộ, thời gian qua được không tư nhuận, môn hạ đệ tử từ trước đó mấy ngàn người, trực tiếp khuếch trương đến mấy vạn người. Đây là không tính cả giải tại Thiên Nam các quận ngoại môn đệ tử. Nếu như Ngọc Hư Tông cứ như vậy phát triển tiếp, sớm muộn sẽ trở thành Nam cảnh bá chủ, thậm chí so Đô Thiên thị dạng này thế tộc đều không kém. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, yêu tộc vậy mà lại xâm lấn, mà lại 500 vạn đại quân, vây khốn Chu Tước Thành, bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, yêu tộc còn chia binh 100 vạn, trực tiếp xâm lấn Thiên Nam, làm yêu tộc đánh tới Ngọc Hư Tông sơn môn dưới lúc, bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, tự bị vây nhốt chật như nêm cối. Mà bây giờ, Ngọc Hư Tông người, đã chia làm ba phái. Một phái là lấy Đường Ninh cùng Tào Song cầm đầu Ngọc Hư Tông lão nhân, bọn hắn kiên trì không đầu hàng, cũng tử chiến đến cùng, mặt khác một phái thì là lấy Trần Huy cầm đầu ngoại lai thế lực, cũng bao quát Ngọc Hư Tông trước đó thu phục những tông môn kia cường giả. Tại không có uy hiếp thời điểm, Đường Ninh cùng Tào Song phái này tự nhiên chiếm cứ quyền chủ động, bởi vì đan các cùng nội môn lục đại đường khẩu đều cầm giữ trong tay bọn hắn. Nhưng đến đây sinh tử tồn vong thời khắc, vậy liền không đồng dạng, Trần Huy đến cũng không phải bức thoái vị, hắn chỉ là cho rằng, hiện tại chống cự đã không có bất cứ tác dụng gì, cho nên mới thuyết phục Đường Ninh cùng Tào Song đầu hàng. Ngoại trừ đây hai phái bên ngoài, thứ ba phái chính là lấy Dương chủ sự cầm đầu Nhân Hoàng Điện thế lực, nhưng số người của bọn họ không nhiều, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Kia mỉa mai Đường Ninh người, cũng không thuộc về tại đây ba phái bên trong bất luận cái gì một phái. Bọn hắn đến từ Nam cảnh Mục Vân Tông. Chương 648, cường thế chân sát, quát tháo người, tự nhiên là đến từ đan các phó các chủ Quách Lăng Tuyển, từ khi Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, Đường Ninh thăng lên làm các chủ, Bạch Tiêu Diêu cùng Quách Lăng Tuyển thì phân biệt đảm nhiệm phó các chủ, đến phụ tá Đường Ninh. Đường Ninh cũng coi là không phụ kỳ vọng, nàng cơ hồ không có cái gì luyện đan thiên phú, lại đem toàn bộ đan các quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tự Liên Tông chủ Tào Song đều đối nàng lau mắt mà nhìn, mà năm đại đường khẩu đại trưởng lão cũng đối với nàng tin phục, nhưng tất cả những thứ này đều là tại không có ngoại bộ uy hiếp tình huống dưới, nhất là tại loại này cơ hồ trong khoảnh khắc liền sẽ diệt môn tình huống dưới. Ngọc Hư Tông các lão nhân mặc dù không nói, nhưng bọn hắn cũng biết, chết tiếp tục đánh, sẽ chỉ hủy diệt toàn bộ Ngọc Hư Tông. Nhưng bọn hắn ủng hộ Đường Ninh lý do cũng rất đơn giản, Ngọc Hư Tông là bọn hắn Ngọc Hư Tông, muốn hủy diệt hay là đầu hàng, đều từ bọn hắn định đoạt. Ha ha, Quách phó các chủ, nơi này xác thực không tới phiên ta Mục Vân Tông người mở miệng nói chuyện, nhưng các ngươi yếu chết, cũng đừng kéo lên chúng ta cùng một chỗ. Cầm đầu Mục Vân Tông tử đệ nói, Trần Huy, người ta liên thủ, hoàn toàn có thể khống chế lại toàn bộ Ngọc Hư Tông, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm đâu. Cái này Trần Huy do dự, mặc dù nói hắn là bị Diệp Thiên Trạch hố tiến đến, nhưng Ngọc Hư Tông đãi hắn không tệ, tại Ngọc Hư Tông bên trong, mấy người bọn hắn ngoại lai tiên cảnh cường giả. Thế nhưng là đỉnh cấp cung phụng. Đều đến lúc này, chẳng lẽ người còn muốn không đánh mà thắng chi binh? Cầm đầu Mục Vân Tông đệ tử giễu cợt nói, ân tình có thể mua không trở về mệnh của ngươi, nếu là muốn mạng sống, tự cùng ta cùng một chỗ, đem những này người toàn bộ cầm xuống, chỉ muốn cầm tới thiên thần đan đan phương, chúng ta liền có thể mạng sống. Đừng đang do dự, yêu tộc cũng sẽ không lại chờ chúng ta, Chu Tước Thành là thủ không được, yêu tộc tiến công nơi này, rõ ràng tự là muốn thiên thần đan đan phương. Chúng ta chỉ cần giao ra yêu tộc muốn gì đó, bọn hắn là sẽ không làm gì được chúng ta. Một tên khác Mục Vân Tông đệ tử nói. Mục Long Thanh, người còn yếu không muốn mặt, yêu tộc đuổi theo các ngươi tới thời điểm, thế nhưng là chúng ta cứu được các ngươi, mà các ngươi lại lấy oán trả ơn, vậy mà Đường Ninh giận dữ. Ha ha, Đường các chủ, người đã cứu chúng ta là không sai, nhưng chúng ta cũng cho các ngươi cung cấp một cái sống sót cơ hội a, coi như là hòa nhau, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn chịu chết. Đừng kéo lên chúng ta cùng một chỗ, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Mục Long Thanh lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn nhìn về phía ở đây mấy người, đạo, các ngươi, làm hay là không làm? Bắt lấy bọn hắn, có khó khăn như thế sao? Mục Long Thanh, người vô sỉ, chúng ta tự chết cũng sẽ không đem đan phương cho các ngươi. Đường Ninh cả giận nói. Năm đại trưởng lão, thậm chí Long Nhất cùng Tào Song bọn người, lập tức đem Đường Ninh hộ chủ, toàn bộ phong thần điện bên trong, lúc này dương cung bạt kiếm. Đường Ninh xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Dương chủ sự, nhưng Dương chủ sự y nguyên cúi đầu trầm mặc, những người kia hoàng điện người, cũng đều không nói lời nào. Gặp đây, Mục Long Thanh càng thêm phách lối, cười khẩy nói, tiểu tiện nhân, ngươi thì tính là cái gì, đây nếu là tại Mục Vân Tông, ngươi liên làm ta tỷ nữ cũng không xứng, bảo ngươi một tiếng Đường các chủ, kia là nể mặt ngươi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, như không giao ra đan phương, theo chúng ta đầu hàng, vậy liền. Vậy liền như thế nào? Phong thần điện bên ngoài, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đám người nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, tự liên cúi đầu, một mực trầm mặc Dương chủ sự, đều ngẩng đầu lên, nhìn qua. Chỉ gặp một cao một thấp, hai tên thiếu niên bộ dáng người đi tới, cao lớn người kia, dáng dấp có chút quốc tướng, thấp một ít người kia, lại vô cùng tuấn tú. Chỉ là, tấm kia quen thuộc mặt, lại làm cho người ở chỗ này, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhất là Ngọc Hư Tông người, đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ta là đang nằm mơ sao? Đường Ninh con mắt, nước mắt đang đánh chuyển. Mà lấy Mục Long Thanh cầm đầu Mục Vân Tông đệ tử, lại đều quái dị nhìn trước mắt hai người thiếu niên, hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra hai người này. Mục Long Thanh có chút nổi nóng, cả giận nói, Ngọc Hư Tông cũng quá không có lễ phép, cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám đánh gãy ta nói chuyện sao? Có ai không, cho ta đánh gãy chân hắn? Mục Long Thanh hiển nhiên là chuẩn bị cầm thiếu niên ở trước mắt chấn nhiếp ngoan cố Ngọc Hư Tông lão nhân, hắn lại không phát hiện, bên cạnh hắn Trần Huy, đã thân thể phát run, trong lòng bàn tay tất cả đều là lãnh hãn. Đánh gãy chân của ta, thiếu niên cơ cười một tiếng, căn bản không cần hắn xuất thủ, xông tới hai tên Mục Vân Tông tử đệ, liền bị Thang Thiên Tuấn cầm xuống dưới, đoạn đường này tới, hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Hai cái Mục Vân Tông đệ tử rút kiếm đâm tới, hắn đưa tay liền bắt lấy kiếm, mi tâm tử quang lóe lên, chỉ nghe được sáng loáng hai tiếng, kiếm kia liền trực tiếp bị Thang Thiên Tuấn căng đứt. Hai người một mặt kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, Thang Thiên Tuấn nắm lên đầu của bọn hắn, đột nhiên va chạm, hai người đụng vào nhau, mới ngã xuống đất, bị Thang Thiên Tuấn trùng điệp một cước, trực tiếp đạp bay ra ngoài. Oanh, hai tên Mục Vân Tông đệ tử, rơi vào phong thần điện pho tượng bên trên, trực tiếp đem Mục Vân Tông lão tổ pho tượng đầu, cấp đập xuống, mình cũng bị đập chết tới. Còn lại Mục Vân Tông đệ tử lúc này mới phát hiện, trước mắt đây là hai cái hung nhân, nhưng Mục Long Thanh mặc dù khẩn trương, nhưng không có sợ hãi, thậm chí còn uy hiếp, nói, ở đâu ra cuồng đồ, dám sát ta Mục Vân Tông đệ tử, các ngươi còn bó tay chịu trói, nếu không. Nói còn chưa dứt lời, Thang Thiên Tuấn thân hình lóe lên, đi tới Mục Long Thanh trước mặt, đưa tay chính là một bàn tay xuống dưới. Mục Long Thanh né tránh cực nhanh, cơ hồ tại thứ một thời gian, né tránh một trưởng này, dù là như thế, hắn cũng bị một trưởng này kình phong, bị hù khẽ run rẩy. Dáng chống đỡ lấy nói, ngươi dám ra tay với ta, ngươi cũng đã biết ta là. Không đợi hắn nói xong, hắn đột nhiên cảm giác cái cổ đau xót, chẳng biết lúc nào, một tên khác thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay giữ lại cổ của hắn. Tựa như linh tiểu kê, đem hắn xách lên, vô luận hắn như thế nào đấm đá, chính là giãy giụa không ra, gương mặt kia chợt đỏ bừng. Dừng tay, ngươi lại dám làm tổn thương ta Mục sư huynh, hắn nhưng là ta tông chủ con trai độc nhất, ngươi nếu là động đến hắn một chút, Mục Vân Tông định đưa ngươi cả nhà giết sạch, đem hôi phi yên diệt. Mấy tên Mục Vân Tông đệ tử toàn bộ rút kiếm, trên mặt tất cả đều là vẻ khẩn trương. Cả nhà giết sạch, hôi phi yên diệt, thiếu niên cười, ha ha ha, ta còn không có tìm ngươi Mục Vân Tông tính sổ sách, ngươi Mục Vân Tông đến tốt, đưa mình tới cửa, còn muốn đem ta cả nhà giết sạch. Ngươi là ai? Mục Long Thanh cũng không ngốc, Diệp Thiên Trạch rõ ràng chỉ là vương cảnh, nhưng hắn cũng là vương cảnh a. Một cái vương cảnh bị một cái khác vương cảnh, linh tiểu kê đồng dạng sách lên, hơn nữa còn trong nháy mắt, phong bế hắn khí hải, đây yếu là người bình thường, kia đều gặp quỷ. Hắn là ai? Đúng lúc này, nãy giờ không nói gì Dương chủ sự mở miệng, hắn là lấy mạng quỷ, một cái chết tại các ngươi tính toán phía dưới người, cũng là nhân tộc anh hùng, 10 trận chiến yêu tộc, đội yêu tộc thập vương người, ngươi nói hắn là ai? Ngươi là Diệp Thiên Trạch. Mục Long Thanh nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không có khả năng, ngươi làm sao có thể là hắn đã. Ta yếu là chết, nhân tộc chẳng phải là tự chỉ còn lại các ngươi bọn này, sẽ chỉ quỳ xuống đất đầu hàng yếu gà rồi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, Mục Vân Tông tông chủ nhi tử đúng không? Rõ, Mục Long Thanh trả lời. Phanh, Diệp Thiên Trạch đưa tay một quyền, đánh vào bụng của hắn chỗ, một cỗ kinh khủng linh lực tuôn ra, trực tiếp oanh phá hắn khí hải, toái hắn lô đỉnh. Ngươi dám phế ta tu vi, ngươi không được. Ồn ào, Diệp Thiên Trạch dùng sức vặn một cái. Răng rắc, Mục Long Thanh cổ, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch bẻ gãy. Hắn đưa tay đem Mục Long Thanh vứt trên mặt đất, nói, người tới, đem mấy cái này phản tộc người, cấp lão tử chặt. Long Nhất không nói hai lời, liền xông tới, nhất kiếm một cái, liền đem những này Mục Vân Tông đệ tử, tất cả đều chém giết tại Phong Thần Điện bên trong. Chương 649, Ô Vân Áp Thành, đại điện bên trong tĩnh mịch một mảnh. Không nói trước trong lòng bọn họ nghi vấn, Diệp Thiên Trạch làm sao chết rồi sống lại, chính là đây cường thế thủ đoạn, đều để người ở chỗ này dùng mình. Tại Thiên Nam người xem ra, Nam Cảnh ba tông bảy phái, kia cùng ngũ đại phong hào thế tộc, cơ hồ không có gì khác nhau, kia là nhất định phải ngưỡng mộ tồn tại. Mục Vân Tông tông chủ chi tử, tăng thêm một đám Mục Vân Tông hạch tâm đệ tử, đây quả thực là hoàng đế nhi tử, làm sao dám xuống tay với bọn họ. Nhưng Diệp Thiên Trạch đến tốt, tông chủ chi tử, sát, hạch tâm đệ tử, sát, một trận kém chút phân liệt Ngọc Hư Tông nguy cơ, bị Diệp Thiên Trạch lấy lôi đình thủ đoạn, hóa giải thành vô hình bên trong. Lấy Trần Huy cầm đầu ngoại lai các cường giả, tất cả đều lãnh hãn ứa ra. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như vừa rồi bọn hắn động thủ bức bách Đường Ninh, chỉ sợ bọn họ cũng biết chết tại Phong Thần Điện bên trong, đây chính là tại Chu Tước Cốc bên trong, sát yêu tộc chín đại chiến tương, tại Chu Thiên Thành bên trong sát yêu tộc thập vương, mà lại mảy may không hư hại hung nhân. Dương chủ sự cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch sẽ như vậy quả quyết, hắn mới vừa rồi còn muốn ngăn cản một chút, dù sao giết Mục Long Thanh, đó chính là cùng Mục Vân Tông triệt để trở mặt. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như Diệp Thiên Trạch còn sống, như vậy Chu Tước có phải hay không cũng có khả năng còn sống đâu. Nếu như Chu Tước còn sống, Mục Vân Tông sợ là gặp nạn rồi. Dương chủ sự thế nhưng là cái người biết chuyện, hắn vừa rồi một mực trầm mặc, đó là bởi vì lão hổ cái mông sờ không được. Hắn đương nhiên cũng không muốn đầu hàng, nhưng tình thế cũng bày ở chỗ này, tính toán là để Mục Long Thanh đến võng lấy oan ức, dạng này còn có thể bảo toàn Ngọc Hư Tông. Lại không nghĩ rằng Ngọc Hư Tông các lão nhân, một cái cũng không nguyện ý đầu hàng, hắn rất là khó xử, thân là nhân hoàng điện quản sự, hắn đương nhiên không có khả năng chủ động bức bách bọn hắn. Nhưng hắn càng không có nghĩ tới chính là, trên nửa đường, còn giết ra một người đã chết. Đợi Long Nhất đem những này người tất cả đều giết về sau, Diệp Thiên Trạch vừa nghiêng đầu, quét về Trần Huy bọn người, nói, vừa rồi ai nói đầu hàng tới. Không có việc gì, có ý kiến mọi người xách nha, con người của ta là rất công đạo, tuyệt sẽ không chuyên quyền độc đoán. Một đám tiên cảnh cường giả, tại một cái vương cảnh trước mặt, vậy mà liên thở mạnh cũng không dám một chút, một ngoại lai tiên cảnh đi ra, bản muốn nói cái gì, lại bị Trần Huy kéo trở về. Lúc này, thật muốn dám xách ý kiến gì, hạ chàng đoán chừng so Mục Long Thanh còn thảm. Đúng vậy a, ngài là rất công đạo, cũng sẽ không chuyên quyền độc đoán, bởi vì để ý gặp người, đều bị ngươi sát việt nha. Điểm ấy ẩn lời kịch Trần Huy yếu nghe không hiểu, hắn đây tiên cảnh tu vi, bò là đều tu đến trên mông đi. Quét đám người một chút, Diệp Thiên Trạch âm thanh lạnh lùng nói, đã không có người để ý gặp, vậy ta coi như mọi người tiếp nhận ý kiến của ta, trước đó chuyện gì xảy ra, ta có thể làm như không thấy, chúng ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nhưng là... Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Huy trên thân, đạo, nếu như lại để cho ta nghe được có người tại Ngọc Hư Tông thảo luận đầu hàng hai chữ, đừng nói hắn là Mục Vân Tông tông chủ nhi tử, hắn chính là nhân hoàng nhi tử, ta cũng giết không tha. Mọi người nhất thời nuốt nước bọt, vâng vâng là nặc. Diệp Thiên Trạch hòa hòa khí khí đem hò hét ầm ĩ đám người mời ra ngoài, trực tiếp ngồi lên tông chủ vị trí, lúc này cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Ta biết mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng ta không có trả lời các ngươi. Diệp Thiên Trạch quét đám người một chút, đột nhiên nhìn phía Dương chủ sự, đạo, bất quá, đầu tiên yếu xác định một sự kiện là, ta là người, không phải quỷ, mà chuyện thứ hai, Chu Tước còn sống. Dương chủ sự nghe xong, lập tức một mặt kích động, nói Chu Tước đại nhân đến sao. Đám người cũng đều mong đợi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nếu như Chu Tước đến, bọn hắn vẫn là có hy vọng, chờ đến Nam Cảnh viện binh đến, tăng thêm Chu Tước quân đoàn, kia liền có thể nội ứng ngoại hợp. Không đến, Diệp Thiên Trạch phá vỡ bọn hắn hy vọng, về phần Nam Cảnh viện binh, các ngươi không cần suy nghĩ, toàn bộ Nam Cảnh cũng không phải là Chu Tước Thành một cái điểm cần phòng ngự, chỉ bất quá Chu Tước Thành càng trọng yếu hơn, mà ta Thiên Nam hiện tại quan trọng hơn. Nghe vậy, mọi người nhất thời ủ rũ, một vạn đối 100 vạn, đây vẫn là không có viện binh tình huống dưới, đánh như thế nào? Chỉ sợ sẽ là đem từ xưa đến nay, nhân tộc tất cả tướng tinh đều gom góp, cũng không cách nào đánh. lấy một địch thập, nói rất khinh xảo, nhưng kia là đối với Diệp Thiên Trạch loại này biến thái nhân vật tới nói, chớ nói chi là yêu tộc thể chất xa mạnh hơn xa nhân tộc, dưới tình huống bình thường, đồng cấp bậc chiến đấu, trên cơ bản không có khả năng thua ở nhân tộc. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch nói ra, thiên nam thủ không được, vậy liền không chỉ là ném đi thiên thần đan đơn giản như vậy, toàn bộ nam cảnh đều sẽ lâm vào yêu tộc công kích bên trong, không có Chu Tước Thành, thiên nam chính là bình chướng, không có thiên nam nam cảnh tựu thật không có bình chướng. Tiểu sư thúc, đây thảm kịch lại không phải chúng ta ủ thành, ám sát Chu Tước đại nhân, cùng yêu tộc giảng hòa, đều là nam cảnh ba tông bảy phái, cùng tứ thế tộc, vì cái gì cuối cùng muốn chúng ta đến gánh chịu hậu quả xấu? Bạch Tiêu Diêu tức giận nói, dựa vào cái gì chúng ta liều sống liều chết trông coi thiên nam, những cái kia con em thế tộc, lại tại hậu phương lớn, ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. Đáng sợ nhất là, sợ là chúng ta nguyện ý hy sinh, cũng sẽ không có người nhớ cho chúng ta. Người ở chỗ này, cũng không phải là không nguyện ý chiến đấu, cũng không phải không nguyện ý vì bộ tộc hy sinh, bọn hắn chỉ là trong lòng biệt khuất. Không sai là bọn hắn phạm vào, nếu như không ám sát Chu Tước đại nhân, nếu như ngay từ đầu tựu không cùng yêu tộc giảng hòa, có lẽ tình huống sẽ hoàn toàn không giống. Người ở chỗ này, nhất có thể hiểu được bọn hắn, chính là Thang Thiên Tuấn, hắn phục thiên thị tiên tổ, vì nhân tộc lập xuống công lao hãn mã, nhưng hậu nhân lại gánh vác lấy nguyền rủa huyết mạch còn sống, một khi động dùng lực lượng, liền có huyết mạch khô kiệt hạ tràng. Bọn hắn phạm vào cái gì sai đâu, nhưng giờ khắc này, Thang Thiên Tuấn tựa hồ minh bạch cái gì, tựa như Diệp Thiên Trạch khi trở về nói câu nói kia. Nếu như giống hắn dạng này chịu chiến đấu người, đều chết hết, cái này nhân tộc tựu thật không cứu nổi. Diệp Thiên Trạch cầm nắm đấm, hắn làm sao không muốn đem những cái kia cùng dị tộc giảng hòa người đều giết sạch đó, nhưng hắn còn chưa tới cảnh giới kia, cũng không có thực lực kia. Làm thực lực không đủ để cải biến quy tắc thời điểm, hắn chỉ có thể lựa chọn đi thích ứng quy tắc, thẳng đến mình cường đại đến có thể cải biến quy tắc. Sẽ có người nhớ được các ngươi, bởi vì từ giờ trở đi, chúng ta sẽ trọng sinh. Từ phía trên nam khai bắt đầu, nhân tộc sẽ có một cái bộ mặt mới tinh. Diệp Thiên Trạch nói, tiền đề lúc, chúng ta thắng được cuộc chiến đấu này, chúng ta sáng tạo đồ vật, ai cũng cầm không đi, ai cũng hủy bất diệt. Đám người nhìn qua hắn, không hiểu cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến trận đánh lúc trước vô số tông môn vây công, đối mặt đô thiên thị ức hiếp. Chính là trước mắt người này, mang lấy bọn hắn đi ra vẻ lo lắng, sáng tạo ra bây giờ hùng bá một phương Ngọc Hư Tông. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới ngoại giới trăm vạn yêu tộc, trong lòng bọn họ nhiệt huyết liền dập tắt, đây không phải chỉ có dũng khí liền có thể thắng được chiến đấu. Dù là Diệp Thiên Trạch có thể đem trước đó trận pháp khôi phục, dù là những kỵ sĩ kia tất cả đều ở vào đầy máu trạng thái, bọn hắn cũng không chiến thắng được trăm vạn yêu tộc. Bọn hắn đối mặt không phải một cái phong hào thế tộc, mà là một cái so phong hào thế tộc mạnh lớn hơn gấp trăm lần, vạn lần cường đại bộ tộc. Diệp Thiên Trạch nhìn ra được sự lo lắng của bọn họ. Cũng biết trong lòng bọn họ khủng hoảng, đối mặt trăm vạn yêu tộc, cho dù là hắn cũng có chút hữu tâm vô lực, đây quả thật là không phải chỉ có dũng khí liền có thể chiến thắng chiến đấu, đây là một trận thực lực cách xa chiến tranh. Cấp ta thời gian, chỉ ít Diệp Thiên Trạch cúi đầu, đột nhiên lại giơ lên, chỉ ít ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết, cho dù muốn đi, ta cũng biết tiên các ngươi một bước. Chương 650, gieo xuống sinh mệnh thụ. Câu nói này tựa như một viên thuốc an thần, để bọn hắn sao động bất an tâm. Bình tĩnh lại, Dương chủ sự lộ ra bội phục ánh mắt. Hắn thấy, dưới loại cục diện này, muốn ổn định lòng người, còn muốn cho những người này đi cùng chịu chết khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại làm được, hắn không khỏi đối thiếu niên này, lau mắt mà nhìn, tựa hồ ngoại trừ kia đồng cấp bậc bên trong, không người có thể địch thực lực bên ngoài, hắn còn có một loại siêu phàm lãnh tụ khí chất. Nếu như muốn ngăn cản yêu tộc, vậy thì nhất định phải đợi đến viện quân đến, chúng ta biện pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian. Dương chủ sự nói, nhưng là, ta phái đi đưa tin người, đến bây giờ cũng không có tin tức. Không cần chờ, chúng ta đợi không đến viện quân, yêu tộc lang kỵ trải rộng thiên nam, vô luận là tin quả hay là phi toa, đều ra không được. Diệp Thiên Trạch nói, mọi người nhất thời đáy lòng trầm xuống, không có viện quân đánh như thế nào. Bất quá, Chu Tước đại nhân nếu là ổn định Chu Tước quân đoàn, chỉ cần Chu Tước thành không phá, yêu tộc ở chỗ này liền không kiên trì được quá lâu. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta cũng không chờ mong Chu Tước quân đoàn sẽ hồi viên thiên nam, cho nên chúng ta phải sớm tính toán. Phong Thần Điện lần nữa trầm mặc, nếu như Chu Tước đại nhân tiến về Chu Tước thành thủ xuống tới, chúng ta nơi này chỉ sợ nguy hiểm hơn. Tào Song nói, đến lúc đó, yêu tộc khẳng định sẽ cải biến sách lược, tiên diệt ta Ngọc Hư Tông, lại công Chu Tước Thành. Cho nên, chúng ta phải làm cho tốt yêu tộc toàn lực tiến công chuẩn bị. Diệp Thiên Trạch nói, Phong Thần Điện lại trầm mặc, lấy Ngọc Hư Tông thực lực, đừng nói là ngăn cản yêu tộc toàn lực tiến công, chính là mấy vòng thăm dò tính tiến công, cũng có thể đem bọn hắn hủy diệt. Thấy mọi người không nói, Diệp Thiên Trạch nói ra, chúng ta chủ yếu mục đích là tại yêu tộc nơi này tranh thủ thời gian, tốt nhất là 3 tháng. 3 tháng, Dương Chủ sự tính một cái thời gian, 3 tháng chính là Chu Tước Thành sẽ có tin tức thời điểm đi, nhưng 3 tháng về sau đâu? 3 tháng về sau, ta từ có biện pháp. Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại nói cho ta, Ngọc Hư Tông hiện tại là tình huống như thế nào, có bao nhiêu đan dược, có bao nhiêu đan sư, có bao nhiêu dược liệu, còn có bao nhiêu pháp khí đạo khí, ta yếu rõ ràng. Đám người nghe xong, lập tức nhìn về phía một bên Đường Ninh, mà Đường Ninh còn không có từ Diệp Thiên Trạch phục sinh trong sự kích động đi tới, gặp mọi người thấy nàng, mới phản ứng lại. Ngọc Hư Tông có Ngọc Hư Đan 3.000 mai, Thiên Thần Đan 1 vạn mai, trong đó bao quát thụ bảo trai cùng Nhân Hoàng Điện đơn đặt hàng, đây đều là đã dự chi vật liệu cùng linh tệ, còn lại lớn nhỏ các loại đan dược, gần 5 vạn mai, Võ Bị Phương diện. Đường Ninh ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền tiến vào trạng thái, không đến một lát liền đem toàn bộ Ngọc Hư Tông vốn liếng, tất cả đều rõ ràng báo cho Diệp Thiên Trạch. Ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, ở đây cơ hồ không ai cảm thấy bất ngờ, bởi vì Diệp Thiên Trạch sau khi đi, trở thành đan các chủ Đường Ninh, kỳ thật chủ yếu phụ trách chính là quản lý trong tông môn sự vật, về phần luyện đan. Nàng cũng không có tham dự vào, bởi vì nàng bản thân không có cái thiên phú này. Báo cáo qua đi, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, Đường Ninh không trải qua có chút mừng thầm, mình cuối cùng không phải cản trở người kia. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch nói, truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, ngoại trừ đan các đan sư bên ngoài, trong tông môn tất cả cường giả, lương tháng giảm phân nửa, dựa theo nửa năm phân lượng điều phối, cụ thể công việc, từ Đường Ninh phụ trách, Tào Tông Chủ phụ trợ Đường Ninh, trừ cái đó ra, nếu dám có phản môn tìm nơi nương tựa yêu tộc người, lấy phản tộc luận xử, trảm. Lĩnh mệnh, Đường Ninh theo bản năng nói, Dương chủ sự thân là Nhân Hoàng Điện chủ sự tình, người hẳn là đọc thuộc lòng nhân tộc quân pháp, từ giờ trở đi, người tướng quân pháp gửi bản sao đến lục đại đường khẩu, bên trong ngoại môn nhất định phải mỗi người một phần, lại nhất định phải tại trong vòng 3 ngày học thuộc lòng, phàm có người không tuân, trảm. Dương chủ sự sửng sốt một chút, theo bản năng nhẹ gật đầu, nói, lĩnh mệnh. Năm đại đường khẩu, đại trưởng lão nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay. Quách Lăng Tuyển nghe lệnh, hôm nay bắt đầu, đan các tất cả đan sư trực thuộc ở ta, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ cái gì đan sư không được tự tiện luyện đan, kẻ trái lệnh, trảm. Liên tục mấy chục đạo mệnh lệnh hạ xuống, Phong Thần Điện bên trong tất cả mọi người, đều chiếm được nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại Bạch Tiêu Diêu cùng Thang Thiên Tuấn hai người, Bạch Tiêu Diêu lên tiếng trước nhất nói, tiểu sư thúc, kia ta đây. Ta làm cái gì? Ngươi đi theo ta, phụ trách truyền lời. Diệp Thiên Trạch nói, ta đây, ta làm gì? Thang Thiên Tuấn vội vàng nói, đi tìm Đường Ninh, tìm nàng yếu tử thần lệnh, này khiến có thể điều động đan các thần môn tử thị, Tào Song không làm được, người thay hắn làm. Diệp Thiên Trạch nói, không cần trải qua ta cho phép, phàm là dám can đảm bước ra Ngọc Hư Tông một bước người, chảm. Được rồi, Thang Thiên Tuấn hấp tấp chạy ra ngoài. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, còn có chuyện gì? Thang Thiên Tuấn hỏi. Tìm mấy cái tử thị, đi yêu tộc doanh địa dò xét một phen, ta muốn biết đây trăm vạn đại quân yêu tộc chủ soái là thần thánh phương nào, càng kỹ càng càng tốt. Diệp Thiên Trạch nói, cái này có chút khó, bất quá, ta sẽ hết sức nỗ lực. Thang Thiên Tuấn lúc này chạy ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại Bạch Tiêu Diêu một người, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đáy lòng của hắn có chút khẩn trương, rõ ràng là người đồng lứa, nhưng hắn cũng không dám cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt. Theo ta đi, đi tiểu thiên địa. Diệp Thiên Trạch nói, Bạch Tiêu Diêu lúc này đi theo, hắn cảm thấy mình hay là rất nhân tài không được trọng dụng, dù sao hắn là có thể luyện chế linh cấp cực phẩm đan dược đan sư, đi theo truyền lời, rất cảm giác khó chịu. Hai người rời đi Phong Thần Điện về sau, trực tiếp đi Ngọc Hư Tông tiểu thiên địa, nơi này ngoại trừ các chủ cùng tông chủ bên ngoài, trên cơ bản không người có thể đi vào. Ngươi chờ ở bên ngoài, cần thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được thiện nhập. Kẻ trái lệnh, trảm. Diệp Thiên Trạch nói. Bạch Tiêu Diêu nhẹ gật đầu, chỉ có thể nhìn Diệp Thiên Trạch đi vào, cái gì đều không làm được. Bên trong tiểu thiên địa, Diệp Thiên Trạch nhìn xem nơi đây đủ loại linh dược, không khỏi giật nảy cả mình, tiểu thiên địa này hiển nhiên đạt được khuếch trương, đây là Đường Ninh không có nói cho nàng biết, mà bên trong chủng tất cả đều là luyện chế thiên thần đan linh dược, chỉ có một số nhỏ ngọc hư đan cùng phá trướng đan linh dược. Vốn đang lo lắng, không cách nào tiểu thiên địa không cách nào tiếp cận sinh mệnh thụ năng lực, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Diệp Thiên Trạch nói, hắn trực tiếp lấy ra phong tồn tốt viên kia chồi non, tuyển một cái chỗ tốt nhất, bố trí lên linh tộc tụ linh trận. Đây chồi non ngay từ đầu, là có hai mảnh lá non, bởi vì muốn cứu Thang Uyên nguyên nhân, hắn kém chút đem toàn bộ chồi non, đều tiêu hao hết. Cũng may cuối cùng, hắn chỉ dùng hai mảnh chồi non, còn thừa lại cuối cùng chừng đầu ngón tay rễ cây. Diệp Thiên Trạch cũng không biết, đây sinh mệnh thụ rễ cây, tại đã mất đi hai mảnh lá non về sau, còn có thể hay không sinh trưởng. Làm tụ linh trận bố trí tốt về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức đem cây kia thân gieo xuống, quả nhiên như hắn sở liệu đồng dạng, đây sinh mệnh thụ, cũng không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy, bắt đầu sinh trưởng, ngược lại là ở trong bùn đất, không nhúc nhích, thậm chí bắt đầu khô héo. Ai, xem ra muốn trùng xuất sinh mệnh thụ, còn không có dễ dàng như vậy. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến Diệp Khanh cuối cùng bàn giao hắn sự kiện kia, lập tức vỗ đầu một cái, nếm thử tại tụ linh trận bên trong, rót vào mình linh lực. Nguyên bản bắt đầu khô héo sinh mệnh thụ, đột nhiên sáng lên lục quang, cũng tấn mãnh sinh trưởng. Chương 651, chân chính sát khí. Nương theo lấy tụ linh trận phun trào, Diệp Thiên Trạch cảm giác thể nội mộc linh lực, tại một sát na, liền bị hấp xả hơn phân nửa quá khứ. Nhưng sinh mệnh thụ cũng không phụ kỳ vọng, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trưởng thành không sai biệt lắm một người cao, trên đó sáng lên lục sắc minh văn, tản ra thật mỏng sinh cơ. Nhưng là, để Diệp Thiên Trạch cảm giác được kinh khủng là, đây sinh mệnh thụ sinh trưởng về sau, toàn bộ tụ linh trận, một chút liền đem chung quanh tất cả linh dược sinh cơ hấp xả đi. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy chính là, những linh dược này, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, héo tàn, trong chớp mắt liền trở thành một đống cỏ dại. Phương viên vài dặm tiểu thiên địa, lập tức một mảnh hoang vu, mà khi những linh dược này sinh khí bị hút đi về sau, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác được, đến từ tụ linh trận bên trong kia cỗ hấp lực, cường đại không chỉ một lần. Đây là muốn ngay cả ta cũng hút khô à, Diệp Thiên Trạch toàn lực thôi động mộc linh đan rót vào linh lực. Dựa theo linh tộc Diệp Khanh nói, chỉ có linh tộc linh lực mới có thể bồi dưỡng sinh mệnh thụ, nhưng Diệp Khanh lại chưa nói cho hắn biết, bồi dưỡng sinh mệnh thụ cần bao nhiêu linh lực. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thiên Trạch rất là bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian lâm thời ôm chân Phật, bắt đầu lật lên xem Diệp Khanh lưu lại những điển tịch kia. Hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân, sinh mệnh thụ tại mọc rễ nảy mầm, bắt đầu sau khi lớn lên, sẽ có một cái quá trình. Chia làm linh cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, trường sinh. Cái thứ nhất quá trình, sẽ trực tiếp trưởng thành là linh cấp sinh mệnh thụ, mà Diệp Thiên Trạch vừa tiến vào Thánh Linh Đại Lục lúc, nhìn thấy cái kia bộ tộc. Chính là một cái có được địa cấp sinh mệnh thụ địa cấp bộ tộc. Đây chính là tiểu thiên địa, không có nhiều như vậy sinh mệnh có thể cho hắn hút. Đột nhiên tăng vọt hấp lực, để Diệp Thiên Trạch sinh ra sợ hãi chi ý. Mặc dù hắn có thể chặt đứt cùng tụ linh trận liên hệ, nhưng nếu như chặt đứt, vậy cái này sinh mệnh thụ trưởng thành, cũng cùng lúc gián đoạn, cũng cấp tốc khô héo, mà hắn làm cố gắng, cũng biết như vậy ngâm nước nóng. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, hắn mộc linh lực sẽ bị hút khô, thậm chí liên nguyên sinh mộc linh huyết, cũng biết rót đi vào, mặc dù sẽ không chết, nhưng hắn lại từ cửu linh huyết thể chất, trực tiếp biến thành bát linh huyết thể chất, phế bỏ một cái linh huyết. Hai loại hậu quả, đều là Diệp Thiên Trạch không muốn. Ngay tại hắn do dự lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói tiểu hòa tử, nếu như ngươi nguyện ý xuất ra trên người ngươi một vài thứ cho ta, ta có thể cứu ngươi một mạng, hơn nữa còn có thể giúp ngươi đem đây sinh mệnh thụ bồi dưỡng ra đến, trực tiếp vượt qua linh cấp, tiến nhập địa cấp. Thanh âm này nguồn gốc từ tại cổ thần đăng, mà không phải Thái Nhất. Giúp thế nào ta? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Ta thế nhưng là có bản lãnh thông thiên triệt địa, đây nho nhỏ sinh mệnh thụ, lại như thế nào làm khó được ta? Cổ thần đăng nói, nhưng ta cần trên người ngươi một vật. Nằm mơ, Diệp Thiên Trạch trực tiếp cự tuyệt nói. Ta giá đều không có mở, ngươi tự cự tuyệt, thật sự là không có giáo dục. Cổ thần đăng nói. Ngươi mở giá, ta không chịu nổi. Hay là không ra tốt, bất quá, trải qua nhắc nhở của ngươi, ta tựa hồ minh bạch một sự kiện. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi minh bạch cái gì? Dừng tay, ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi ký hiệp định, ngươi là không thể nô dịch ta, ngươi cổ thần đăng đột nhiên khẩn trương lên. Diệp Thiên Trạch trực tiếp đem cổ thần đăng gọi ra, sau đó mở đèn tâm, trên đó cửu diệu thanh liên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ không gian đều tại cửu diệu thanh liên lục quang chiếu rọi xuống, rõ ràng là hủy diệt hỏa diễm, lại chiếu rọi ra mấy phần, giạt rào sinh cơ tới. Đây cũng không tính vi phạm hiệp định, ta chỉ là mượn cửu diệu thanh liên dùng một lát, huống hồ ngươi đi theo cửu diệu thanh liên, cũng không phải là một thể. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, hắn trực tiếp đem đuôi đèn, bỏ vào tụ linh trận bên trong, cổ thần đăng bên trong thanh âm quát ầm lên, cửu diệu thanh liên cũng là của ta, chưa ta cho phép, ngươi không thể vọng động, ngươi tiểu tử, ngươi mau dừng tay, ngươi lập tức cho ta. Diệp Thiên Trạch căn bản không có để ý tới hắn, làm mở ra cổ thần đăng, đặt ở tụ linh trận bên trên về sau, Diệp Thiên Trạch trên người kia cỗ hấp lực, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ tụ linh trận, lập tức cùng cổ thần đăng hòa thành một thể, càng bất khả tư nghị chính là, lượn lờ cửu diệu thanh liên, đột nhiên hóa thành một đóa liên hoa, đồng thời nở rộ ra, trên đó có 9 cánh cánh hoa, mà tại đây trên mặt cánh hoa, dần hiện ra 9 loại khác biệt ánh sáng. Sinh mệnh thụ tại quang mang này chiếu rọi, tấn mãnh sinh trưởng lên, không đến trong chốc lát, liền lớn hai người cao bao nhiêu, còn đang không ngừng đi lên sinh trưởng, sinh ra thân cành, trên cành cây mọc ra chồi non, hóa thành liễu diệp bên trên sinh ra vô số cành liễu. Tiểu tử, người đây là dục tốc bất đạt, đây toàn bộ sinh mệnh thụ, đều bị ngươi làm hỏng. Cổ thần đăng thanh âm truyền đến, ngậm miệng, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, oát con, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, đây sinh mệnh thụ sớm muộn sẽ bị ngươi làm hỏng. À, không thích hợp, trong này lại còn có ha ha ha, oát con, ngươi bị lừa rồi, đây cũng không phải là thuần túy sinh mệnh thụ, đây là lây dính hắc ám khí tức sinh mệnh thụ, ngươi chọc đại phiền toái. Cổ thần đang nói, Diệp Thiên Trạch cũng cảm thấy không đúng, bởi vì đây sinh mệnh thụ màu xanh biếc bên trong lúc mơ hồ lóe ra một sợi hắc quang. Khi hắn ý niệm xâm nhập trong đó, lập tức phát hiện đây sinh mệnh thụ thụ tâm bên trong, có một đoàn màu đen quang đoàn, mặc dù không có khuếch tán. Nhưng đây cũng là một viên lòng dạ hiểm độc thụ. Đừng nói là linh tộc, tự là tộc nhân cũng có thể nhìn ra không thích hợp. Cỗ khí tức này, quen thuộc như thế, tựa như là hắc bào trên thân, còn có thang uyên trên thân, cũng tồn tại qua Diệp Thiên Trạch bắt đầu cân nhắc. Sinh mệnh thụ đối với bất luận cái gì nhất tộc tới nói, đều là vô thượng trí bảo, sinh ra linh dịch, có thể luyện chế đan dược, cường hóa nhục thân, linh quả lại càng không cần phải nói, kia là trời sinh chữa thương thánh đan. Đây nếu là có thể sinh trưởng, từng bước một bồi dưỡng đến thần cấp, toàn bộ Ngọc Hư Tông thực lực đều sẽ tăng lên một cái cấp độ. Đến lúc đó, cái gì phong hào thế tộc, cái gì thế lực lớn, cái gì yêu tộc, đều đem quỳ Ngọc Hư Tông thực lực cường đại phía dưới. Cái này chẳng lẽ chính là những cái kia linh tộc tiên tổ thả ta đi nguyên nhân? Diệp Thiên Trạch hiểu rõ ra, đây cũng quá coi thường ta đi, chỉ là hắc ám lực lượng, có thể làm gì được ta? Diệp Thiên Trạch cũng không đem đây màu đen thụ tâm để ở trong mắt, hắn hiện tại vội vàng nghĩ muốn tăng lên Ngọc Hư Tông thực lực tổng hợp, tới đối phó yêu tộc. Theo thời gian trôi qua, trọn vẹn một ngày công phu, sinh mệnh thụ rốt cuộc đình chỉ sinh trưởng, nhưng cũng đạt tới gần cao 10 trượng. Xanh biếc cành liễu vẩy xuống, toàn bộ trong tiểu thiên địa, lập tức sinh ra thật mỏng sinh cơ, một cỗ linh khí nồng nặc, từ đây sinh mệnh thụ bên trong bộc phát mà ra. Không hổ là sinh mệnh thụ, chỉ là linh cấp. Tự có loại hiệu quả này, đây quả thực so một chút đẳng cấp cao linh thất hiệu quả càng mạnh. Diệp Thiên Trạch nói, đây nếu là trưởng thành đến địa cấp, không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Đáy lòng của hắn tràn đầy chờ mong, nhưng trước mắt sinh mệnh thụ, nghĩ tại ngắn thời gian bên trong phát huy uy năng, hiển nhiên là không thể nào, nước xa không cứu được lửa gần. Oát con, người đại nạn lâm đầu còn không tự biết, vậy mà bồi dưỡng dạng này một gốc sinh mệnh thụ. Cổ thần đang nói. Diệp Thiên Trạch lại không để ý đến hắn, xếp bằng ở sinh mệnh thụ dưới, đem Diệp Khanh cho cốt, mai táng tại sinh mệnh thụ hạ. Ta cũng không tính vi phạm hứa hẹn, dù sao đây cũng là một viên sinh mệnh thụ nha. Làm xong những này, Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở thuộc hạ, câu thông lên Thái Nhất. Hắn hiện tại duy nhất có thể đem ra được, chính là kia Thái Huyền Nam Châm. Nếu là đem Thái Huyền Nam Châm toàn bộ uy năng phóng xuất ra, có lẽ nhưng cùng yêu tộc một trận chiến. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ. Chương 652, tính ta một người. Bạch Tiêu Diêu đợi một ngày một đêm, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch sẽ ở tiểu thiên địa đợi hơn nửa tháng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện cũng không phải là như thế. Hắn rất nhanh đến mức đến một cái mệnh lệnh, Diệp Thiên Trạch để hắn đi đem trước, tại vây quanh Ngọc Hư Tông bên trong, lập xuống đại công thiên nguyên kỵ sĩ, tất cả đều kêu đến, đồng thời đến võ trang đầy đủ. Bạch Tiêu Diêu liên Diệp Thiên Trạch người đều không có gặp, tự nhiên cũng không có khả năng đi chất vấn Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh. nhưng đáy lòng của hắn lại cảm giác được vô cùng bàng hoàng. Bên ngoài trăm vạn yêu tộc đại quân, nhưng Diệp Thiên Trạch không thêm gấp bồi dưỡng trong tông môn cường giả, ngược lại là để một đám sớm đã trở thành phế nhân thiên nguyên kỵ sĩ tiến tiểu thiên địa, đây là điên rồi sao? Chẳng lẽ chuẩn bị lấy này 1000 thiên nguyên kỵ sĩ, đi đối kháng yêu tộc trăm vạn đại quân? Tin tức này lan truyền nhanh chóng, đến không phải Bạch Tiêu Diêu cố ý tiết lộ ra ngoài, chỉ là như thế lớn nhân viên điều động, hơn nữa còn là từ ngoại môn điều động đến nội môn, tự nhiên làm người khác chú ý. Tông thượng không phải là muốn lập lại chiêu cũ, lại đến diễn một lần trước đó đối phó Đô Thiên Thị tiết mục a? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bởi vì Ngọc Hư Tông có một cái tông chủ, tăng thêm các chủ cũng là Đường Ninh, cho nên Diệp Thiên Trạch được một cái mới danh hào, đó chính là tông thượng. Khác biệt với Đường Ninh cùng Tào Song danh hào, mà lúc này Ngọc Hư Tông bên trong tất cả mọi người biết, Diệp Thiên Trạch mới thật sự là người nói chuyện. Mọi người đối Diệp Thiên Trạch sở tác sở vi, cảm giác được ngoài ý muốn đồng thời, nhưng cũng có chút lời oán giận, bởi vì đại bộ phận cường giả cung phục đều bị ngừng, không đến trước đó một nửa. Thả lấy bọn hắn những này có thể chiến đấu người mặc kệ, lại đem những cái kia phế bỏ thiên nguyên kỵ sĩ làm tiến bí cảnh, bọn hắn thực sự nghĩ không ra Diệp Thiên Trạch có thể cầm những này phế nhân, sáng tạo ra dạng gì kỳ tích tới. Cho cười, ta nhìn liên chính hắn đều từ bỏ, lại muốn chúng ta đi theo hắn cùng đi chịu chết, thực sự là. Ngươi nhỏ giọng một chút, đêm qua mấy cái huynh đệ len lén muốn chạy, cứ như vậy không hiểu thấu biến mất, ngươi cũng nghĩ biến mất sao? Người kia nghe xong, lập tức dùng mình một cái, bọn họ cũng đều biết, ngoại trừ bên ngoài chấp pháp đường bên ngoài, tựa hồ còn có một cỗ âm thầm lực lượng đang cuộn trào. Tiểu tử này, lại đang giở trò quỷ gì, thiên nguyên kỵ sĩ. Đây cũng không phải là Đô Thiên Thị A. Dương chủ sự nghe được tin tức về sau, có chút đau đầu. Trong tiểu thiên địa, Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt đây chờ xuất phát 1000 tên thiên nguyên kỵ sĩ, ngay tại một năm trước, hắn cũng là tại đây bí cảnh bên trong, đem bọn hắn từ một đám chiến sĩ, cưỡng ép tăng lên tới chiến tương cảnh, phối hợp với thiên thần đan cùng trận pháp, để Đô Thiên Thị bị thiệt lớn. Thang Uyên khôi phục, để hắn nghĩ tới sinh mệnh thụ chỗ tốt, mà bây giờ sinh mệnh thụ đã không phải là viên kia chồi non, đã trở thành linh cấp sinh mệnh thụ. Các ngươi vì tông môn lập xuống công lao hãn mã, bây giờ tông môn sinh tử tồn vong, ta lại cho các ngươi một lựa chọn. Diệp Thiên Trạch nói, khôi phục tu vi của các ngươi, cùng ta ra khỏi thành cùng yêu tộc tử chiến, đương nhiên, đây chỉ là lựa chọn, bất luận các ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ khôi phục tu vi của các ngươi. Trận chiến kia về sau, mất đi tu vi bọn hắn, tại Ngọc Hư Tông bên trong qua coi như không sai, chỉ ít bọn hắn đạt được Ngọc Hư Tông tất cả mọi người tôn kính. Vô luận là mới nhập môn đệ tử, hay là các lão nhân, cũng không dám đối bọn hắn lỗ mãng. Thế nhưng là, bọn hắn lại không phải là không có tình cảm tảng đá, bọn hắn đã từng mơ ước trở thành thế gian cường giả, nhưng tu vi phế bỏ về sau, bọn hắn đã lại không còn hy vọng. Thậm chí có người, đã lấy vợ sinh con, đem hy vọng này ký thác vào mình đời sau trên thân. Diệp Thiên Trạch một câu, tỉnh lại bọn hắn viên kia yên lặng tâm, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mệt mỏi trên mặt, sinh ra mấy phần hy vọng. Nhưng bọn hắn lại cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn họ tu vi là mình tiêu hao quá mức dẫn đến, toàn thân kinh mạch đã khô héo, cho dù là phục dụng thiên thần đan loại đan dược này, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói cho bọn hắn, tu vi của bọn hắn có thể khôi phục, cái này rất giống bụng đói đều nhanh xẹp, trên trời đột nhiên rớt xuống cái đại đĩa bánh, làm cho người hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Các ngươi không phải đang nằm mơ, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần làm ra lựa chọn của các ngươi, vô luận là có hay không cùng ta ra khỏi thành tử chiến, ta đều sẽ khôi phục tu vi của các ngươi, tận ta năng lực lớn nhất. Các kỵ sĩ đột nhiên phát hiện, tiểu thiên địa này không đồng dạng, tại Diệp Thiên Trạch sau lưng, có một viên thanh liễu, viên này thanh liễu sinh cơ giạt rào, bọn hắn luôn cảm thấy cùng ngoại giới cây cối khác biệt, lại nghĩ không ra bất đồng nơi nào. Mà bọn hắn giờ phút này y nguyên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng đã nghe qua Diệp Thiên Trạch sau khi trở về Lôi Đình thủ đoạn, lúc ấy bọn hắn thế nhưng là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nhưng làm chính bọn hắn đứng trước lựa chọn như vậy lúc, lại do dự bất định, bởi vì bọn hắn cũng không xác định, tự mình lựa chọn cự tuyệt về sau, cái này sát phạt quả quyết thiếu niên tông thượng, có thể hay không giết một người gian trăm người. Ta nguyện ý, cầm đầu kỵ sĩ một tên kỵ sĩ nói, ta cần chính là tử sĩ. Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi từng vì Ngọc Hư Tông lập xuống công lao hãn mã, cho nên, vô luận các ngươi phải chăng lựa chọn đi theo ta ra khỏi thành tử chiến, chỉ cần Ngọc Hư Tông tồn tại một ngày, nên có các ngươi một ngụm, tự tuyệt đối sẽ không thiếu. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch lặp lại nói, ta cần chính là tử sĩ. Là ngày mai trên chiến trường, liền có khả năng đầu người rơi xuống đất tử sĩ, là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, đã có tử vong giác ngộ chiến sĩ. Diệp Thiên Trạch, để đây hơn ngàn tên kỵ sĩ lập tức lộ vẻ do dự, bọn hắn rất nhiều đều đã lấy vợ sinh con, thậm chí có người đem mình một nhà lão tiểu, đều nhận được Ngọc Hư Tông. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, hắn muốn chính là tử sĩ, chính là ngày mai liền có thể chết người. Bên ngoài yêu tộc trăm vạn đại quân áp cảnh, Ngọc Hư Tông lúc nào cũng có thể sụp đổ, cả cái tông môn sớm đã lòng người bàng hoàng, bọn hắn cũng giống vậy, mặc dù ai cũng không dám nói, nhưng từ riêng phần mình trong ánh mắt, đều có thể nhìn ra. Bọn hắn cũng sợ chết ha, bọn hắn là nhi tử, cũng là phụ thân, là gia gia, bọn hắn có một nhà lão tiểu ha. Ta không nguyện ý, một kỵ binh nơm nớp lo sợ đi ra, nhưng là, ta nghĩ khôi phục tu vi của ta. Có thể, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ sinh mệnh thụ, đạo, cưỡi ngươi chiến mã, dưới tảng cây chờ. Thấy một lần Diệp Thiên Trạch không có giết người, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, mà kỵ sĩ kia đi đến sinh mệnh thụ dưới, lập tức có một cái cành liễu đem hắn quấn chặt lấy, ở đây kỵ sĩ, tất cả đều khẩn trương lên. Chỉ là, đây tên kỵ sĩ cũng không có bị cành liễu ghìm chết, cành liễu tiến vào thân thể của hắn về sau, một đạo lục quang thoáng hiện, cái kia khô héo thân thể, thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục. Cái này khiến các kỵ sĩ đều kích động, bởi vì Diệp Thiên Trạch không có giết chết đây tên kỵ sĩ. Cũng bởi vì Diệp Thiên Trạch thật đang khôi phục thân thể của hắn, mặc dù bọn hắn không biết, Diệp Thiên Trạch từ nơi nào lấy được cây này, đây lại là cái gì thụ. Ta cũng không nguyện ý, cưỡi ngươi chiến mã, đi dưới cây chờ. Ta không nguyện ý, ta nguyện ý cùng tông thượng tử chiến. Ta không nguyện ý, Diệp Thiên Trạch không có thất vọng, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ thực hiện lời hứa của mình, hắn biết đối mặt yêu tộc trăm vạn đại quân. Nếu như những kỵ sĩ này không có lòng quyết muốn chết, tức liền đi theo hắn ra ngoài, cũng biết bị dọa tiểu trong quần. Hắn nói rõ ràng, hắn muốn là tử sĩ. 1000 kỵ sĩ, chỉ có 29 người nguyện ý cùng Diệp Thiên Trạch ra khỏi thành tử chiến, còn lại đại đa số kỵ sĩ, cũng không nguyện ý đi chịu chết. Diệp Thiên Trạch không trách hắn nhóm, bởi vì hắn biết, người đều sẽ có sợ hãi, cũng không phải là tất cả mọi người, đều lại bởi vì hắn mấy câu, liền theo hắn cùng một chỗ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Nhưng là, đây 29 người, lại làm cho Diệp Thiên Trạch trong lòng rung động, giờ khắc này hắn cảm giác mình lại về tới nhân tộc còn chưa quật khởi niên đại đó. Đại đa số người tộc, cũng không nguyện ý cùng hắn đi chém giết, nhưng y nguyên có một số nhỏ người, nguyện ý tùy tùng hắn, những người kia, rất nhiều đều chiến chết tại nhân tộc quật khởi trên đường, lại thắng được Diệp Thiên Trạch tôn trọng. Chính là bởi vì đại đa số người sợ hãi, cho nên, có can đảm chứng minh sợ hãi người, mới lộ ra chân quý. Các ngươi là chân chính dũng sĩ, Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Sinh mệnh thụ không phụ kỳ vọng, khôi phục bọn hắn khô kiệt kinh mạch, tu vi của bọn hắn, tại kia cố cường đại sinh mệnh lực dưới, thời gian dần trôi qua bắt đầu tái tạo. Quá trình này kéo dài 10 ngày, tất cả 1000 tên kỵ sĩ, đều khôi phục như lúc ban đầu, bọn hắn linh lực không có nhanh như vậy khôi phục, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi 29 người lưu lại, còn lại trở lại tông môn, ta hy vọng chuyện hôm nay thành vì một cái bí mật. Diệp Thiên Trạch nói, hơn 900 kỵ sĩ cũng không dám cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt, nhưng bọn hắn lại im lặng gật đầu. Nhìn lấy bọn hắn đi ra tiểu thiên địa đại môn, Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn về phía còn lại kỵ sĩ, mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn hay là lộ ra tiếu dung, có thể cùng ngươi tất cả cùng đồng thời chiến đấu, là ta Diệp Thiên Trạch vinh hạnh, ngày khác nếu có lại. Tông thượng, bỗng nhiên, một thanh âm đánh gãy hắn. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, phát hiện những kỵ sĩ kia nhóm, đều tại cửa ra vào, cũng không hề rời đi, bọn hắn cưỡi ngựa lại trở lại. Cầm đầu kỵ binh, nơm nớp lo sợ nói ra, tông thượng, chúng ta còn có thể lại tuyển một lần sao? Vì cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta mặc dù là cái đại lão thô, nhưng là đạo lý ta vẫn hiểu. Đúng, chúng ta cũng hiểu đạo lý, trăm vạn yêu tộc đại quân vây khốn, ngoại trừ đầu hàng bên ngoài, không còn sinh lộ, cho nên... Chúng ta muốn chiến đấu vì con của ta, đọ sức lấy một chút hy vọng sống. Vì thê tử của ta, vì ta lão phụ thân, vì người nhà của ta, coi như ta Triệu Tứ một cái, coi như ta Vương Ngũ một cái, coi như ta Lý Diệp một cái. Mấy ngàn tên kỵ binh, dùng hừng hực ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên Trạch, bọn hắn có do dự, có bất an, cũng có sắp đạp trên chiến trường sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn nhưng không có lựa chọn lùi bước, bọn hắn chỉ là có chút lo lắng. lo lắng Diệp Thiên Trạch sẽ trơ trẽn tại bọn hắn lặp đi lặp lại hành vi. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch lại cất tiếng cười to, tại các kỵ sĩ trong mắt, hắn phảng phất thấy được đã từng những huynh đệ kia ảnh tử. Sống ở trong sợ hãi, không có mục đích, không có hy vọng. Đột nhiên có một ngày, có người nói cho bọn hắn, ngoại trừ làm nô lệ người người giết bên ngoài, bọn hắn còn có một con đường khác. Thế là, bọn hắn trực diện sợ hãi, chạy đồng một cái mục đích, đồng một hy vọng, chém giết ra nhân tộc một mảnh bầu trời. Chương 653, Yêu tộc Thái tử. Đệ Tam Thiên, thủ ở bên ngoài Bạch Tiêu Diêu đạt được một cái khác mệnh lệnh, để đan các tốc độ cao nhất luyện chế một loại mới đan dược. Diệp Thiên Trạch đem hắn gọi là huyết sát đan, mà loại đan dược này chính là trước kia đã từng dùng tại Thiên Nguyên kỵ sĩ trên người đan dược. Đối với cái này, toàn bộ Ngọc Hư Tông lần nữa oanh động, mọi người rốt cục xác định, Diệp Thiên Trạch là chuẩn bị lập lại chiêu cũ, đem đối phó Đô Thiên Thị thủ đoạn, dùng ở bên ngoài đây trăm vạn yêu tộc trên thân. Nửa tháng sau, bên trong tiểu thiên địa, nhìn trước mắt này 1000 tên kỵ sĩ, Diệp Thiên Trạch lộ ra nụ cười hài lòng. Tại huyết sát đan tẩm bổ dưới, tu vi của bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, mà huyết sát đan không còn là một loại cưỡng ép tăng cao tu vi đan dược, có sinh mệnh thụ năng lực khôi phục, đây biến thành một loại luyện thể đan dược. Mà Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn phục dụng, tự nhiên không phải hắn cái kia đẳng cấp huyết sát đan, mà là thấp xuống hiệu dụng huyết sát đan. Dù vậy, những kỵ sĩ này nhục thân cùng tu vi, đều tại ngắn thời gian bên trong, đạt được lớn nhất tăng lên, nguyên bản là chiến tương cảnh, giờ phút này đều đã tiếp cận vương cảnh. Mà bọn hắn cùng bất luận cái gì tu luyện linh huyết tu sĩ không giống, trên người bọn họ quanh quẩn chính là một cỗ bàng bạc huyết sát chi khí. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch luôn cảm thấy, lần này huyết sát kỵ sĩ, cùng trước đó huyết sát kỵ sĩ có chút không giống, khi bọn hắn khi mở mắt ra, mỗi lần cùng bọn hắn đối mặt, Diệp Thiên Trạch đều sẽ cảm giác được một sát na dùng mình. Phảng phất tại trong thân thể của bọn hắn, vẫn tồn tại mặt khác một cỗ, làm hắn e ngại lực lượng. Diệp Thiên Trạch thứ một thời gian nghĩ tới chính là kia hắc sát thụ trong lòng hắc ám lực lượng, sinh mệnh thụ mặc dù tẩm bổ nhục thể của bọn hắn, nhưng tương tự kia dị biến sinh mệnh chi lực, cũng cho bọn hắn mang đến biến hóa khác. Chỉ là mỗi một lần Diệp Thiên Trạch hỏi bọn hắn có hay không đặc thù cảm giác lúc, những hắn tử này tựa hồ cũng không có phát giác được một ít dị biến. Oát con, người cũng dám dùng loại này sinh mệnh chi thụ, đến rèn luyện bực này quái dị tử sĩ, nguyên bản cổ thần đang nói. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đóng lại cổ thần đăng, đem hắn vứt xuống càn khôn giới bên trong, nhưng thanh âm kia y nguyên không ngừng truyền đến, cuối cùng Diệp Thiên Trạch chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Lần này, ta yếu dạy các ngươi trận pháp, cùng lần trước có chút khác biệt. Diệp Thiên Trạch đối mặt với 1000 tên kỵ sĩ, đạo, loại trận pháp này nhất định phải tâm ý tương thông, mới có thể thể hiện ra toàn bộ uy năng. 1000 tên kỵ sĩ đều nhịp, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, mà bọn hắn chiến mã. Đồng dạng cũng đã nhận được rèn luyện, chỉ là kia cỗ huyết sát chi khí, đều có thể đem người bước ra ba trượng bên ngoài. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, liền như là thần linh, có thể làm cho bọn hắn tu vi khôi phục, kia còn có cái gì làm không được đây này. Nhìn thấy bọn hắn không nói tiếng nào, Diệp Thiên Trạch rất là hài lòng, nói ta sẽ đem tâm pháp truyền cho các ngươi, chúng ta còn có hai cái nửa tháng thời gian, hai tháng rưỡi quá khứ, liền muốn ra chiến trường. Sát, sát, sát. Sát khí ngất trời, tại trong tiểu thiên địa tràn ngập, cùng kia sinh mệnh thụ bên trong sinh cơ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Làm Diệp Thiên Trạch đem tâm pháp truyền cho bọn hắn lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, vô tâm chi trận, nhân quả trọng đại, ngươi nhất định phải dùng. Thanh âm bắt nguồn từ thức hải, chính là Thái Nhất, hắn kiếp trước dùng qua loại trận pháp này, biết trận pháp này đáng sợ, nhưng hắn cũng biết, vô tâm chi trận đáng sợ. Đây là lấy ý chí của một người, thay thế tất cả mọi người ý chí. Dùng không được khá, cho dù trận chiến tranh này thắng lợi, những kỵ sĩ này cũng biết mất đi ý chí của mình, biến thành từng cỗ cái xác không hồn. Diệp Thiên Trạch cũng không có cho bọn hắn lựa chọn thứ hai, cũng chưa nói cho bọn hắn biết những này, bởi vì tại bọn hắn làm ra lựa chọn thứ nhất thời điểm, kỳ thật đã đợi tại đem đây lựa chọn thứ hai làm. Cho dù là hắn, cũng không xác định, trận chiến đấu này về sau, mình phải chăng có thể sống sót, hắn lại xem thường yêu tộc, cũng biết trăm vạn yêu tộc đại quân. Căn bản không phải này 1000 người, có thể ngăn cản. Mà đây vô tâm chi trận, liền là dùng ý chí của mình lấy đời ý chí của bọn hắn, từ đó bọn hắn có được chính mình loại này không sợ dũng khí, trên chiến trường, bọn hắn không còn là cá thể, mà là một cái chỉnh thể, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra những biện pháp khác. Diệp Thiên Trạch nói, cho dù dùng vô tâm chi trận, còn phải tăng lên bọn hắn thực lực. như thế nào tăng lên? Thái Nhất hỏi. Đem Thái Huyền Nam Châm toàn bộ lực lượng khuếch tán đến toàn bộ chiến trường, áp chế yêu tộc. Diệp Thiên Trạch nói. Thế nhưng là, đừng nói lấy bọn hắn thực lực, cho dù là thực lực của ngươi, cũng không có khả năng chờ một chút. Ngươi muốn? Thái Nhất hơi kinh ngạc. Ngươi muốn để bọn hắn tại không đến trong 2 tháng, thích ứng Thái Huyền Nam Châm trọng lực, từ đó trên chiến trường. Không sai, sinh mệnh chi thụ, có chữa trị năng lực, chỉ cần dùng tốt, tại chữa trị cùng hủy diệt bên trong, hình thành một cái cân bằng điểm, bọn hắn liền sẽ dần dần thích ứng Thái Huyền Nam Châm lực lượng. Diệp Thiên Trạch nói, không đến 2 tháng thời gian, xác thực rất khẩn cấp, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thái Nhất trầm mặc, hắn biết rõ tính cách của mình, hung ác lên thời điểm, không những đối với người khác hung ác, đối với mình sẽ ác hơn. Thái Huyền Nam Châm nếu như toàn bộ triển khai, phương viên trăm dặm đều lại nhận áp chế, càng đến gần hạch tâm, áp chế lực lượng liền sẽ càng mạnh, ta có thể tỏa trấn hạch tâm, vì ngươi tranh thủ thời gian. Thái Nhất nói, nhưng chỉ có nửa canh giờ, tại đây trong vòng nửa canh giờ, ngươi hoặc là đem yêu tộc sát bại, hoặc là bị yêu tộc chém giết. Nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch cười, đạo, đủ rồi, chỉ ít ở kiếp trước, chúng ta cũng không có nhiều như vậy nửa canh giờ. Tại bọn hắn quen thuộc vô tâm chi trận tâm pháp lúc, Thái Nhất trực tiếp đem huyễn ma tháp mở ra thức hải, nương theo lấy ô quang lấp lóe, trong tiểu thiên địa, lập tức tạo thành một mảnh, không đến ngàn trượng trọng lực lĩnh vực. Các kỵ sĩ chỉ thấy, đột nhiên có một khối địa phương sập lún xuống dưới, mà toàn bộ tiểu thiên địa đều ông ông chấn động một cái, lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có càn khôn giới bên trong cổ thần đăng, đột nhiên mất âm thanh, nói, đây là tòa kia quỷ tháp, trong tay ngươi bảo vật, lại là như thế đồ vật mà lại, ngươi dựa vào cái gì thôi động cái đó. Diệp Thiên Trạch không có phản ứng hắn, mà là bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, sau đó bày ra trận pháp, đem những vật này, tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài đi vào, chính là bị Diệp Thiên Trạch giao cho nhiệm vụ đặc thù Thang Thiên Tuấn. Như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, mấy cái thần môn tử thị bị đuổi kịp, căn bản dò xét không đến yêu tộc đại doanh khu vực hạch tâm, chỉ ít Chu Tước cái kia cấp bậc cường giả, ở bên trong tọa trấn. Thang Thiên Tuấn nói, ồ, Diệp Thiên Trạch sắc mặt ngưng trọng, bất quá, kỳ quái là, hắn lại đem thần môn tử thị, thả trở về, hơn nữa còn mang theo nói. Thang Thiên Tuấn nói, lời gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, hắn muốn theo ngươi nói chuyện. Thang Thiên Tuấn nói, cùng ta, không đúng, nguyên thoại nói là, muốn theo Ngọc Hư Tông tông chủ và các chủ nói chuyện. Thang Thiên Tuấn nói, gia hỏa này đến là làm bài tập nha. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, đạo, ta đang lo làm sao kéo dài đây 2 tháng thời gian đó chính hắn đến là đưa tới cửa, phái cái thần môn tử thị quá khứ nói cho hắn biết, để hắn cho ta 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau, chúng ta đầu hàng. Nếu như hắn không chịu, chúng ta liền giết tất cả đan sư, hủy thiên thần đan đan phương, cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Đầu hàng, Thang Thiên Tuấn có chút sụp đổ, hắn hiển nhiên cũng nghe đến truyền ngôn, đáy lòng thế nhưng là đối Diệp Thiên Trạch lòng tin tràn đầy. Dĩ nhiên không phải thật đầu hàng, Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nếu như có thể, thuận tiện hỏi ra hỏa này là ai. Thang Thiên Tuấn lúc này rời đi tiểu thiên địa, làm lúc hắn trở lại, trên mặt mang vui sướng. Tiểu tiên sinh, có tin tức, thống lĩnh lần này đại quân người, là yêu tộc thái tử. Thang Thiên Tuấn nói, hắn vậy mà đáp ứng cho chúng ta thời gian, bất quá, chỉ cấp 2 tháng, mặt khác, hắn còn muốn gặp một lần. Nói cho hắn biết, muốn gặp có thể, 2 tháng sau, ta để hắn nhìn cái đủ. Diệp Thiên Trạch nói, mặt khác, đi sưu tập đây yêu tộc thái tử tư liệu, tìm Dương chủ sự, trong 2 tháng này, không cho phép đến quấy rầy ta. U cầm Thang Thiên Tuấn nhẹ gật đầu. Chờ nghe tiếp, còn đứng lấy làm gì? Diệp Thiên Trạch nói, dạng này liền xong rồi. Thang Thiên Tuấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chúng ta không phải yếu 3 tháng sao? Diệp Thiên Trạch nhìn thấy hắn ánh mắt giết người, Thang Thiên Tuấn lúc này mới hấp tấp rời đi tiểu thiên địa, mà Diệp Thiên Trạch lại đi hướng kia phiến không ngừng sụp đổ trọng lực khu vực. Chương 654, gánh không được cũng muốn khiêng. Chu Thiên Thành, Nhân Hoàng Điện, Chu Tước Thành chiến sự như thế nào? Võ Thần không dò hỏi. Bẩm báo điện chủ, chiến sự còn không rõ, bất quá, hẳn là còn không có bị công phá. Một phó điện chủ nói. Hẳn là, Võ Thần không sắc mặt lạnh lẽo, nhiều như vậy tiếp viện quá khứ, người tựu cấp ta như vậy một đáp án. Đây không oán chúng ta được. Phó điện chủ đắng chát nói, nếu như ngay từ đầu tựu toàn lực ứng chiến, có lẽ cục diện không sẽ như thế, mà bây giờ cho dù điều động các nơi Nhân Hoàng Điện, thậm chí một chút thế lực cường giả tạo thành viện quân tiến đến, cũng tương đương với tại thêm dầu. Ngươi là đang trách bệ hạ không có sớm làm hạ chỉ rồi. Một thanh âm truyền đến, chính là ngồi ở một bên nhân hoàng sứ giả Triệu Minh Lợi. Không dám, phó điện chủ cúi đầu. Điện chủ, lúc này biện pháp tốt nhất, hẳn là cùng yêu tộc đàm phán, Nam Cảnh nhân tộc không có độc lập cùng yêu tộc một trận chiến năng lực. Triệu Minh Lợi cười nói, đừng nói viện quân căn bản là không có cách tiến vào Chu Thước Thành, chính là bọn hắn có thể bình yên tiến vào lại như thế nào. Những người này mặc dù thực lực không sai, nhưng không có trải qua chiến trường, nội đấu còn có chút bản sự, kéo trên chiến trường bất quá là chịu chết. Cho nên, chúng ta phải đáp ứng yêu tộc điều kiện, cắt nhường Chu Tước Thành cùng Thiên Nam, để yêu tộc ở trên cao nhìn xuống, có được quyền chủ động của chiến trường. Võ thần không hỏi, đây là biện pháp duy nhất, Triệu Minh Lợi nói, chỉ ít bảo vệ Nam Cảnh, Chu Tước Thành là có thể xây lại, về phần Thiên Nam. Khối kia đất cằn sỏi đá, đối Nam Cảnh kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn đi. Võ thần không nở nụ cười lạnh, so với người đây cuồn cuộn mơ hồ bản tọa đến là rất muốn biết, sứ giả đại nhân là thế nào từ trùng điệp vây quanh Chu Tước trong thành, bình yên trở về Nam Cảnh. Cái này, Triệu Minh Lợi nghẹn lời, đây tựa hồ không phải điện chủ hẳn là quan tâm sự tình, điện chủ chỉ cần làm quyết định, ta dám cam đoan, yêu tộc chỉ cần được Thiên Nam, lập tức liền sẽ lui binh, từ đó về sau, tuyệt không sẽ. Ngươi nhưng ngậm miệng đi, võ thần không lạnh lùng nói, yêu tộc lui binh lui đi nơi nào? Chu Tước Thành bên ngoài, hay là chiếm cứ Thiên Nam, chuyển thủ làm công. Đến lúc đó sứ giả đại nhân phủi mông một cái rời đi, nhưng đây Nam Cảnh, sợ là đều muốn đưa thân vào yêu tộc đồ dưới đao. Nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong lộ ra sát khí, Triệu Minh Lợi thức thời không có thuyết phục, đứng dậy vỗ vỗ cái mông, nói, biện pháp ta đã cho ngươi, có cần hay không, còn phải chính ngươi quyết định. Gặp hắn rời đi, võ thần không siết chặt nắm đấm, đáng chết người Triệu gia. Đại nhân, các thế lực lớn bây giờ đã không nguyện ý lại điều động cường giả hướng Chu Tước Thành, biên cảnh áp lực rất lớn. Phó điện chủ nói, tụ bảo trai có động tĩnh gì? Võ thần không đột nhiên hỏi nói, Thiên Nam Ngọc Hư Tông như thế nào? Vậy thế nhưng là thiên thần đan nơi sản sinh. Tụ bảo trai không có động tĩnh, đoạn trước thời gian, giống như Lam Công Tử một mực tại điều tra Phục Thiên Thị kia một già một trẻ hạ lạc. Nhưng là, quân nhu vận không tiến Chu Tước Thành là thật, về phần Thiên Nam khắp nơi trên đất lang kỵ. Chúng ta trinh sát giữ nhiều lành ít, nếu như Chu Tước Thành thủ không được, đại nhân còn phải. Phó điện chủ cúi đầu, sớm tính toán. Ha ha, hảo tốt một cái Nam Cảnh, lại bị quấy thành cái dạng này, ta thẹn với lịch đại tiên hoàng. Phó thần không một mặt bi thương, nếu là Chu Tước Thành mất đi, yêu tộc chiếm cứ Thiên Nam, uy hiếp Nam Cảnh, ta võ thần không thuộc về tội nhân thiên cổ. Điện chủ, đây trách không được ngươi, cái này. Không trách ta trách ai, Chu Tước nhà đầu kia về sau. Ta chính là Nam Cảnh thống soái tối cao, là ta lòng mềm yếu, để đám đạo trích kia được thế. Võ thần không cười khổ nói, tội nhân thiên cổ a. Phó điện chủ không biết an ủi ra sao hắn, Nam Cảnh quấy thành cái dạng này, không phải chiến chi tội, quả thật nhân họa, mà người này họa, dù sao vẫn cần có người đi gánh chịu. Đại nhân, Cao Sầm Vân xin chiến, nàng muốn đi Thiên Nam. Phó điện chủ nói, hiện tại đi chịu chết sao? Võ thần không nói, ngăn cản nàng. Việc này một, ta liền đi Ngự Long Thành thỉnh tội, đến lúc đó ta hy vọng các ngươi toàn lực nâng đỡ Cao Sầm Vân, ta hy vọng nàng nhưng tiếp nhận Nam Cảnh đời tiếp theo nhân hoàng điện chủ. Nàng gánh vác được sao? Phó điện chủ lo lắng nói. Gánh không được cũng muốn khiêng. Võ thần không cười khổ nói, ai bảo nàng sinh ở dạng này một thời đại. Vạn Quan Lâu, tầng cao nhất, Thiên Nam có tin tức sao? Lam Dục Hằng hỏi. Chúng ta người đã tiến vào, bất quá, bây giờ còn đang chờ đợi trả lời chắc chắn. Một người trung niên đứng tại bên cạnh hắn, chính là Lam Ngọc. Liên một cái Ngọc Hư Tông đều không gánh nổi. Lam Dục Hằng nói, ta thật là một cái phế vật. Chí ít thiếu chủ sớm đánh bóng con mắt, thấy rõ ràng những người kia dối trá. Lam Ngọc nói, đây cũng là lão gia muốn cho ngươi thấy. Lão đầu tử chẳng lẽ quên đại ca cũng tại Chu Tước Thành sao? Lam Dục Hằng nói, kia là đại thiếu gia tự chọn, lão gia sẽ không ngăn cản. Lam Ngọc nói, ta cũng nghĩ có lựa chọn của mình a, vì cái gì lão đầu tử tựu không buông tha ta đây? Lam Dục Hằng siết chặt nắm đấm. Giờ khắc này, Lam Dục Hằng đột nhiên nhớ lại tại Thiên Nam kia đoạn tiêu diêu thời gian, mặc dù không có hiện tại quyền hành, thậm chí có đôi khi sinh mệnh đều lại nhận uy hiếp, nhưng kia đoạn thời gian, thật sự là hắn tiêu sái nhất thời gian, hắn không phải Lam gia thiếu chủ, hắn không cần kế thừa đây gia nghiệp khổng lồ. Càng không cần đối những cái kia hắn căm hận cùng chán ghét dối trá gương mặt, vui vẻ đón lấy. Thiên Nam, yêu tộc đại doanh, yêu tộc cửu đại bộ lạc chủ soái, tề tụ đại trướng, như đầu mã diện, các người tướng mạo dữ tợn, mà tại đại trướng chủ tọa bên trên, lại ngồi một tuấn tú nhân tộc thanh niên. Thanh niên ánh mắt yêu mị, mặt như quan ngọc, trên thân còn có mấy phần thư quyển khí, nếu như không phải tại bầy yêu bên trong, thật đúng là sẽ nghĩ lầm, đây là một nhân tộc. Thái tử điện hạ, hiện tại Thiên Nam đã đều ở chúng ta nắm giữ phía dưới, nhân tộc viện quân, đại bộ phận đều bị ngăn cản tại Chu Tước Thành bên ngoài, chỉ muốn bắt lại đây Ngọc Hư Tông, chúng ta liền có thể đại hoạch toàn thắng, vì sao chậm chạp không công? Ngọc Hư Tông bên trong đến cùng có cái gì, vậy mà để Thái tử điện hạ như vậy kiêng kỵ, ta Ngưu Ma bộ xin chiến, trong vòng một canh giờ, liền có thể san bằng nhân tộc này tông môn. Đến từ yêu tộc chín đại bộ tướng lĩnh, bắt đầu bất mãn, bọn hắn đều đã đi tới Thiên Nam, gần một tháng, toàn bộ Thiên Nam, đều bị bình định, còn kém đây một cái tông môn. Mỗi ngày nhìn thấy trên đầu thành những tu sĩ loài người kia, tiểu yêu nhóm chảy nước miếng, hận không thể xông đi lên, đem bọn hắn ăn sống. Chủ tọa bên trên yêu tộc thái tử, buông xuống trong tay nhân tộc ngọc giản, quét bầy yêu một chút, nói, biết vì cái gì nhân tộc có thể từ một giới sâu kiến thân thể, trưởng thành là hỗn độn đại lục thứ 5 đại tộc quần sao. Bầy yêu hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, bởi vì bọn hắn giỏi về học tập, nhục thân không được, liền chế tạo ra có thể phòng hộ nhục thân chiến giáp. Võ học không được, tự học tập các tộc võ học, dung nhập tự thân, tốt xấu, tất cả đều học. Yêu tộc thái tử nói, tứ bộ tộc, bao quát ta yêu tộc, đều cảm giác được nhân tộc so với vừa quật khởi nhân tộc yếu đi, nhưng kỳ thật không hề yếu. Thái tử điện hạ, sao có thể trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhân tộc nếu là cường đại, liền sẽ không bị ta yêu tộc tùy tiện vây khốn Chu Tước Thành, liền sẽ không để chúng ta đánh tới Thiên Nam, uy hiếp toàn bộ Nam Cảnh. Ngưu Ma tộc chủ soái nói. Cho nên, nhân tộc đem tốt xấu đều học được, nhất là đây xấu. Yêu tộc thái tử nói, nhớ năm đó, nhân tộc thái nhất, tại Bất Chu Sơn chiến năm tộc mà bại, là bực nào khí phách. Bất Chu Sơn nhân tộc không vẫn bại, năm đó nhân tộc đã không còn, huống hồ, nhân tộc về sau còn ký kết Bất Chu Sơn ước hẹn, chiều cống 10 vạn năm, vừa mới qua đi 5 vạn năm đâu. Buồn cười nhất chính là, nhân tộc lại đem thái nhất, định vì lịch sử tội nhân, đây là bực nào châm chọc. Trong doanh trướng một mảnh giễu cợt thanh âm, nhưng mà, yêu tộc thái tử lại sắc mặt căng cứng, nói, lấy bốn tộc toàn lực, chiến nhân tộc nhất tộc, còn chỉ là thắng thảm, bốn tộc liền tốt qua sao. Nếu không phải thái nhất bỏ mình, có lẽ cứ việc lịch sử không dung giả thiết, cứ việc phàm là không thể chỉ lấy kết quả luận. Chương 655, yếu kê, 2 tháng về sau, bên trong tiểu thiên địa, sinh mệnh thụ so với vừa trưởng thành là linh cấp lúc, suy yếu không ít, trên người cành liễu. Giống như là xấu tính, thấp rủ xuống. Mà tại sinh mệnh thụ cách đó không xa, kia phiến sụp đổ trong khu vực, truyền đến từng tiếng gào thét, giống là một đám hồng hoang mãnh thú, sắp xuất lồng. Phanh, một thân ảnh nhảy ra ngoài, trùng điệp đạp lên mặt đất, toàn bộ tiểu thiên địa cũng vì đó run lên, hắn cởi trần, lộ ra một cỗ giống như núi cảm giác áp bách. Người này chính là Diệp Thiên Trạch, trải qua 2 tháng tu luyện, chiến lực của hắn đạt đến thời khắc này cực hạn. Nhất là tại Thái Huyền Nam châm trọng áp phía dưới, hắn nhục thân so trước đó ngưng luyện gấp đôi. Luật luật luật, trận trận ngựa hí, theo sát lấy một cả người vòng quanh huyết sát chi khí kỵ sĩ, một nhảy ra, chiến mã rơi trên mặt đất, lại là một trận rung động. Theo hạng nhất kỵ sĩ xuất hiện, tên thứ hai, hạng ba, hạng tư xa xa không ngừng kỵ sĩ, từ kia hố to bên trong nhảy ra ngoài. Bọn hắn tất cả đều là chiến tương cảnh, nhưng bọn hắn thực lực cũng đã viễn siêu bình thường chiến tương. Dưới thân chiến mã, cơ hồ cùng bọn hắn hòa làm một thể, mặc dù thân mang áo vải, nhưng kia cỗ huyết sát chi khí, lại trở thành bọn hắn đặc biệt chiến giáp. Đỏ thẫm giao nhau, trong mắt đằng đằng sát khí, không giống như là nhân tộc kỵ sĩ, càng giống là trong địa ngục đi ra tử thần, hung thần ác sát. 1000 tên huyết sát kỵ sĩ, chờ xuất phát, tụ liên sinh mệnh thụ, đều hứng chịu tới to lớn xung kích, kia cỗ huyết sát chi khí, làm cho người dùng mình. 2 tháng thời gian. Bọn hắn đều tại Thái Huyền Nam châm trọng lực dưới tu luyện, thái nhất đem Thái Huyền Nam châm trọng lực, chia làm cấp 9. Thông qua từng bậc thích ứng, thời khắc này huyết sát kỵ sĩ, đã có thể tại cấp 8 trọng lực dưới dừng lại trong đoạn thời gian. Bọn hắn ý chí, tại trọng lực tôi luyện dưới, biến đến vô cùng kiên định, mà tăng thêm vô tâm chi trận diễn luyện, khi bọn hắn cùng Diệp Thiên Trạch hòa làm một thể lúc, đã từng bị qua một lần cấp 9 trọng lực. Nhưng đây cấp 9 trọng lực chỉ là một sát na. Lại đối bọn hắn tạo thành trọng thương, nếu như không có sinh mệnh thụ chữa trị, bọn hắn tất cả đều phế đi. Nhìn lên trước mắt kỵ binh, Diệp Thiên Trạch nói ra, thu hồi trên người huyết sát chi khí, có thể hay không kiến công, ở đây nhất cử. Theo Thái Huyền Nam Châm thu hồi, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, rời đi bí cảnh. Bí cảnh lối vào, Bạch Tiêu Diêu trong lòng bất an, 2 tháng thời gian đã đến, nhưng Ngọc Hư Tông người cũng không có quen thuộc sợ hãi trong lòng, ngược lại là đang chờ đợi trùng, không ngừng phóng đại loại này sợ hãi. Mặc dù trong bóng tối đều có người tại duy trì lấy Ngọc Hư Tông ổn định, nhưng vẫn là có người không chịu nổi loại này sợ hãi, lựa chọn thoát đi. Thậm chí có một tiên cảnh cường giả, mang người muốn đầu hàng yêu tộc, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngăn lại, tại trên đầu thành tại chỗ bị chém giết. 2 tháng chính là yêu tộc cho kỳ hạn chót, làm một ngày này đến, Bạch Tiêu Diêu lại phát hiện Ngọc Hư Tông bình tĩnh lại. Loại an tĩnh này là không có có sinh cơ bình tĩnh, hắn phát hiện trên mặt của mỗi người, đều lộ ra một loại chờ chết tái nhợt. Diệp Thiên Trạch phải chăng có thể cấp Ngọc Hư Tông mang đến hy vọng, đây đã không trọng yếu. Trọng yếu là, 2 tháng, bọn hắn chỗ mong đợi viện quân, cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy đến, yêu tộc đại doanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có đại chiến xuất hiện, càng không có đại lượng nhân viên điều động. Cho dù là Bạch Tiêu Diêu, thậm chí Ngọc Hư Tông các lão nhân, cũng đều rất rõ ràng, Ngọc Hư Tông tận thế, đến. Thất thần làm cái gì, tình huống như thế nào? Một người xuất hiện tại Bạch Tiêu Diêu bên người, hắn sửng sốt một chút, phát hiện là Diệp Thiên Trạch. Tiểu sư thúc người Bạch Tiêu Diêu luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch không đúng chỗ nào, nhưng hắn nhưng lại nói không nên lời cái loại cảm giác này tới. Tiểu tiên sinh, người nhưng rốt cục ra, người yếu không còn ra, ta cũng nhanh không chống nổi. Thang Thiên Tuấn chạy tới. Ta giao phó ngươi sự tình, làm thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đều làm xong, Thang Thiên Tuấn đưa cho hắn một cái ngọc giản. Hắn cũng phát hiện Diệp Thiên Trạch có chút khác biệt, nhưng bất đồng nơi nào, hắn cũng nói không nên lời. Diệp Thiên Trạch cầm ngọc giản lên xem xét, bên trong là liên quan tới yêu tộc thái tử tất cả tư liệu, nhưng chỉ là một cái phiến diện hiểu rõ. Cũng liền tại hắn xem xét tư liệu lúc, tiểu thiên địa lối vào chỗ, đi ra từng người kỵ sĩ, Bạch Tiêu Diêu cùng Thang Thiên Tuấn, theo bản năng liền lui về phía sau một bước. Những kỵ sĩ này trên người sát khí, đã hoàn toàn thu liếm, nhưng mặc dù như thế, hai người đều cảm giác được một cỗ máu tanh khí tức, đập vào mặt. Mặc dù bọn hắn cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện là ảo giác, nhưng này trùng trong lúc vô hình lạnh ý, lại khiến hai người rùng mình. Bọn hắn chính còn muốn hỏi, kỵ sĩ này là từ đâu xuất hiện, theo sát lấy lại một tên kỵ sĩ đi ra. Theo sát lấy, hạng 3, hạng 4, hạng 5. Làm các kỵ sĩ chiếm cứ toàn bộ phía sau núi bình địa, cẩn thận tỉ mỉ nhìn qua phía trước, Bạch Tiêu Diêu cùng Thang Thiên Tuấn đã thối lui ra khỏi bên ngoài trăm trượng. Bạch Tiêu Diêu không là phi thường giỏi về chiến đấu, dù sao cũng là một đan sư, nhưng Thang Thiên Tuấn không giống, những này kỳ thật mang đến cho hắn một cảm giác, so hắn nắm giữ những cái kia thần môn tử thị, còn muốn lớn rất nhiều. Hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tiềm thức nói cho hắn biết, yếu cách những kỵ sĩ này xa xa, tuyệt đối không cùng bọn hắn chiến đấu. Chờ Diệp Thiên Trạch xem hết ngọc giản, mới phát hiện hai người thối lui đến nơi xa, quan sát bọn kỵ binh, mỉm cười, hỏi cảm giác đến bọn hắn như thế nào. Hai người đều nói không ra lời, đây là được rồi, Diệp Thiên Trạch dẫn kỵ sĩ, đạo, đi đầu tường, chiếu cố yêu tộc thái tử. Hai người sửng sốt một chút, Bạch Tiêu Diêu đuổi theo, hỏi, không tiên trấn an một chút tông môn cảm xúc sao? Đồ bỏ đi, mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, trấn an lại nhiều cũng vô dụng, dũng khí là trực diện sợ hãi lúc. Từ nội tâm mà phát, không là người khác cho. Diệp Thiên Trạch nói, đối với Diệp Thiên Trạch đây hung hãn làm việc logic, bọn hắn đều được chứng kiến, tự nhiên cũng là bình thường trở lại. Diệp Thiên Trạch mặc dù không có quyết định đi trấn an tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn là để Bạch Tiêu Diêu, đi thông chi tông môn cao tầng, tại trên đầu thành tập hợp. Trên đầu thành, Đường Ninh cùng Tào Song bọn người, có thật nhiều nghi vấn, nhất là kia làm bọn hắn phát lệnh kỵ binh, đây rõ ràng là trước đó Thiên Nguyên kỵ sĩ. Chỉ bất quá những ngày này nguyên kỵ sĩ, rõ ràng cùng trước đó không đồng dạng. Chẳng những tu vi phục hồi, mà lại từng cái đều lộ ra một cỗ bách chiến tử sĩ cảm giác áp bách. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có cho bọn hắn giải thích những nghi vấn này, hắn quét đám người một chút, nói ta như chiến tử, các ngươi nhưng tự hành lựa chọn, phải chăng đầu hàng. Đợi 2 tháng, tự chờ đến Diệp Thiên Trạch một câu nói như vậy, vô luận là Ngọc Hư Tông cao tầng, hay là những cái kia ngoại lai cường giả, tất cả đều một mặt mộng bức. Nhưng Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng không định cùng bọn hắn giải thích, cấp Thang Thiên Tuấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không biết công phu, yêu tộc trong đại doanh, đột nhiên một chiếc chiến xa, phi nhanh mà tới. Đây chiến xa là từ chín đầu cự lang kéo động, mà tại trên chiến xa, ngồi một tuấn tú yêu tộc thanh niên, trong tay hắn cầm một cái ngọc giản. Chiến xa đứng tại đầu tường bên ngoài trăm trượng, mà tại chiến xa một bên, chín tên yêu tộc nghiêng người mà đứng, đây cũng là đây trăm vạn yêu tộc trong đại quân, cửu đại bộ lạc chủ soái. Mỗi cái đều là tiên cảnh đỉnh phong, mà lại kinh lịch vô số trận đại chiến cường giả. Ta nghe nói Chu Tước không chết, còn về tới Chu Tước quân đoàn, đó chính là nói, Ngọc Hư Tông bên trong, hiện tại người chủ trì, hẳn là cái kia chém ta yêu tộc thập vương nam nhân. Yêu tộc thái tử chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đạo, nhưng dám hiện thân gặp mặt. Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, liền từ trên đầu thành nhảy xuống, một mình hắn đều không mang, một mình đi hướng kia chiếc chiến xa. Khoảng cách 10 trượng lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, trên dưới đánh giá yêu tộc thái tử một chút, nói ra, yếu kê. Chương 656, Lang Kỵ đối huyết sát. Ngươi nói cái gì? Yêu tộc thái tử sửng sốt một chút, cảm giác giống như nghe lầm. Nhưng trên đầu thành Ngọc Hư Tông người, lại nghe rõ ràng, không sai, Diệp Thiên Trạch nói chính là yếu kê, mắng hay là cái này yêu tộc thái tử. Lúc đầu Diệp Thiên Trạch trước đó nói, để bọn hắn tự hành lựa chọn phải chăng đầu hàng, bọn hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch một người nhảy đi xuống, bọn hắn liền thở dài một hơi. Áp ở trong lòng mấy tháng tảng đá lớn, cuối cùng là rơi xuống, tại Trần Huy những này ngoại lai cường giả xem ra, người yếu đi chịu chết có thể, đừng kéo lên chúng ta cùng một chỗ là được. Cho nên bọn hắn đáy lòng thế nhưng là A-di-đà Phật một khi, đáy lòng thậm chí còn rất cảm kích Diệp Thiên Trạch. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch một nhảy đi xuống, trực tiếp đối người ta yêu tộc thái tử, đây nếu là vạn nhất chọc giận người ta, đến lúc đó người ta đổ Ngọc Hư Tông cả nhà làm sao bây giờ. Nhìn trên mặt mọi người hoảng hốt, trong lòng bất an, nếu không phải ngay trước nhiều như vậy Ngọc Hư Tông lão nhân, bọn hắn không phải chửi mẹ không thể. Yếu kê, Diệp Thiên Trạch lặp lại một câu, lúc này yêu tộc quá tử toán là nghe rõ, từ khi hắn biết được Chu Tước trở lại Chu Tước quân đoàn, mà lại ổn định thế cục về sau, hắn liền tính toán đến Diệp Thiên Trạch cũng có thể là còn sống. Hắn rất chờ mong nghĩ muốn gặp, cái này diệt ngưu ma tộc thập đại chiến tương, chém yêu tộc thập vương người, đến cùng phải hay không lớn ba đầu sáu tay. Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa thấy mặt đối phương liền mắng hắn yếu kê, hắn chính là hàm dưỡng cho dù tốt, đáy lòng cũng có chút nổi nóng. Phế vật nhân tộc, người dám nhục mạ ta yêu tộc thái tử điện hạ, ta yếu lột da của ngươi ra. Bạo tỳ khí ngưu ma tộc chủ soái cầm chiến phủ, liền chuẩn bị xuất thủ. U cầm, xem ra ngươi là nghe không hiểu. Diệp Thiên Trạch cười hơi lườm bọn hắn, đạo, ta nói chính là, các vị đang ngồi, tất cả đều là yếu kê, không chỉ nói hắn một cái. Yêu tộc, Ngọc Hư Tông đám người, Ngọc Hư Tông người thật cho rằng Diệp Thiên Trạch, nhẫn nhịn hai tháng, cái gì đều không có biệt xuất đến, hiện tại mạnh đối yêu tộc, là bị điên, bắt đầu lo lắng từ bản thân hậu sự. Yêu tộc chín đại chủ soái tức giận đến mặt đều tái rồi, người chính là lợi hại hơn nữa, đối mặt ta trăm vạn đại quân, người tốt xấu cũng phải có điểm tôn trọng đi. Xem ra, người cùng ta nghĩ có chút không giống, yêu tộc thái tử cười nói, không phải là muốn chọc giận ta. Sau đó để cho ta chủ động xuất thủ, người hảo bắt giặc trước bắt vua đi. Nghe vậy, một đám yêu tộc chủ soái lúc này bình tĩnh lại, hiện tại yêu tộc đối Diệp Thiên Trạch đã có rất lớn hiểu rõ, trên cơ bản thế hệ trẻ tuổi đều biết Diệp Thiên Trạch đại danh, tiểu tử này nhưng là có tiếng xấu bụng. Ta đến là có như thế cái dự định, bất quá Diệp Thiên Trạch cười nói, mặc dù thực lực ngươi yếu, nhưng hiển nhiên ngươi không đến mức yếu như vậy chí, cho nên chín đại chủ anh tuấn quá sức. Bọn hắn mỗi cái đều là tiên cảnh đỉnh phong, nửa bước bước vào một cái khác cấp độ đại yêu, lại bị một cái nhân tộc vương cảnh khinh bỉ thực lực mình yếu, nếu không phải thái tử điện hạ không có hạ lệnh, bọn hắn không phải xé sống nhân tộc này không thể. Yêu tộc thái tử đến là không có bị Diệp Thiên Trạch chọc giận, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, mặc dù thực lực của ta vượt xa quá ngươi, vừa vặn vì một quân chủ soái, sau lưng trăm vạn đại quân đặt vào không cần, còn đến tự mình ra tay vất vả, chẳng phải là thật biến thành nhược trí. Trước mắt yêu tộc thái tử, so Chu Tước yếu một chút, nhưng cũng là siêu việt tiên cảnh cường giả. Ta nhìn ngươi là nghe không hiểu, ta nói chính là, ngươi, còn có thủ hạ của ngươi, cùng phía sau ngươi trăm vạn đại quân, đều là yếu kê, nói không chỉ là các ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, cho nên, từ đầu đến cuối, ta đều không chuẩn bị làm cái gì bắt giặc trước bắt vua, ta muốn đem ngươi đây trăm vạn đại quân, đánh cho hoa rơi nước chảy, từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó. Đừng nói yêu tộc thái tử tính tốt, đây chính là một tôn Phật, nghe nói như thế, đoán chừng đều phải nổi giận. Bằng một mình ngươi, hay là toàn bộ Ngọc Hư Tông, kia mấy vạn tu sĩ. Yêu tộc thái tử Diễu Cợt nói, nếu thật sự là như thế, ta rửa tay xin đợi. Diệp Thiên Trạch khoát tay, Ngọc Hư Thành đại môn lập tức mở ra, sau đó 1000 tên kỵ sĩ chậm rãi đi ra, đứng ở Diệp Thiên Trạch sau lưng. Yêu tộc thái tử ngây ngẩn cả người, hắn nhìn ra những kỵ sĩ này không đúng, nhưng hắn thấy, cho dù những kỵ sĩ này có bài tẩy gì, lại cũng bất quá là một bàn tay sự tình. Chỉ bằng phía sau ngươi những kỵ sĩ này, nghĩ đến Diệp Thiên Trạch trước đó những lời kia, yêu tộc thái tử đột nhiên có chút muốn cười, 1000 tên kỵ binh, chiến ta yêu tộc 100 vạn đại quân. Ha ha ha, nhân tộc này chẳng lẽ bị hóa điên, vậy mà cuồng vọng đạo mức độ này. 9 tên yêu tộc chủ soái nhìn xem hắn, tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng. Bọn kỵ binh đứng trang nghiêm một bên, mặt không biểu tình. Trên đầu thành người, cũng đều mở to hai mắt nhìn, bất luận là Tào Song, hay là Đường Ninh, lại hoặc là Quách Lăng Tuyển cùng Trần Huy bọn người, đều nói không ra lời. Nhưng bọn hắn lại có một loại tìm một cái lỗ để chui vào cảm giác, mặc dù Ngọc Hư Tông các lão nhân đều tin tưởng Diệp Thiên Trạch, nhưng thực lực này chênh lệch như thế cách xa, dùng 1000 kỵ sĩ chiến yêu tộc 100 vạn đại quân, cũng quá không xuất hiện thực. Hắn sẽ không thật điên rồi đi, Trần Huy nhỏ giọng nói. Giờ phút này cho dù là các lão già kia cũng đều không nói, bọn hắn tựa hồ chấp nhận Trần Huy. Dù sao Diệp Thiên Trạch mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, áp lực lớn như vậy khiêng ở trên người, đừng nói là hắn, chính là bọn hắn những lão nhân này, chỉ sợ đều sẽ điên rồi. Hắn không có điên, hắn chỉ là không muốn đầu hàng. Đường Ninh đột nhiên nói, đám người một trận trầm mặc, liên tưởng đến Diệp Thiên Trạch trước đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi đối với hắn sinh ra mấy phần kính nể. Khả kính đeo về kính nể, lại không có mấy người nguyện ý lao ra, đi theo hắn cùng một chỗ phóng tới đây 100 vạn đại quân. Không sai, chỉ bằng ta, cùng đằng sau ta 1000 tên kỵ binh, người có dám một trận chiến. Diệp Thiên Trạch cao giọng nói, thanh âm của hắn rất lớn, tại linh lực gia trì dưới, truyền bá đến Ngọc Hư Thành, truyền bá đến yêu tộc trong đại doanh. Có dám một trận chiến, 1000 tên kỵ binh, cùng kêu lên hô to. Chỉ có 4 chữ, lại là không sợ 4 chữ, dù là chỉ có 1000 người, dù là đối mặt chính là 100 vạn đại quân, bọn hắn y nguyên chọn chiến đấu, mà không phải đầu hàng. Yêu tộc cửu vị chủ soái trầm mặc, yêu tộc thái tử cũng trầm mặc, trên mặt bọn họ lại không còn giễu cợt, đầy bi tráng một màn, lại làm bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn coi thường như vậy nhân tộc, nhưng cho dù đổi lại bọn họ, mặt đối nhân tộc 100 vạn đại quân, bọn hắn cũng không có khả năng sinh ra như thế dũng khí, dám cùng nhân tộc 100 vạn đại quân chính diện cứng rắn. Mặc dù, đây có chút ngu xuẩn, nhưng là yêu tộc thái tử cúi đầu, đột nhiên giơ lên, nhưng là, người đạt được tôn trọng của ta, ta có 100 vạn đại quân, có gì không dám đâu. Lang bộ nghe lệnh, phân ra 1 vạn lang kỵ, yêu tộc thái tử mệnh lệnh một chút đạt, lang bộ chủ soái, lúc này một tiếng sói chu, tại yêu tộc trong đại doanh, lập tức tuôn ra vô số lang kỵ, bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ, tựa như là hồng thủy vọt tới. Trên đầu thành Ngọc Hư Tông người, nhìn xem đây chiếu chiếu bật bật như hồng thủy lang kỵ, trên mặt hoảng hốt bất an, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bọn người vị nhưng bất động lúc, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra mấy phần xấu hổ. Diệp Thiên Trạch cùng những kỵ binh này, dùng dũng khí của bọn hắn, thắng được yêu tộc tôn trọng, mà bọn hắn rõ ràng so những kỵ binh này, cường đại quá nhiều, lại xuất liên tục thành dũng khí đều không có, cho dù sống sót, đời này cũng vô pháp ngẩng đầu lên. Ta rất chờ mong trận này kỵ binh quyết đấu, hy vọng ngươi có thể giống ngươi nói mạnh như vậy. Yêu tộc thái tử khoát tay, chiến xa thay đổi. Tính cả yêu tộc cửu vị chủ soái, quay trở về trong đại doanh, 1000 đối 1 vạn, đây mới thực là lấy một địch thập. Mặt đối trước mắt, đây mấy vạn hung thần ác sát lang kỵ, Diệp Thiên Trạch quay đầu, nhìn xem 2 tháng qua, đã khuôn mặt quen thuộc, hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bọn kỵ binh không có trả lời, 2 tháng ở chung, bọn hắn đối thiếu niên này, có tiến thêm một bước hiểu rõ. Làm vô tâm chi trận vận chuyển lúc, loại kia nhẹ nhàng rời đi bên ngoài cơ thể cảm giác khó chịu, làm bọn hắn toàn thân run rẩy. Bọn hắn đã biết, cái kia trận pháp sẽ mang tới nguy hiểm, nhưng khi đạp trên chiến trường giờ khắc này, bọn hắn không quay đầu lại. Tốt, Diệp Thiên Trạch cảm thấy tâm ý của bọn hắn, sau trận chiến này, nếu có mệnh tại, chúng ta không say không nghỉ. Làm vô tâm chi trận vận chuyển, bọn kỵ binh lập tức cảm thấy kia cỗ làm bọn hắn dùng mình lực lượng xuất hiện. Sau đó một cỗ khổng lồ ý chí giáng lâm, ra chỉ ở trên người của bọn hắn, bao trùm bọn hắn lúc đầu ý chí. Chương 657, phá. Vô tâm chi trận vận chuyển về sau, lang kỵ thủ lĩnh đột nhiên có chút bất an, rõ ràng trước mặt chỉ có 1000 người tộc kỵ binh, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, lại giống như là mấy chục vạn đại quân. Nhưng mà, đây là Thái tử Điện Hạ hạ lệnh trận chiến đầu tiên, Lang Bộ nếu là không đem hết toàn lực biểu hiện, chỉ sợ ngày sau trở lại yêu tộc, thiếu không được vị đắng của bọn họ ăn. Ngao ô, cầm đầu cự lang rít lên một tiếng, tiếng gầm bên trong nương theo lấy làm cho người dùng mình sát khí, kia từng đôi bốc lên lục quang con mắt, đột nhiên trở nên tinh hồng. Quen thuộc yêu tộc Lang Bộ người đều biết, đây là Lang Bộ khởi xướng tiến công dấu hiệu, lang kỵ bên trên những cái kia đầu rắn quái vật, rút ra loan đao, một cỗ trùng thiên huyết khí, đem một vạn lang kỵ nối liền lại cùng nhau, không phải một cái chỉnh thể, mà hơn hẳn một cái chỉnh thể. Làm lang kỵ khởi xướng công kích lúc, một cỗ mùi máu tươi phóng xạ mà qua, trên đầu thành ngọc hư tông người, tất cả đều dùng mình một cái, đây là bách chiến hậu, tích lũy sát khí. Ta luôn cảm thấy có chút không đúng, trên chiến xa, yêu tộc thái tử nhìn lên trước mắt kỵ binh, trong lòng có chút thấp thỏm. Ta Lang Bộ vạn cưỡi, nếu là đều không diệt được hắn 1000 kỵ binh, uổng xưng yêu tộc cửu đại bộ lạc. Lang Bộ chủ soái nói, lang kỵ từng để cho các tộc nghe tin đã sợ mất mật, nhất là nhân tộc, bọn hắn mau lẹ như gió, nhanh như thiểm điện, chiến lực càng là không thể địch nổi, lại cực kỳ am hiểu cách truy tung, cho dù là vu tộc gặp được, đều sẽ cảm giác được đau đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình, thái tử điện hạ yên tâm. Hiện tại vấn đề không phải lang kỵ có thể hay không chiến thắng những này nhân tộc kỵ binh, mà là tổn thất nhiều ít có thể cầm xuống vấn đề. Nhân tộc này quả thật có chút dũng khí, đối mặt ta trăm vạn đại quân mà dám trùng sát, chứng minh chiến tích của hắn cũng không phải là hư giả, nhưng muốn nói hắn có thể chiến thắng, vậy thật đúng là người si nói mộng. Nghe được những này, yêu tộc thái tử cũng không có yên tâm lại, hắn luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch không giống như là loại kia lỗ mãng xuất thủ người, nhưng là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nhìn không ra. Cùng yêu tộc vừa vặn tương phản chính là, Ngọc Hư Tông người hoàn toàn là nghiêng về một bên cảm thấy, Diệp Thiên Trạch thua không nghi ngờ, cho dù là 1000 đối 1 vạn, nhưng cũng là thực lực chênh lệch cách xa. Thậm chí có người, đã làm tốt chiến bại về sau đầu hàng, như thế nào bảo toàn tính mệnh dự định. Đối mặt lang kỵ công kích, Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối không có động, kiếp trước kinh lịch quá nhiều chiến tranh, hắn biết rõ yêu tộc lang bộ thực lực. Trước mắt những này lang kỵ, so với bọn hắn tiên tổ đến, nhưng phải kém hơn quá nhiều, chỉ bất quá hắn thực lực của mình so ra kém kiếp trước, cho nên không có khả năng dựa theo kiếp trước như thế đi chiến đấu. Bất quá, lang kỵ am hiểu hơn cũng không phải là chính diện công kích chiến đấu, bọn hắn am hiểu là mượn dùng tốc độ của mình, quanh co xen kẽ, đánh tập kích quấy rối chiến. Loại này chính diện thế công, bình thường đều hẳn là yêu tộc những cái kia tiểu bộ lạc pháo hôi tới làm, chờ đến chiến đấu đánh tới gay cấn lúc, lang kỵ gia nhập chiến trường, thường thường có thể đưa đến thu hoạch chiến trường tác dụng. Mà yêu tộc thái tử dạng này sử dụng lang kỵ, hiển nhiên là đem lang kỵ coi như trọng trang kỵ binh đến sử dụng, muốn lợi dụng số lượng cùng trên thực lực ưu thế tuyệt đối, một trận chiến nghiền ép. Về số lượng, Diệp Thiên Trạch thừa nhận mình quả thật ở vào yếu thế, nhưng tại trên thực lực, hắn cũng không cho rằng sau lưng kỵ sĩ kém hơn những này lang kỵ. Dù sao, bọn hắn đều là chiến tương cảnh, mà lại là tại trọng lực dưới, tu luyện 2 tháng. Thích ứng đến cấp 8 trọng lực kỵ binh. Vô luận là chiến mã, hay là kỵ sĩ bản thân, đã sớm hòa làm một thể. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng. Khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng Diệp Thiên Trạch vẫn không có hạ lệnh công kích, sau lưng kỵ binh không có chút nào ý nhúc nhích. Bọn hắn mặc dù dám ra khỏi thành, lại cũng không gì hơn cái này đi. Cái này khiến trên đầu thành người nghị luận ầm ĩ, coi là những kỵ binh này, đã bị sợ vỡ mật, chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn. Không nhìn thấy bọn hắn kia từng trương sợ hãi mặt. Không thích hợp, yêu tộc thái tử đứng lên, hắn vì sao bất động? Lang bộ chủ soái cái trán đã nổi lên mồ hôi, hắn tự nhiên cũng biết, yêu tộc thái tử dạng này dùng lang kỵ là không đúng, nhưng hắn thấy, lang kỵ cho dù là chính diện công kích, cũng tuyệt đối có thể chiến thắng địch nhân trước mắt. Nhưng khi những này nhân tộc kỵ binh không nhúc nhích, ở giữa thiếu niên, càng là không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh lúc, hắn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ nói hắn hiểu ta lang kỵ nhược điểm? Lang bộ chủ soái nói. Cái gì nhược điểm? Yêu tộc thái tử hỏi. Không, không có nhược điểm, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, bất kỳ cái gì nhược điểm, đều sẽ bị bao trùm. Lang tộc chủ soái nói. Sát, vừa dứt lời, một tiếng chấn thiên gào thét truyền đến, nhân tộc kỵ binh trước mặt thiếu niên rốt cục động, hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng kỵ binh, đều nhịp kéo động cương ngựa. Cơ hồ có thể nhìn thấy. Nhân tộc kỵ sĩ dưới thân chiến mã, mở ra móng, phát khởi công kích, đi đầu thiếu niên cũng không có tọa kỵ, nhưng hắn lại hơn hẳn trên tọa kỵ. U u tiếng vó ngựa, như là mấy chục vạn đại quân đang dâng trào, lại giống là cửu thiên chi thượng, lăn lăn xuống tới lôi đình. Bọn kỵ binh trên thân, đột nhiên dâng lên trùng thiên huyết sát chi khí, đây huyết sát chi khí, hóa thành một thanh lợi kiếm, thẳng tắp hướng lang kỵ trung ương thẳng đâm tới. Thấy cảnh này lang bộ chủ soái lập tức giật mình kêu lên, thật sự hiểu rõ nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Yêu tộc thái tử hỏi. Không đợi lang bộ chủ soái nói chuyện, nhân tộc kỵ binh cùng yêu tộc kỵ binh chạm vào nhau, chiến mã cùng yêu lang xông đụng phải một chỗ, tựa như là hai cỗ hồng thủy, hội tụ đến một chỗ. Huyết sát chi khí cùng huyết quang, giao hội tại một chỗ, lạ thường chính là, nhân tộc bên này vậy mà không có bất kỳ cái gì tiếng chém giết truyền ra. Mà lang kỵ bên này, lại là một mảnh gào thét, nhìn lấy số lượng càng lớn lớn lang kỵ, ngược lại giống như là đang đánh bạo. Nếu như vẻn vẹn như thế, có lẽ người ở chỗ này, cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, thế nhưng là, nhân tộc kỵ binh cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy, dễ dàng sụp đổ. Lang kỵ tựa như là một mặt không đề phòng thuẫn, mà nhân tộc kỵ binh, tựa như là một thanh kiếm, trùng điệp đâm vào mặt này thuẫn bên trong, trực tiếp phá vỡ dày đặc thuẫn tâm, xuyên thấu mà qua. Tại mạn thiên yêu thuật quang mang cùng huyết sát chi khí hội tụ đến một chỗ lúc, nhân tộc kỵ binh tựa như là tử thần, người thu hoạch những cái kia đầu rắn yêu tộc. Chỉ là trong chớp mắt, đây mấy ngàn tên kỵ binh, liền tại lang bộ vạn cưỡi bên trong, xé mở một cái lỗ hổng, mà cái này lỗ hổng nương theo lấy nhân tộc kỵ binh thẩm thấu, càng lúc càng lớn, trực tiếp đem lang kỵ chia làm hai bộ phận, mà nhân tộc bên này lại chặt chẽ kết hợp với nhau. Người quan sát, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện, những này nhân tộc kỵ binh, phối hợp vô cùng chặt chẽ, mỗi lần có đồng bạn sắp bị lang kỵ tập sát lúc, liền sẽ có một thanh đao, sớm dự phán chém xuống, thường thường liền sẽ có một cái đầu sói, lăn rơi xuống đất. Mà càng đáng sợ chính là, lang tộc kỵ binh thân hình cùng yêu lực, vốn hẳn nên xa mạnh hơn xa nhân tộc kỵ binh, nhưng trong chiến đấu tiếp xúc lúc, những này nhân tộc đều giống như là phục dụng thiên thần đan, phát huy ra viễn siêu bọn hắn bản thân thực lực lực lượng. Thường thường đều là một kích đối bính phía dưới, trên đó đầu rắn quái vật, sẽ liền thân thể mang vũ khí, trực tiếp bị chém đứt thành hai đoạn. Ngắn ngủi một vòng công kích, lang tộc tử thương gần mấy ngàn, cái này cũng chưa tính bên trên những cái kia trên lưng đầu rắn quái vật. Làm sao khả năng, yêu tộc bát đại chủ soái tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mà lang bộ chủ soái thì là sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới, mình dự cảm, vậy mà lại trở thành hiện thực. Đến cùng là cái gì nhược điểm? Yêu tộc thái tử nhìn lấy cảnh tượng trước mắt hỏi. Bây giờ, một vạn lang kỵ, mặc dù còn thừa lại chín thành, thế nhưng là trận hình lại phát sinh hoàn toàn biến hóa, nhân tộc bên này y nguyên đều nhịp, mà lang kỵ bên này lại tán loạn không chịu nổi, thậm chí đầu sói vẫn còn vừa rồi trong rung động, chưa có lấy lại tinh thần tới. Chương 658, thu hoạch. Lang kỵ không am hiểu chỉnh thể hiệp đồng công kích chiến đấu, mà am hiểu là trăm kỵ một đội tập kích quấy rối, một khi vượt qua số lượng này, đạt tới ngàn kỵ, vạn cưỡi, liền sẽ lâm vào trận hình không cách nào ngưng tụ tán loạn trạng thái. Nói đến đây, lang bộ chủ soái nhìn phía chiến trường, thế nhưng là, dù vậy, vậy cũng phải yếu những này nhân tộc kỵ binh, có thể xé mở lang kỵ trận hình mới được, dù sao vạn cưỡi liên hợp lại, có chiến trận gia trì, tăng thêm số lượng cùng thực lực nghiền ép, tuyệt đối có thể đổ sát những này nhân tộc, nhưng là yêu tộc thái tử rốt cuộc minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Nhân tộc kỵ binh nhìn như chỉ có 1000, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại không kém hơn bất kỳ một cái nào lang kỵ. Làm trăm vạn đại quân chủ soái, hắn tự nhiên đối lang kỵ cũng có chút hiểu biết. Lang kỵ bình thường tu luyện chiến trận đều là trăm kỵ vì một đội, dạng này lang kỵ thường thường mọi việc đều thuận lợi, có thể phân tán đến các nơi, đối mặt siêu việt mình đẳng cấp cực hạn cường giả cũng không kém cỏi chút nào. Nhưng nếu như vạn cưỡi sát nhập đến cùng một chỗ, liền sẽ mất đi lang kỵ nguyên bản tốc độ, tăng thêm đánh quanh co sen kẽ loại chiến thuật này đánh quen thuộc, căn bản là không có cách thích ứng vạn cưỡi hiệp đồng tác chiến. Lang tộc chủ soái rất rõ ràng, không phải mình không đủ mạnh, mà là đối thủ quá mạnh, mà lại thấy rõ nhược điểm của bọn hắn. Nhìn đến đây, yêu tộc thái tử lập tức khiêu chiến chiến thuật, nói, để bọn hắn chia binh, dựa theo bọn hắn am hiểu nhất chiến thuật, đối kháng những này nhân tộc kỵ binh. Một trận chiến này, quan hệ yêu tộc mặt mũi, tuyệt đối không thể thua, một vạn đối 1000, nếu bị thua, mất mặt coi như thật ném đi được rồi. Lang bộ chủ soái cũng rất do dự, bởi vì hắn biết rõ, nhân tộc này 1000 kỵ binh chỉnh thể tính, vượt xa trăm kỵ phân tán lang kỵ đại quân. Huống hồ, chiến trường cứ như vậy đại, toàn bộ chia binh cũng vô pháp cứu vãn tới, căn bản là không có cách phát huy ra lang kỵ hoàn toàn chiến lực. Nhưng thái tử mệnh lệnh đã hạ đạt, hắn cũng biết nếu như một trận chiến này, không thắng nổi đối yêu tộc quân tâm lớn bao nhiêu đả kích. 9000 kỵ binh, chia làm 90 tiểu đội, không tiếc bất cứ giá nào, dù là từng ngụm, cũng muốn từ trên người ngươi gặm khối tiếp theo thịt đến. Nương theo lấy một tiếng sói tru, trên chiến trường lang kỵ, tại lang bộ chủ soái mệnh lệnh dưới, lập tức triển khai trận hình. Mà những này lang kỵ trải qua vừa rồi trận chiến kia, trong lòng nhận lấy to lớn xung kích, theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc kỵ binh hẳn là loại kia dễ dàng sụp đổ phế vật, nơi nào sẽ có hung ác như thế hung hãn chiến lực. Càng có một ít lang kỵ, vẫn còn vô cùng mộng bức trạng thái, một vòng này công kích xuống tới, mình cái gì cũng không làm sao nhân tộc kỵ binh đã không thấy tăm hơi đâu. Nhìn lại, mới phát hiện vừa rồi chỗ qua địa phương, làm sao lưu lại nhiều như vậy thi thể, mà xa xa một chút đồng bạn, vậy mà tại nhân tộc kỵ binh trước mặt, run lẩy bẩy, vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, nhưng hạ mệnh lệnh tới, lang tộc kỵ binh lập tức dựa theo bọn hắn quen có chiến thuật, bắt đầu chia vì chính mình số lượng trăm kỵ đội. Trên đầu thành, hoàn toàn tĩnh mịch, Ngọc Hư Tông đám người toàn đều ngây dại, đây cùng bọn hắn tưởng tượng tựa hồ có chút không giống a. Mà tại trước đây thật lâu, đối mặt Đô Thiên Thị lúc, giống như cũng xuất hiện qua cảnh tượng như vậy, trận chiến kia, Đô Thiên Thị thảm bại mà về. Diệp Thiên Trạch thật sự có thể lại sáng tạo kỳ tích. Đúng lúc này, nhân tộc kỵ binh đột nhiên thay đổi phương hướng, lần nữa giết trở về, lang kỵ nhóm tiến vào mình rất muốn nhất tiết tấu về sau, rốt cục đánh lên tinh thần. Mỗi một cái lang kỵ trong tiểu đội, đều có một cái đầu sói, mà những cái kia trên lưng bên trên đầu rắn quái vật, là bọn hắn thứ hai ánh mắt. Thông qua chiến trận, bọn hắn có thể rất biết rõ mình chung quanh mỗi một cái phương hướng, mỗi một loại đột phát tình trạng, đầu sói sẽ căn cứ biến hóa khác, đến khai thác khác biệt chiến thuật. Cái thứ nhất tiếp xúc đến Diệp Thiên Trạch, là một cái hoàn chỉnh không có bất kỳ tổn thất nào lang tộc tiểu đội, đối với dạng này lang tộc tiểu đội, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không có để vào mắt. Hắn hiểu rất rõ những này lang kỵ, tại những kỵ binh này trên lưng đầu rắn quái vật, triển khai yêu thuật, nương theo lấy yêu lực trường mâu như mưa tên rơi xuống. Hắn tại thứ một thời gian, ngưng tụ ra huyết sát chi khí. Bọn kỵ binh trong tay, đột nhiên xuất hiện từng mặt đỏ thẫm giao nhau huyết sát tấm chắn, yêu lực ra chỉ trường mâu lạc ở trên khiên, phát ra phanh phanh thanh âm, lại chỉ là nhấc lên một mảnh gợn sóng, liền trực tiếp bị kia huyết sát tấm chắn ăn mòn rơi. Mặc dù có kỵ binh tại chiến mã kém chút bị đánh rơi xuống, nhưng là luôn luôn sớm có đồng bạn, đem bọn hắn thuận tay kéo lại. Đến mức toàn bộ kỵ binh trận hình, y nguyên vững như thành đồng, không có chút nào sơ hở xuất hiện. Cái thứ nhất lang bộ trăm kỵ đội, đối mặt tình cảnh như vậy, hoàn toàn là mộng bức trạng thái, bọn hắn cùng thần tộc thiên mã chiến kỵ giết được, nhưng đối mặt phía trước một vòng yêu thuật tiến công, cho dù là đầy phụ trọng giả thần tộc thiên mã chiến kỵ, cũng biết trận hình tán loạn, từ đó để bọn hắn bắt được cơ hội, xé mở một cái khe hở. Nhưng trước mắt nhân tộc kỵ binh không giống, trên mặt của bọn hắn không lộ vẻ gì, chỉ có kia từng đôi lượn lờ lấy huyết sát chi khí con mắt, lộ ra nồng hậu dày đặc sát khí, bọn hắn vậy mà không có sợ hãi, thậm chí không có chút nào khác cảm xúc. Oanh một tiếng, tiểu đội đang trùng kích phía dưới, trong chớp mắt liền bị mấy ngàn người kỵ binh bao phủ, chỉ là trong chốc lát liền hỏng mất. Tựa như một mảnh kim hoàng mạch tuệ, đột nhiên bị gió thổi qua, liên miên ngã xuống. Nhân tộc kỵ binh những nơi đi qua, lang kỵ bị chém xuống đầu lâu, vô luận bọn hắn như thế nào né tránh, tổng có một thanh đao, sẽ rơi vào đầu của bọn hắn bên trên. Rất muốn bốn phía, tất cả đều là lưỡi đao. Thấy cảnh này lang bộ chủ soái có chút sụp đổ, hắn sinh ra một loại dự cảm bất tường, nhưng lúc này chiến xa một bên, lại yên tĩnh im ắng, liền yêu tộc thái tử, đều không nói. Đánh đến bây giờ, bọn họ cũng đều biết, nhân tộc kỵ binh cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng yếu đuối như vậy, ngược lại là cường đại để bọn hắn có chút ngạt thở. Nhưng đây dù sao chỉ có mấy vạn, hiện tại thay đổi chiến thuật, tựa hồ cũng không kịp, về phần rút lui. Kia là tuyệt đối không thể nào, đời này cũng không thể, chỉ ít bọn hắn còn chiếm cứ lấy về số lượng ưu thế tuyệt đối mà. Nhưng một màn kế tiếp, để bọn hắn biết, mới vừa rồi không có cải biến chiến thuật, là cỡ nào ngu xuẩn. Đối mặt tại phạm vi nhỏ bên trên, hoàn toàn tạo thành ưu thế nhân tộc kỵ binh, vô luận lang kỵ như thế nào tập kích quấy rối, bọn hắn tựa như là một ngọn núi, vị nhưng bất động. Không có ý tứ, đây con mẹ nó hay là một tòa có thể di chuyển sơn. Những nơi đi qua, tựa như gió thu quét lá vàng, thu gặt lấy lang kỵ đầu lâu, đừng nói là yêu tộc thái tử, chính là lang bộ chủ soái, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đây quả thật là khiến bốn tộc nghe tin đã sợ mất mật lang kỵ. Mà đối diện kia toàn thân huyết sát chi khí kỵ binh, thật là nhân tộc kỵ binh. Hắn trong tưởng tượng một màn kia cũng không có phát sinh, 90 tiểu đội, đừng nói tại người ta trên thân gặm khối tiếp theo thịt đến, tựa hồ liên tổn thương đều không có làm bị thương người ta. Nhìn, bọn hắn tựa như là Diệp Thiên Trạch nói tới câu kia yếu kê. Nương theo lấy Diệp Thiên Trạch chém xuống một viên cuối cùng đầu sói, đem kia đầu rắn yêu quái, một cước đạp nát trên mặt đất, một vạn lang kỵ tại không đến nửa nén hương thời gian, bị toàn bộ chém giết. Trên chiến trường núi thây biển máu, nhưng không có một bộ là tộc nhân kỵ binh, kia lan tràn mùi máu tươi, làm cho người có chút buồn nôn, nhưng lúc này nhưng không ai quẹ ra. Đại thắng nhân tộc kỵ binh, cũng không có giống bọn hắn trong tưởng tượng hô to, bọn hắn đứng tại thiếu niên sau lưng, y nguyên như bọn hắn xuất chinh lúc, đều nhịp, chỉ là đao trong tay, quần áo trên người, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Kia huyết, hay là nóng? Chương 659, thiên cấp yêu thuật. Thắng thắng thắng, Trần Huy miệng rung động, một màn này tới quá mức đột nhiên, lấy về phần bọn hắn cũng còn đắm chìm trong vừa rồi trong chém giết. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, nhìn xem trên chiến trường chỉ còn lại nhân tộc kỵ binh, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng giấc mộng này cũng quá không chân thật. Ngọc Hư Tông người càng không cần phải nói, cho dù là các lão nhân, cũng đều cảm thấy có chút khó tin, 1000 đối 1 vạn, nhân tộc kỵ binh không tổn hại 1 binh 1 tốt, thắng được trận này căn bản không có khả năng thắng được đại chiến, hơn nữa còn là toàn thắng. Rất nhiều người đều cảm giác một màn trước mắt không chân thực. Yêu tộc bên này so Ngọc Hư Tông bên này cần phải an tĩnh nhiều, yêu tộc thái tử lập tại trên chiến xa, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Cho dù là thắng thảm, hắn cũng có thể tiếp nhận a. Thế nhưng là, đây không phải thắng thảm, thậm chí cũng không phải thảm bại, mà là bại hoàn toàn, chân chính bại hoàn toàn, 1 vạn lang kỵ không có một cái nào người sống, mà đối phương lại liên 1 viên tổn thương đều không có. Lang tộc chủ soái mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được một màn này, bên cạnh hắn 8 vị chủ soái, thậm chí yêu tộc thái tử, đều là như thế. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Trạch rơi xuống đầu tường lúc nói câu nói kia, yếu kê, ta nói chính là các vị đang ngồi. Tất cả đều là yếu kê, yêu tộc 100 vạn đại quân đều là yếu kê, không phải đơn chỉ một cái. Chỉ lấy trước mắt trận đại chiến này luận, Diệp Thiên Trạch đem hắn biến thành thật, bởi vì vị yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy lang kỵ, thế mà bại bởi một đám bừa bãi vô danh nhân tộc kỵ binh, hơn nữa còn là 1 vạn đối 1000, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Các ngươi nói, tông thượng thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tào Song hỏi, hắn đứng bên người 5 đại đường khẩu đại trưởng lão, còn có đan các một tất cả trưởng lão, ngoại lai tu sĩ cũng đều ở đây. Trong mắt của bọn hắn đều lóe lên một chút hy vọng sắc thái, nhưng rất nhanh liền biến mất, lúc này ai cũng không nói gì, bởi vì không người nào dám kết luận trận đại chiến này tiếp xuống kết quả, mà yêu tộc bên này lại có 100 vạn đại quân. Có lẽ có cơ hội này đi, Dương chủ sự đột nhiên nói, bất quá, đến viện quân đến, mới có hy vọng, mà lại nhất định phải mang xuống, không thể lại cứng rắn chiến. Đám người nghe xong, lập tức cảm giác hy vọng xa vời, bọn hắn đợi 2 tháng, cũng không đợi đến giúp quân, hiện đang chờ cái gì viện quân. Chu tước quân đoàn, hay là Nam Cảnh những cái kia đại thị tộc điều động viện quân tới. Tựa hồ hai phe đều không thực tế, Liên Dương chủ sự chính mình cũng không trông cậy vào Nhân Hoàng Điện lại phái viện quân tới, cho dù điều động viện quân, đó cũng là đi trợ giúp Chu tước quân đoàn, ai sẽ đến gấp rút tiếp viện Ngọc Hư Tông đâu. Vừa mới dâng lên một chút hy vọng, rất nhanh lại vỡ vụn. Bọn hắn cũng không nguyện ý đầu hàng A, nhưng yêu tộc đây là 100 vạn đại quân, giết 1 vạn, cái kia còn có 99 vạn. Đúng lúc này, một tiếng dài dòng tiếng kèn truyền đến, xa xa yêu tộc đại quân đột nhiên động, kia giống như là thủy triều vào tới đại quân, là vừa rồi gấp 100 lần. Ta cho ngươi vốn có kính trọng, bất quá chiến tranh chính là chiến tranh, không có quy tắc. Yêu tộc thái tử mở miệng nói ra, vậy liền chiến thống khoái. Diệp Thiên Trạch trả lời, hắn vung lên đao. Sau lưng kỵ binh, chỉnh tề giơ lên trong tay chiến đao, nguyện lấy ta huyết, đúc thương khung kiếm, nguyện lấy ta tâm, gọi không chu toàn chiến hồn. Nguyện lấy ta huyết, đúc thương khung kiếm, nguyện lấy ta tâm, gọi không chu toàn chiến hồn. Các kỵ sĩ mặt không biểu tình, tại yêu tộc xem ra, đây vô cùng bi tráng. 1000 đối 99 vạn, đây là 999 lần số lượng ưu thế, nhưng bọn hắn lại không có chút nào e ngại, dù là mặt đất đã ong ong chấn động, phảng phất muốn sụp đổ. Nhưng vô luận là chiến mã, hay là kỵ sĩ, tất cả đều chăm chú mà đối đãi. Yêu tộc thái tử thay đổi chiến xa, liền về tới hậu phương lớn, thân là thái tử, hắn tự nhiên không cần tự mình động thủ đi chém giết. Còn lại cửu vị chủ soái cũng không có xuất thủ, bọn hắn chỉ là tỏa trấn hậu phương, chờ đợi lấy trận chiến đấu này kết thúc. Sát, gầm lên giận dữ, Diệp Thiên Trạch cầm chiến đao, liền hướng đi đầu Ngưu Ma tộc vọt tới. Đột nhiên, yêu tộc đại quân đằng sau xuất hiện chướng mắt ánh sáng, Quang mang này càng ngày càng đậm hơn, theo sát lấy một chùm sáng chậm rãi dâng lên, giống như là sáng sớm thái dương. Đây đoàn ánh sáng đột nhiên gia tốc, xông về chân trời, lại như lưu tinh, cấp tốc rơi xuống, ở giữa không trung lưu lại một đầu dài mấy trăm trượng đuôi lửa. Thiên cấp yêu thuật, bạo liệt thiêu đốt viêm, trên đầu thành Ngọc Hư Tông tu sĩ, nhìn thấy đây một chùm sáng, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trải qua chiến trường người đều biết, yêu tộc có yêu thuật sư, đây cũng không phải là một yêu tộc ngưng tụ ra yêu thuật, mà là trên trăm yêu thuật sư ngưng tụ ra yêu thuật. Nhân tộc trên chiến trường, ăn không ít thua thiệt, thiên cấp yêu thuật bạo liệt thiêu đốt viêm, cũng không phải là đơn thể công kích mạnh nhất yêu thuật, nhưng tuyệt đối là quần thể trong công kích, ít có hủy diệt tính yêu thuật. Chí ít Ngọc Hư Tông hộ sơn đại trận, là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản dưới loại này đáng sợ yêu thuật, trừ phi có cường giả sớm ngăn lại, nếu không, để bạo liệt thiêu đốt viêm rơi xuống, toàn bộ Ngọc Hư Tông đều sẽ bị hóa thành hỏa hải, không người có thể tại triệt để triển khai yêu thuật dưới đảo mệnh, chí ít tiên cảnh cường giả là tuyệt đối không thể nào. Mà đây bạo liệt thiêu đốt viêm, đã ngưng tụ tới cực hạn, còn kém cuối cùng rơi xuống, vỡ ra, uy lực lại so với ngưng tụ lúc cường đại gấp 10, lại là càng ngày càng mạnh. Hừng hực bạch quang, đem tất cả mọi người con mắt thứ không mở ra được, làm đoàn kia quang rơi xuống một sát na, mọi người đều theo bản năng bưng kín lỗ tai. Đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại bực này kỵ binh. Yêu tộc thái tử thở dài một hơi, hắn không xuất thủ, cũng không có nghĩa là sẽ lưu thủ, nguyên bản đối phó Ngọc Hư Tông căn bản không cần vận dụng yêu thuật sư, nhưng vì cho Diệp Thiên Trạch đầy đủ tôn trọng, hắn chuẩn bị để Diệp Thiên Trạch nếm thử đây thiên cấp yêu thuật, bạo liệt thiêu đốt viêm. Tùy ý bạo liệt thiêu đốt viêm nổ tung, nhiệt độ sẽ không ngừng tăng lên, kinh khủng hỏa diễm, sẽ hút khô chung quanh tất cả linh khí, cũng bao quát thân thể người bên trong, cho dù là tu hỏa linh lực tu sĩ, cũng khó có thể tại bạo liệt thiêu đốt viêm lực lượng dưới còn sống sót. Ầm ầm, hừng hực bạch quang dưới, một tiếng niếc tai nhức óc oanh minh, nương theo lấy một cỗ kinh khủng sóng xung kích, giống bốn phía phát tán, nguyên bản ngay tại gần phía trước yêu tộc đại quân, tất cả đều tổ chức lên phòng ngự. Ngọc Hư Tông bên này, căn bản đến không kịp đề phòng, liền bị kia cỗ sóng xung kích phóng xạ mà qua, kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem hộ sơn đại trận vỡ ra đến, nương theo lấy một cỗ cực mạnh sóng nhiệt đập vào mặt. Đây vẫn chỉ là 100 yêu thuật sư thả ra yêu thuật, nếu như đổi lại yêu tộc chủ lực yêu thuật sư, đây chính là hơn ngàn yêu thuật sư tập hợp, uy năng đủ để hủy diệt phương viên vài trăm dặm hết thảy sinh linh. Dù là như thế, một chút tu vi không tốt tu sĩ, cũng tại đây dư ba phía dưới, bị đốt thành thây khô, mà đây chẳng qua là trong chốc lát mà thôi. Nếu như không có hộ sơn đại trận cùng tường thành cách trở, chỉ sợ còn có nhiều người hơn sẽ trong nháy mắt biến thành thây khô. Đường Ninh bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, nhưng vẫn là tổn thương thảm trọng, cũng may những cái kia không có người có tu vi, đều đã bị chuyển rời đến Ngọc Hư Tông phía sau núi, bằng không lần này, đoán chừng liền phải chết tổn thương một nửa. Chỉ là dư ba, liền tạo thành khủng bố như thế phá hư, lại càng không cần phải nói thân ở chiến trường hạch tâm 1000 kỵ binh. Chỉ sợ bọn họ đã sớm bị đây kinh khủng nhiệt độ, bốc hơi hài cốt không còn. Ta cận kề cái chết không hàng. Đường Ninh nhìn qua chiến trường, trong mắt nước mắt đảo quanh, nhưng nàng không khóc, tại nam nhân kia làm ra quyết định kia lúc, nàng cũng làm ra quyết định của mình, đồng sinh cộng tử, bất quá tuần tự vấn đề. Ngọc Hư Tông tu sĩ, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách làm những này yêu tộc đối thủ, chỉ có Chu Tước quân đoàn cái kia cấp bậc mới có tư cách cùng bọn hắn chiến đấu. Kết thúc, yêu tộc thái tử nhìn xem kia dâng lên cự cây nấm lớn vân, thở dài một hơi, đáng tiếc, ngươi nếu là yêu tộc, tốt biết bao nhiêu a. Chín đại chủ soái cũng thở dài một hơi, nhất là lang bộ chủ soái, sớm biết tự vận dụng yêu thuật sư, làm gì lãng phí một vạn lang kỵ đâu. Ô ô ô, nương theo lấy nặng nề kèn lệnh, chín đại chủ soái hạ lệnh yêu tộc đại quân đẩy về phía trước tiến, nho nhỏ Ngọc Hư Thành, tựa như là tại hải khiếu hạ một thuyền lá lênh đênh, một cơn sóng xuống tới, tùy thời đều có thể đánh nát rơi. Xong, yêu tộc bị chọc giận, chúng ta chết chắc trên đầu thành một mảnh kêu rên. Luật luật luật đột nhiên, trên chiến trường truyền đến một trận tiếng ngựa hí, theo sát lấy chính là như là hồng thủy tiếng vó ngựa truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp kia mây hình nấm phía dưới, đột nhiên xông ra một tên thiếu niên, mà tại thiếu niên này sau lưng, đi theo vô số kỵ sĩ, trên người bọn họ thủng trăm ngàn lỗ, lại lượn lờ lấy đáng sợ huyết sát chi khí. Chiến đao bên trên huyết, đã làm, chương 660, Thái Huyền Nam Châm Hiển Thần Uy. Ai cũng không biết, bọn hắn là thế nào tại đây kinh khủng yêu thuật dưới sống sót. Nhưng khi bọn hắn từ cây nấm vân trung lao ra trong nháy mắt đó, lại mang cho yêu tộc rung động thật lớn. Phía trước nhất yêu tộc đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước mắt những kỵ binh này không phải người, mà là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ, bọn hắn là đến nhân gian thu hoạch sinh mệnh. Làm sao có thể? Yêu tộc chín đại chủ soái, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Yêu tộc thái tử cũng giật mình tại trên chiến xa, mà hắn mẫn cảm phát hiện, lôi kéo chiến xa chín đầu chiến lang, cảm thấy uy hiếp. Nói đùa, hắn nhưng là tại trăm vạn đại quân về sau, trước mặt hắn mặc dù không phải yêu tộc tinh nhuệ nhất quân đoàn, nhưng cũng đủ để ép nhân tộc. Nhưng một màn trước mắt không phải nói đùa, nhân tộc kỵ binh tại bạo liệt thiêu đốt viêm dưới sống tiếp được, mặc dù trận hình có chút tán loạn, nhưng khi hắn nhóm lao ra về sau, cơ hồ là tại thứ một thời gian, một lần nữa ngưng tụ tới một thể, huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Nương theo lấy chấn thiên tiếng la giết, Diệp Thiên trạch đao, rơi vào một đầu ngưu ma trên đầu, trực tiếp đem đây ngưu ma chém thành hai nửa. Máu tươi lần nữa nhuộm đỏ thân thể của hắn, hồn thiên quyết vận chuyển, chiến huyết sôi trào, huyết sát chi khí quét sạch mà qua, đem kia ngưu ma trực tiếp hút khô. Long long long, tiếng vó ngựa chấn thiên, bọn kỵ binh theo sát lấy xông vào chiến trường, tại yêu tộc chỉnh tề trong chiến trận, xé mở một cái lỗ to lớn, giống là một thanh mang huyết trường kiếm, trùng điệp mà đâm vào trăm vạn đại quân ngực. Mà đến bây giờ, yêu tộc đều vẫn còn những này nhân tộc kỵ binh là như thế nào sống sót mà đi ra ngoài sợ hãi bên trong, bọn hắn thậm chí quên đi phòng ngự. Thẳng đến nhân tộc kỵ binh giết vào lúc, bọn hắn mới phát hiện, địch nhân đã đến trước mắt, kia từng thanh vung vẩy chiến đao, chảm chính là đầu của bọn hắn. Thân hình bên trên ưu thế đã không thấy, bọn kỵ binh những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, yêu tộc đại quân tựa như là từng dãy chờ đợi thu hoạch mạch tuệ, tại kỵ binh chiến đao vung vẩy bên trong ngã xuống. 1.000 kỵ binh, hiện lên hình kiếm vọt vào, nếu như không phải chỉ có 1.000, mà là hơn vạn, mấy chục vạn, có lẽ trước mắt yêu tộc, đã triệt để hỏng mất. Vô luận là ngưu ma, lang bộ, hổ bộ, lại hoặc là giao bộ, toàn đều không thể ngăn cản bọn kỵ binh công kích, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Kia từng đôi tinh hồng trong ánh mắt, lượn lờ lấy ngưng tụ thành thực chất sát khí, tựa như là một đầu hồng hoang mãnh thú, vọt vào một bầy kiến hôi trong chiến trận. Ngọc Hư Thành bên trên, thấy cảnh này tất cả tu sĩ, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cũng hoài nghi, những người này là khởi tử hoàn sinh thi quỷ, mà không phải người. Bằng không bọn hắn nơi nào có bực này dũng khí, bằng không tại bạo liệt thiêu đốt viêm bực này thiên cấp yêu thuật dưới, vì sao không có bị bốc hơi. Ta đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Nghiêng về một bên tình thế, để Ngọc Hư Tông rất nhiều người đều không thể tin được. Bọn hắn vuốt khuôn mặt của mình, không tin đây hết thảy là thật, kia quét sạch huyết sát chi khí, tựa như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Đám yêu tộc chưa từng có đánh qua dạng này cầm, 100 vạn đối 1.000, thế mà bị đối phương giết hoa rơi nước chảy, không có bất kỳ cái gì ra dáng phản kích. Loại tình huống này, sợ là năm đó Bất Chu Sơn, cũng không có trải qua. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch hướng hắn lao đến, yêu tộc thái tử đột nhiên rõ ràng chính mình phạm vào sai lầm lớn. Thân là một quân chủ soái, hắn vốn cũng không hẳn là cùng Diệp Thiên Trạch đem cái gì nhân nghĩa, ngay từ đầu đem hắn giết chết, chính là hắn làm chủ soái trách nhiệm. Nhưng hắn lại bởi vì có ưu thế thật lớn, mà khinh thị Diệp Thiên Trạch, loại này khinh thị cũng không phải là khinh thường thực lực của hắn, chẳng qua là cảm thấy mình về số lượng, nhưng dùng tuyệt đối nghiền ép, vô luận như thế nào Diệp Thiên Trạch đều lật không nổi sóng đến. Nói trắng ra là, hắn căn bản không có đem Diệp Thiên Trạch chút người này để ở trong lòng. Nếu như thứ một sai lầm có thể lý giải, kia cái thứ hai sai lầm, tuyệt đối không phải tâm tính bên trên sai lầm, mà là chiến thuật bên trên sai lầm. Dùng yêu thuật sư diệt đi Diệp Thiên Trạch, vốn là muốn đả kích Ngọc Hư Tông sĩ khí, lại lấy trăm vạn đại quân để lên, Ngọc Hư Tông tất nhiên đầu hàng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà từ yêu thuật bên trong chui ra, bạo liệt thiêu đốt viêm nổ tung về sau. Hạch tâm bên trong nhiệt độ, đạt tới mấy chục vạn độ, cho dù là đạo khí, đều sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi rơi, chớ nói chi là huyết nhục chi khu người. Mà hiển nhiên Diệp Thiên Trạch là hiểu rất rõ yêu tộc chiến thuật, hoặc là nói, thiếu niên kia 10 phần hiểu rõ hắn, mà thiếu niên trong tay, vừa vặn có một kiện có thể ngăn cản yêu thuật thần khí. Nếu như không phải thần khí, tuyệt đối không cách nào giải thích những kỵ binh này tại sao lại lông tóc không hao tổn lao ra. Một bước sai, liền từng bước sai. Trăm vạn đại quân tuyệt đối là nghiền ép Ngọc Hư Tông, nghiền ép thiếu niên kỵ binh. Nhưng nếu như đây trăm vạn đại quân mặt đối với đối thủ tiến công, mà không có phản kích đâu. Trên chiến trường thắng bại, thường thường cũng là tại trong tích tắc quyết định, nhân tộc kỵ binh lao ra một sát na, mang cho đám yêu tộc to lớn sợ hãi, đó là một loại vô luận bọn hắn dùng nhiều lực, địch nhân chính là giống như núi, không cách nào di chuyển sợ hãi. 1.000 đối 1.000, lông tóc không hao tổn rung động, y nguyên trong đầu quanh quẩn, lại xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn sợ hãi trong lòng, tựa như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Mà cái này nhân tộc thiếu niên, lại bắt lấy chiến cơ, nhất cử sát tiến vào yêu tộc 100 vạn trong đại quân, có lẽ phía sau yêu tộc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng loại khủng hoảng này cảm xúc là sẽ lan tràn. Nương theo lấy kia sát tiến yêu tộc trong chiến trận huyết sát chi khí lan tràn, nương theo lấy viên kia khỏa không ngừng lăn rơi xuống đất đầu lâu lan tràn. 100 vạn đại quân, cách xa nhau quá xa, phía sau yêu tộc căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền phát hiện trước mặt đồng bạn chết rồi, sau đó mạn thiên huyết sát chi khí vọt tới, trong nháy mắt đem bọn hắn bao trùm. Nhưng những sai lầm này, đối với yêu tộc thái tử tới nói, cũng có thể tiếp cận, chỉ ít cho đến bây giờ, hắn còn không có thua. Nhìn qua nơi xa cấp tốc trùng sát mà đến Diệp Thiên Trạch, yêu tộc thái tử lập tức đánh gãy 9 đại chủ soái chỉ huy, nói truyền mệnh lệnh của ta, trung quân ngăn cách hai bên, để hắn để tới. Cái gì? 9 đại chủ soái ngây ngẩn cả người. Thái tử điện hạ, nếu để cho hắn sát ở đây, dù là hắn không cách nào đối với ngài tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng đối với ta yêu tộc tới nói, cũng là vô cùng nhục nhã, 100 vạn đại quân, vậy mà ngăn không được đối phương 1.000, còn bị đánh tới chủ soái trước trận, cái này. Giao bộ chủ soái nói, ta bảo ngươi truyền lệnh, không là bảo ngươi chất vấn mệnh lệnh của ta. Yêu tộc thái tử lãnh nói, còn dám nhiều lời, mang xuống chém. 9 đại chủ soái dùng mình một cái, lúc này trong mệnh lệnh quân lui hướng về phía hai bên. Yêu tộc thái tử không nói cho bọn hắn biết, đối mặt này 1.000 tại yêu tộc trong lòng gần như vô địch kỵ binh, điều động lại nhiều tộc nhân đi lên, cũng chỉ là mất mạng. Bởi vì sinh ra sợ hãi quân đội, dù là thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được một đám trong lòng bọn họ vô địch kỵ binh. Mà hắn phạm vào cái thứ ba sai lầm, đúng lúc là mình đem 100 vạn đại quân, bày tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, cho hắn cơ hội như vậy, để hắn tại mình trong đại quân, chế tạo dạng này một cái vô địch hình tượng. Yêu tộc thái tử kịp thời dừng tổn hại, để Diệp Thiên Trạch lập tức đã mất đi mục tiêu, tại chiến trường trung ương, lập tức xuất hiện một cái thông đạo. Lúc đầu Diệp Thiên Trạch một quyền này đánh xuống, lại yếu đánh bằng yêu tộc đại quân ý chí. Nhưng yêu tộc thái tử hạ lệnh tách ra chiến tuyến, để hắn xông lại, liền để một quyền này của hắn đầu, giống như rơi vào trên bông, không cách nào phát huy ra toàn lực. Kể từ đó, hắn muốn đánh bằng yêu tộc ý chí tưởng tượng, cũng liền thất bại, bởi vì không có tiếp xúc địch nhân, tự nhiên không cách nào kéo dài sợ hãi. Nhưng là, sợ hãi hạt giống, đã gieo, cho nên Diệp Thiên Trạch cũng không có thay đổi phương hướng, thẳng hướng hai bên. Mà là thẳng tắp hướng yêu tộc thái tử trung quân đại doanh giết tới. Vậy có yêu tộc 9 đại chủ soái cùng đây 100 vạn đại quân hồn. Ngu xuẩn, vậy mà thật muốn chơi loại này bắt giặc trước bắt vua chiến thuật. Lang bộ chủ soái cười khẩy nói. Hỗn loạn yêu tộc đại quân, lần nữa ổn định trận hình, mà giờ khắc này Diệp Thiên Trạch 1.000 kỵ binh, tại đây 100 vạn đại quân trong trận hình, tựa như là một đầu rắn, hai bên đại quân để lên, tùy thời có thể lấy đem bọn hắn nghiền thành bột mịn. Mà Diệp Thiên Trạch công kích qua đi, sau lưng yêu tộc đại quân, lập tức ngăn chặn lỗ hổng. Hắn là thật đem chúng ta nhìn thành yếu kê nữa nha. Ngưu Ma bộ chủ soái lãnh nói, người tới, lập tức bày xuống kim quang thuẫn trận. Vừa dứt lời, một đám người mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay kim sắc đại thuẫn Ngưu Ma tộc chiến sĩ, lúc này lao đến, ngăn tại trung quân đại trướng phía trước, đem toàn bộ trung quân phòng ngự kín không kẽ hở. Những này Ngưu Ma tộc cấm vệ, thế nhưng là yêu tộc ngự tiền thị vệ, kim quang thuẫn trận, càng là yêu tộc số 1 số 2 phòng ngự trận thế. Đừng nói là 1.000 kỵ binh, chính là 10 vạn kỵ binh tại trước trận, cũng chưa chắc có thể xông mở kim quang đại trận phòng ngự. Từng có tu la tộc không sợ chết xung kích kim quang thuẫn trận, nhưng đâm vào thuẫn bên trên, tựa như là trứng gà đâm vào trên tảng đá. Nhưng mà, nhân tộc kỵ binh cũng không có lui ra phía sau, Diệp Thiên Trạch một ngựa đi đầu, đao trong tay, đổi lại huyền thiết đại thương. Trên thân tứ linh lực ngưng tụ thân thương, nương theo lấy huyết sát chi khí, như cùng một cái trùng thiên cự long. Thẳng tắp hướng kim quang thuẫn trận đụng tới. 1.000 trượng, 100 trượng, 10 trượng, theo khoảng cách càng ngày càng gần, mặt đất ong ong chấn động lên, nhưng kim quang thuẫn trận lại vị nhưng bất động. Thế nhưng là, trên chiến xa yêu tộc thái tử lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt, lại sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Lập tức xuất thủ, ngăn cản hắn tới gần, mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch có bài tẩy gì, nhưng yêu tộc thái tử cũng hiểu được, mình không thể tại phạm sai lầm. 9 đại chủ soái lại trần chờ nhìn xem yêu tộc thái tử, đều đã chỉ có 10 trượng, hiện đang xuất thủ mặc dù còn kịp, nhưng lại có chút vẽ vời thêm chuyện, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể phá Kim Quang Thuẫn trận. Cũng chính là đây một trần chờ sát vậy, vậy huyết sát cự long, trùng điệp đâm vào Kim Quang Thuẫn trận bên trên, chính như bọn hắn dự đoán. Oanh, Thuẫn trận cũng không có vỡ vụn, ngược lại là huyết sát cự long long đầu, trực tiếp đụng chia năm xẻ bảy, thân rồng không ngừng đánh thẳng tới, lại bị Kim Quang Thuẫn trận gắt gao ngăn tại bên ngoài, không cách nào xâm chiếm một tấc. Chín đại yêu tộc chủ soái thậm chí thấy được tiếp xuống kia máu tanh một màn, chờ đến Diệp Thiên Trạch đụng vào lúc, căn bản là không có cách quay đầu, những cái kia kỳ thật cũng vô pháp quay đầu, bọn hắn sẽ nghĩ lấy trứng chọi với đá, vỡ vụn tại đây Kim Quang Thuẫn trận phía trước. Thế nhưng là, yêu tộc thái tử lại cực kỳ bất an, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cũng liền ở trong nháy mắt này, trên thân rồng, xuất hiện một khi đen nhánh trường thương đâm vào Kim Quang Thuẫn trận bên trên, vẫn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, tựa ở trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch trên thân, đột nhiên bay ra một vật, thứ này bay đến giữa không trung, treo tại yêu tộc đỉnh đầu. Ông một tiếng, bình tĩnh hư không, đột nhiên tạo nên gợn sóng, mà khi kia gợn sóng khuếch tán ra đến, Kim Quang Thuẫn trận hạ Ngưu Ma cấm vệ, liền như là bị sơn đặt ở trên thân, tất cả đều quỳ mọp xuống đất, Thuẫn trận trận văn bắt đầu vặn vẹo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.